Chương 1880, Hỏa Chi tỷ đấu, 10. Nếu như không có phát sinh chuyện hôm qua, Chu Thần cùng Hỏa Thiên Hổ tỷ võ trên căn bản không có bao nhiêu người quan sát, bởi vì này trong mắt của mọi người, trên căn bản là một hồi không hồi hộp chút nào chiến đấu. Bất quá, ngày hôm qua Chu Thần khiêu khích Lôi Bá sự tình, Chu Thần thu được đại lượng chú ý, không khỏi không thừa nhận, hôm qua Chu Thần xông lên sàn đấu võ trực diện Lôi Bá thời điểm, vẫn đủ có khí thế. Bọn họ hôm nay cũng muốn nhìn một chút, Chu Thần có phải là thật hay không có mấy cái. Nếu như Chu Thần trực tiếp liền bị Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ giết trong nháy mắt, vậy coi như khôi hài, từ nay về sau, Chu Thần sợ rằng sẽ vĩnh viễn trở thành mọi người trò cười. Nếu như không là bởi vì chuyện hôm qua, coi như Chu Thần bại bởi Hỏa Thiên Hổ, hoặc là bị Hỏa Thiên Hổ miểu sát, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì, chung quy thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Cho nên coi như thua cũng là trong dự liệu. Ngày hôm qua Chu Thần giả bộ lớn như vậy bức, hơn nữa còn nói muốn trả thù Lôi Bá, nhưng là nếu như tại vòng thứ nhất liền bại bởi Hỏa Thiên Hổ, há lại không phải mình đánh mặt sao? Không có thực lực còn tinh tướng, bất kể ở thế giới nào cũng sẽ trở thành người khác chê cười, trở thành trò cười. Tinh tướng là một kiện khiến người rất không ưa sự tình, nhưng nếu như có thực lực mà nói, coi như người khác trong lòng khó chịu, cũng không dám chê cười người. Có thể nếu như không có thực lực cũng phải tinh tướng mà nói, cũng sẽ bị người khác ngạ báng. Rất nhiều người đều đang mong đợi hôm nay Chu Thần biểu hiện. Thậm chí ngay cả năm đại tông môn trưởng môn đều tới, quá một chân nhân, Ảnh Lôi Tông tông chủ Lôi Thiên Hồng, Hỏa Vân Tông tông chủ Hỏa Nam Thiên, ngàn điểu các trưởng môn ngàn mực bạch, đương nhiên khẳng định còn có Càn Khôn Tiên Phủ tông chủ Thẩm Thiên Phong. Coi như dự thi hai cái tông môn, Hỏa Vân Tông cùng Càn Khôn Tiên Phủ nhất định phải trình diện. Thế nhưng quá một chân nhân cùng Lôi Thiên Hồng, Hỏa Nam Thiên cũng lưu lại, chính là muốn nhìn một chút Chu Thần theo Hỏa Thiên Hổ chiến đấu. Hỏa Tông Chủ, những năm gần đây các ngươi tông môn cũng là gia nhân tại A, cái này Hỏa Thiên Hổ theo Tuyết Ngưng giống nhau, đều là những năm gần đây nhanh chóng quật khởi nhân vật. Ngàn mực bạch tựa như cười mà không phải cười nói, hơn nữa nghe nói Hỏa Thiên Hổ vậy thì các ngươi Hỏa Vân Tông lần này dự thi vương bài. Xem ra cái này Hỏa Thiên Hổ thực lực so với Hỏa Hay Vân còn lợi hại hơn. Ha ha, ngàn tông chủ, không cần dò xét bổn tông mà nói. Hỏa Nam Thiên nói, bổn tông cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, Thiên Hổ thực lực xác thực so với Hay Vân còn lợi hại hơn, là bổn tông ký thác kỳ vọng đệ tử. Ô, Hỏa Thiên Hổ vẫn là lần đầu tiên tham gia năm tông thi đấu, lão hủ nhớ không lầm mà nói. Hỏa Hay Vân đã là lần thứ hai tham gia năm tông tỷ thí, lần đầu tiên tham gia thi đấu Hỏa Thiên Hổ quả nhiên so với lần thứ hai tham gia năm tông thi đấu Hỏa Hay Vân còn lợi hại hơn. Ngàn mực bạch hơi hơi kinh ngạc đạo, xem ra Hỏa Vân Tông mấy năm nay xác thực ra nhân tài, cái này Hỏa Thiên Hổ thực lực tựa hồ thậm chí so với Tuyết Ngưng còn lợi hại hơn. Hỏa Nam Thiên ngạo nghễ gật đầu một cái, một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, bất quá Hỏa Thiên Hổ cũng đúng là hắn kiêu ngạo. Hỏa Thiên Hổ loại tư chất này thượng giai đệ tử, Hỏa Vân Tông đã mấy trăm năm không có gặp. Ha ha, đó thật đúng là muốn sớm chúc mừng Hỏa Tông chủ rồi, lần này Hỏa Vân Tông hai gã đệ tử cũng có thể tiến vào danh sách năm vị trí đầu, thật sự là thật đáng mừng. Ngàn mực bạch cười chúc mừng đạo. Ngàn Tông chủ, ngươi bây giờ liền sớm cho Hỏa Tông chủ chúc mừng, sợ là một ít người trong lòng thật là không phục chứ. Lôi Thiên Hồng âm dương quái khí nói. Trung quy Càn Khôn Tiên Phủ Chu Thần cũng không thể nhỏ dò xét, bổn tông phòng trường, cái này Chu Thần thực lực khả năng vẫn còn Hỏa Thiên Hổ bên trên. Lôi Thiên Hồng lời nói này nhìn như khen ngợi Chu Thần, nhưng kỳ thực là mình khen ngợi Thẩm Chê, rõ ràng chính là tại châm trọc Thẩm Thiên Phong. Tất cả mọi người biết rõ Chu Thần tu vi, muốn đánh bại Hỏa Thiên Hổ căn bản không khả năng, mà Lôi Thiên Hồng còn cố ý nói những lời này, tỏ rõ chính là để cho Thẩm Thiên Phong không xuống đài được. Ha ha, đa tạ Lôi Tông Chủ khen ngợi, không thể không nói Lôi Tông Chủ thật là mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, Chu Thần cũng là ta Càn Khôn Tiên Phủ vương bài. Thẩm Thiên Phong giống như là không có nghe được Lôi Thiên Hồng trong giọng nói châm trọng, ngược lại theo Lôi Thiên Hồng lại nói đạo. Thẩm Tông Chủ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Mấy cái khác Tông Chủ nhất thời giống như nhìn quái vật nhìn Thẩm Thiên Phong, chẳng lẽ cái này Chu Thần so với Tuyết Ngưng còn lợi hại hơn, lại là Càn Khôn Tiên Phủ vương bài? Hiển nhiên bọn họ là không tin Thẩm Thiên Phong nói chuyện. Rất nhanh, các ngươi sẽ biết bổn tông nói là thật hay giả. Thẩm Thiên Phong cũng không có giải thích, coi hắn nói ra những lời này thời điểm, đã đánh cuộc rồi hắn danh tiếng. Trung quy liền Chu Thần là vương bài lời như vậy nói hết ra, nhưng nếu như Chu Thần thua mà nói, không khác nào là đánh hắn người trưởng môn này khuôn mặt, mà hôm nay hắn lời nói này, trong tương lai cũng sẽ trở thành người khác cười liệu. Thế nhưng, hắn nếu nói như vậy, tiểu đại biểu hắn tin tưởng Chu Thần, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Chu Thần ngày hôm qua đối mặt hắn lúc ánh mắt kiên định. Coi như sư phụ hắn, nếu như ngay cả hắn cũng không tin Chu Thần, còn có ai sẽ tin tưởng Chu Thần, cho nên hắn quyết định đánh cuộc hết thảy tin tưởng Chu Thần tông chủ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngồi ở Thẩm Thiên Phong bên cạnh hai cái cựu cấp trưởng lão không khỏi cười khổ nói. Hôm nay trận đại chiến này, hai cái này cựu cấp trưởng lão cũng tới xem cuộc chiến rồi. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không tin tiểu thần, ai còn sẽ tin tưởng hắn? Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt nói, bổn tông tin tưởng, một năm trước thu tiểu thần làm đồ đệ cái quyết định này, một là đời ta đứng đầu lựa chọn chính xác tông chủ, mặc dù chúng ta ban đầu hết sức phản đối. Thế nhưng hôm nay chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái này Chu Thần đến cùng thế nào, chúng ta cũng hy vọng tông chủ ban đầu lựa chọn không có sai Chu Thần. Hỏa Thiên Hổ. Trên đài tỷ võ, Chu Thần theo Hỏa Thiên Hổ lẫn nhau làm tự giới thiệu mình. Cái này Hỏa Thiên Hổ mặc dù nhìn như tục tàng, thế nhưng đối mặt Chu Thần cái này thiên tiên trung kỳ cũng không có trong mắt không người, ngược lại nghiêm túc đối đãi Chu Thần, ít nhất ngoài mặt giữ vững cơ bản lễ nghi. Nói rõ cái này Hỏa Thiên Hổ mặc dù nhìn cao lớn thô kệch, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận, đối mặt so với chính mình tu vi thấp hai cái cảnh giới đối thủ, còn có thể không cuồng không nóng nảy, loại tính cách này là phi thường khó được. Đương nhiên, hắn mắt thần trung tình cờ né qua một tia ngạo nghễ, vẫn là cho thấy Hỏa Thiên Hổ đối với Chu Thần tràn đầy lòng tin tuyệt đối, mặc dù đối với Chu Thần giữ vững cơ bản lễ nghi, thế nhưng trong lòng khả năng cũng không có đem Chu Thần trở thành chân chính đối thủ. Chu Thần, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, còn có thể thiếu bị chút đau khổ ra thịt. Hỏa Thiên Hổ nhìn Chu Thần nói. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Chu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Hỏa Thiên Hổ, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy xem ra vẫn chỉ có ta đưa ngươi xuống đài. Hỏa Thiên Hổ đen nhánh con ngươi thật chặt nhìn Chu Thần, trong đôi mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Đồng nhiên, một đám ngọn lửa màu xanh sẫm tự trong mắt ma ra. Tia ngọn lửa màu xanh sẫm vừa gặp phải không khí trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy chục lần, biến thành một đạo to lớn hỏa diễm đoàn, trong nháy mắt bao phủ Chu Thần. Chương 1881, Hỏa Chi tỷ đấu, 11. Tuyết Ngưng trước liền nói với Chu Thần qua, Hỏa Vân Tông là am hiểu khống hỏa chi thuật tông môn, cho nên khi Hỏa Thiên Hổ ra tay một cái chính là hỏa diễm thời điểm, Chu Thần cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Có thể nói Chu Thần không sợ nhất chính là phát hỏa, mặc dù Hỏa Vân Tông am hiểu khống hỏa chi thuật, nhưng Chu Thần không những không sợ, ngược lại đối với Hỏa Vân Tông càng thêm có hứng thú, hắn ngược lại muốn thử một chút Hỏa Vân Tông khống hỏa chi thuật đến cùng có lợi hại hay không. Khi mọi người nhìn thấy Chu Thần bị Hỏa Thiên Hổ hỏa diễm bọc lúc, vẻ mặt trong nháy mắt có chút như đưa đám, bọn họ còn tưởng rằng Chu Thần thật lợi hại, nguyên lai thật chỉ là phô trương thanh thế. Quả nhiên vừa vào sân liền bị Hỏa Thiên Hổ giết trong nháy mắt, mặc dù đây là hợp tình hợp lý sự tình, nhưng bọn hắn cũng hy vọng có thể phát sinh chút gì kỳ tích, ít nhất cũng không cần vừa lên tới liền bị Hỏa Thiên Hổ miểu sát ra lời như vậy, còn có cái gì đẹp mắt nhất định chính là bạch bảo nằm một cái. Hỏa Thiên Hổ cũng có chút thất vọng lắc đầu một cái, ngươi ngày hôm qua đối mặt lôi bá vận may thế đây chẳng lẽ đây chính là ngươi bản sự? Hắn còn tưởng rằng Chu Thần thật lợi hại. Trung quy ngày hôm qua Chu Thần theo lôi bá rằng có lúc, hắn cũng ở tại chỗ, cũng nhìn thấy Chu Thần đối mặt lôi bá lúc triển lộ ra khí phách. Hắn đương thời sẽ cho là tiểu tử này có chút bản sự, không nghĩ đến nguyên lai yếu như vậy, hắn thở dài, thật là một hồi không có ý nghĩa chiến đấu. So sánh với loại này đi vận giống như tiến vào 5 người đứng đầu, hắn càng hy vọng gặp phải lực lượng tương đương đối thủ, đường đường chính chính đánh vào. Mà không phải giống bây giờ loại này đụng vận khí giống nhau tiến vào 5 người đứng đầu. Vẫn chưa xong đây nhưng là tiểu tại lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Hỏa Thiên Hổ ánh mắt lẫm liệt, hắn trong nháy mắt nhìn về phía đoa nở kia ngọn lửa màu xanh sẫm. Theo ngọn lửa màu xanh sẫm dần dần biến mất, Chu Thần thân thể từ từ hiện ra ở rồi trước mặt hắn. Hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Hỏa Thiên Hổ có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần. Rồi sau đó khỏe miệng của hắn bỗng nhiên gợi lên một nụ cười cuối cùng có chút ý tứ. Ô tiểu tử kia quả nhiên không việc gì bị Hỏa Thiên Hổ thiên sát lửa bao phủ, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử này tựa hồ thật là có chút bản lãnh. Khi phát hiện Chu Thần thân thể sau, dưới trận mọi người vây xem, nhất thời rối rít lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Thiên sát lửa là hỏa thiên hổ dựa vào thành danh hỏa diễm, uy lực tuyệt luân, lực tàn phá thập phần cường đại. Thật không nghĩ tới ngươi quả nhiên không việc gì. Hỏa thiên hổ mặt mỉm cười nhìn Chu thần không hề tổn hại, mặc dù khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy hứng thú hơn tại sao Chu thần sẽ không việc gì. Ha ha, này chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Chu thần cười nói, chỉ bằng điểm này uy lực cũng muốn để cho ta bị thương, là ngươi quá tự tin vẫn là quá xem thường ta. Điểm này uy lực không tệ không tệ, dám ngay trước mặt ta nhìn như vậy, không tưởng ta thiên sát lửa ngươi vẫn là thứ nhất. Hỏa thiên hổ nói, không phải ta xem thường ngươi thiên sát lửa, mà là ngươi hỏa diễm đối với ta xác thực không có gì lực uy hiếp. Chu thần lạnh nhạt nói, không tin mà nói ngươi có thể thử lại lần nữa, ta liền đứng ở chỗ này, tùy tiện cho ngươi đốt. Chu thần thần sắc bình tĩnh, nhưng thanh âm nhưng tràn đầy ngạo khí. Hừ, ở trước mặt ta còn kiêu ngạo như vậy? Hỏa thiên hổ lạnh rên một tiếng, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu thần, ngay sau đó cặp mắt chợt toát ra một đám ngọn lửa màu xanh sẫm. Rồi sau đó kia một đám ngọn lửa màu xanh sẫm lại theo hắn tầm mắt đạt tới chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Nói cách khác, hắn mắt nhìn Chu thần nơi nào, Chu thần nơi đó sẽ bốc cháy, nhìn Chu thần chân liền bắt đầu cháy rừng rực, nhìn Chu thần ngực liền bắt đầu cháy rừng rực, nhìn Chu thần ánh mắt cũng chợt bắt đầu cháy rừng rực. Chu thần không khỏi không thừa nhận, hỏa thiên hổ ngón này khống hỏa phương thức xác thực đáng giá khen, mục tiêu chỗ cùng. Hỏa diễm sẽ thiêu đốt, loại này khống hỏa chi pháp, liền Chu thần đều làm không được đến. Chỉ là đáng tiếc, hỏa thiên hổ hỏa diễm uy lực nhỏ một chút, nếu như hỏa thiên hổ hỏa diễm uy lực vô cùng cường đại hỏa, kết hợp với loại này quỷ dị khống hỏa chi pháp, Chu thần khẳng định không phải hỏa thiên hổ đối thủ. Tiếc rằng này gì đó thiên sát lửa uy lực, thật sự đối với Chu thần không tạo được uy hiếp gì. Theo Chu thần cảm thụ, cái này thiên sát lửa là lệ khí lửa, tràn đầy cường đại lệ khí. Lấy lệ khí làm lực, mặc dù ngọn lửa này cũng lợi hại, thế nhưng đối với trải qua giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa Chu thần mà nói, thật sự là tiểu vu thấy đại vu. Giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa chính là diệt tuyệt vạn vật giết chóc lửa, tràn đầy bá đạo vô địch khí tức, tại giết chóc lửa trước mặt, loại này lệ khí lửa chính là trò trẻ con, căn bản đối với Chu thần không tạo được uy hiếp. Dù là Chu thần quanh thân đều bắt đầu cháy rừng rực, Chu thần vẫn không có nhận được cờ ảnh hưởng gì. Liên xuất hiện tiếp theo này kỳ lạ một màn, chỉ thấy Chu thần toàn thân cao thấp hai mắt mũi miệng lưỡi đều dấy lên một tầng ngọn lửa màu xanh sẫm. Chu thần cả người nhìn đều đã đắm chìm trong ngọn lửa, hơn nữa không phải là bị hỏa diễm bao vây, thân thể của hắn là chân chính bắt đầu cháy rừng rực. Chu thần nhưng thật giống như không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng, hắn cặp mắt mạo hiểm ngọn lửa màu xanh sẫm, miệng cũng mạo hiểm ngọn lửa màu xanh sẫm, sau đó còn có thể tiếp tục ổn định nhìn hỏa thiên hổ nói. Chẳng lẽ ngươi hỏa diễm cũng chỉ có một điểm này uy lực sao? Nếu như chỉ có điểm này uy lực, đó thật đúng là khiến người có chút thất vọng. Đây ngươi chính là không việc gì? Lần này hỏa thiên hổ cuối cùng có chút kinh hãi, hắn kinh ngạc nhìn Chu thần, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Ánh mắt Chu thần cả người đều đã bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa còn là bị thiên sát lửa ăn mòn thiêu đốt. Dưới tình huống này Chu thần lại còn có thể ổn định đối hắn nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật một chút việc mà cũng không có? Nhưng là nhìn toàn thân hắn đều bốc lửa dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là không có chuyện người. A ha ha, ngọn lửa này với ta mà nói, quả thực hãy cùng tha ngứa ngáy giống nhau. Chu thần dửng dưng một tiếng, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác rồi mà nói, ta đây sẽ không chơi với ngươi trò chơi. Lời vừa mới hạ xuống, tiếp theo liền xuất hiện khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Chu thần quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, đúng là dần dần bị Chu thần thân thể hấp thu, đúng chính là hấp thu, mà không phải theo Chu thần thân thể biến mất. Bởi vì những thứ kia ngọn lửa màu xanh sẫm là từng điểm chui vào Chu thần thân thể, rất rõ ràng những ngọn lửa kia đều là bị Chu thần hấp thu hết. Những thứ kia vây xem tiên nhân cùng hỏa thiên hổ, khiếp sợ nhìn một màn này, thậm chí ngay cả trên khán đài vây xem năm đại tông môn trưởng môn, giờ phút này đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đặc biệt là hỏa nam thiên, hắn có chút không dám tin nói, tiểu tử này bị thiên hổ thiên sát lửa thiêu hủy không việc gì thì coi như xong đi, lại còn đem thiên hổ thiên sát lửa hấp thu, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Hỏa thiên hổ thiên sát lửa, tại tiên giới cũng coi là nổi danh ngọn lửa, lấy lệ khí lấy sưng, một khi bị thiên sát lửa thiêu hủy, sẽ nảy sinh lệ khí, từ đó lệ khí công tâm, bị thiên sát lửa đốt chết. Chương 1882, Hỏa chi tỷ đấu 12. Coi như là cùng đẳng cấp cao thủ, đối mặt hỏa thiên hổ thiên sát lửa cũng sẽ phi thường nhức đầu, nhưng là tiểu tử này, lại còn theo người không có sao giống nhau, quả thực khiến người khiếp sợ. Không nhìn ra, cái này kêu Chu thần thật là có chút bản lãnh. Bao gồm thái nhất đạo quá một chân nhân, lúc này đều có chút khiếp sợ. Hừ, có bản lãnh gì, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế thôi. Ngược lại trước khen ngợi ảnh Lôi Tông tông chủ Lôi Thiên Hồng, lúc này có chút ngồi không yên. Nếu như Chu thần không có thực lực mà nói, vô luận hắn như thế khen ngợi Chu thần cũng không đáng kể, bởi vì nghe vào người khác trong thai đều biết là tại rêu cợt Thẩm Thiên Phong. Nếu như Chu thần thật là có bản lãnh, trước hắn khen ngợi Chu thần những lời đó, không thể nghi ngờ biến thành tự và bản thai, từ lúc tự khuôn mặt, cho nên lúc này Lôi Thiên Hồng, trong lòng là phi thường khó chịu. Hắn không nghĩ đến hắn lần này quả nhiên nhìn lầm. Cái này kêu cái gì Chu thần quả nhiên thật là có bản lãnh. Nhìn trên đài Chu thần biểu hiện, Thẩm Thiên Phong lúc này cuối cùng có thể đứng nghiêm rồi. Từ lúc phát hiện Chu thần là tuyển thủ dự thi sau, lão già này vẫn châm chọc hắn càn khôn tiên phủ không ngợi, bằng không chính là mình khen ngợi thẩm chê, mà hắn mặc dù biết Chu thần thiên phú, lại không thể nói cái gì. Tại dưới tình huống đó, bất kể hắn nói cái gì, có thể có người tin tưởng sao? Biện pháp tốt nhất chính là Chu thần có thể tại trên đài tỷ võ đại phát thần uy, để cho những người đó chân chính thấy được Chu thần bản sự. Chu thần không có khiến hắn thất vọng, nhìn Chu thần lúc này biểu hiện, Thẩm Thiên Phong treo tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Hỏa tông chủ, ngươi còn không biết sao, tiểu thần thật ra thì cũng là một tên khống hỏa cao thủ, cho nên đối mặt các ngươi Hỏa Vân tông đả kích, hắn đương nhiên sẽ không nhận được cờ ảnh hưởng gì. Thẩm Thiên Phong ngạo nghễ cười nói, hắn cũng là khống hỏa cao thủ. Hỏa Nam Thiên ánh mắt đông lại một cái, không có khả năng, hắn coi như là khống hỏa cao thủ, chẳng lẽ còn có thể so sánh Thiên Hổ Cường hay sao? Hỏa Nam Thiên ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Chu thần, dường như muốn đem Chu thần nhìn thấu giống như. Thẩm Thiên Phong không có nói gì, chỉ là cao thâm khó lường cười một tiếng, có vài phần thần bí mùi vị. Trên thực tế, Thẩm Thiên Phong mặc dù biết Chu thần am hiểu khống hỏa chi thuật, nhưng cụ thể cũng không biết Chu thần tại khống hỏa chi thuật phương diện thành tựu cao bao nhiêu. Hắn song lại không biết Chu thần tại giết chóc không gian trải qua gì đó. Lúc này Tuyết Ngưng ở chỗ này mà nói, đối với Chu thần trên người chuyện phát sinh, liền một điểm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong đợi một năm, cho dù là nàng loại này không giỏi hỏa hệ pháp thuật người, bây giờ đối mặt hỏa hệ pháp thuật đả kích, cũng có thể miễn dịch một phần. Chúng chi vẫn là cắn nuốt bản nguyên chi hỏa Chu thần. Giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa coi như là thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể xóa bỏ, thậm chí đại la thiên tiên tiến vào giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong đều là một con đường chết. Thiên sát lửa lại không có mạnh như vậy uy lực, thiên sát lửa bản thân uy lực thật ra thì chỉ có thể đối với thiên tiên hậu kỳ trở xuống cao thủ tạo thành ảnh hưởng, chỉ bất quá đi qua hỏa thiên hổ đặc thù khống hỏa chi pháp sau, coi như là đối với thiên tiên đỉnh phong cao thủ cũng có thể tạo thành tổn thương. Đây chính là Hỏa Vân Tông tồn tại ý nghĩa. Hỏa Vân Tông nắm giữ đặc thù khống hỏa phương pháp, có thể kích thích hỏa diễm uy lực, đem uy lực không phải rất cường đại hỏa diễm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu thần thì theo Hỏa Vân Tông hoàn toàn ngược lại, Chu thần là bản thân là có thể chiếm đoạt hấp thu uy lực vô cùng cường đại hỏa diễm, cho nên Chu thần tại chiếm đoạt hỏa diễm trong quá trình, cũng đã là thừa nhận rồi hỏa diễm thiên truy bách luyện. Giết liền giết không gian bản nguyên chi hỏa, Chu thần đều cắn răng kiên trì nổi, cắn nuốt bản nguyên chi hỏa Chu thần, bình thường hỏa diễm há có thể lần nữa uy hiếp được Chu thần? Dù là hỏa thiên hổ thiên sát lửa tại Chu thần trên người đều bắt đầu cháy rừng rực, cũng không cách nào đối với Chu thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống như Chu thần theo như lời như vậy, những ngọn lửa kia thiêu đốt tại Chu thần trên người, giống như là cho Chu thần gãi ngứa giống nhau. Nếu như ngươi hỏa diễm uy lực chỉ có điểm này trình độ mà nói, vậy ta còn cho ngươi mở mang kiến thức một chút, gì đó mới thật sự là hỏa diễm đi. Chu thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Hỏa Thiên Hổ, hắn thanh âm rất nhạt, nhưng là lại tràn đầy uy thế. Theo hắn thanh âm hạ xuống, hắn Chu thần dần dần thiêu đốt một tầng màu lửa đỏ liệt diễm, kia màu lửa đỏ liệt diễm mặc dù chỉ là tại Chu thần bên ngoài thân thiêu đốt, thế nhưng cường đại uy thế nhưng dường như muốn đem vùng trời này cháy hết giống nhau. Dù là Hỏa Thiên Hổ theo Chu thần cách hơn trăm thước khoảng cách, hắn đều có thể theo Chu thần trên người hỏa diễm cảm nhận được cường đại uy lực. Nhìn Chu thần trên người nhàn nhạt thiêu đốt hỏa diễm, hắn đúng là có loại run sợ lòng nguội lạnh cảm giác. Ngươi đây là lửa gì ngọn lửa? Hắn khiếp sợ nhìn Chu thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần trên người thiêu đốt liệt diễm. Là ta thiếu chút nữa tiêu hết tính mạng mới luyện hóa hỏa diễm. Chu Thần nhàn nhạt nhìn Hỏa Thiên Hổ, các ngươi Hỏa Vân Tông khống hỏa chi thuật sắc thực quỷ dị cường đại, thế nhưng các ngươi quá mức lệ thuộc vào ở loại này quỷ dị khống hỏa chi pháp, nhưng mất đi coi như đánh bạc tính mạng cũng phải luyện hóa cường đại hỏa diễm ý chí. Đây chính là ngươi không bằng ta địa phương. Chu Thần cong ngón búng ra, trong nháy mắt, một đám ngọn lửa bắn tới Hỏa Thiên Hổ trên người. Ngay sau đó Hỏa Thiên Hổ thân thể trong nháy mắt nổ mạnh giống như thiêu đốt lên rồi lửa nóng hừng hực, Hỏa Thiên Hổ cả người đều bị bọc ở lửa nóng hừng hực xuống. Á Hỏa Thiên Hổ phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, là cái gì có thể nắm giữ cường đại như thế? Hỏa Diễm trên khán đài xem cuộc chiến Hỏa Nam Thiên khiếp sợ nhìn Chu Thần trên người thiêu đốt Hỏa Diễm, coi như cách khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được Chu Thần trên người Hỏa Diễm cường đại. Thẩm Tông Chủ, các ngươi đệ tử, lúc nào so với chúng ta Hỏa Vân Tông còn muốn biết phát hỏa? Hỏa Nam Thiên ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Thẩm Thiên Phong. Hỏa Tông Chủ, bình tĩnh chớ nóng, ta Càn Khôn Tiên Phủ xưa nay không bắt buộc đệ tử phương thức tu luyện, mặc dù ta Càn Khôn Tiên Phủ lấy kiếm quyết nổi danh trên đời, thế nhưng chúng ta cũng không hạn chế môn hạ đệ tử tại những phương diện khác phát triển. Thẩm Thiên Phong đúng mực nói. Trên đài tỷ võ, Hỏa Thiên Hổ đã hoàn toàn biến thành một hỏa nhân. Hắn phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, Chu Thần hỏa diễm, căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu đựng, mặc dù giống vậy đều am hiểu khống hỏa chi thuật, nhưng là Chu Thần hỏa diễm áp chế gắt gao rồi hắn hỏa diễm. Hỏa Thiên Hổ mới có thể bị Chu Thần đánh cơ hồ không có sức đánh trả, bởi vì Hỏa Thiên Hổ am hiểu chính là khống hỏa chi pháp, thế nhưng hắn hỏa diễm đối với Chu Thần không hề uy hiếp, mà hắn lại không thể chịu đựng Chu Thần liệt hỏa, cũng không có những phương pháp khác chống cự Chu Thần liệt hỏa. Cái này thì giống như là một loại căn nguyên khắc chế, mặc dù Hỏa Thiên Hổ tu vi cảnh giới so với Chu Thần đến, thế nhưng nắm giữ hỏa diễm hoàn toàn bại bởi Chu Thần. Chu Thần theo Hỏa Thiên Hổ tỉ thí, vì vậy liền như vậy hí kịch tính tấm màn rơi xuống. Kết quả này hoàn toàn là mọi người không nghĩ đến, bọn họ không nghĩ đến Chu Thần sẽ chiến thắng, càng không có nghĩ tới Hỏa Thiên Hổ thất bại như vậy vượt quá bình thường, làm cho người ta cảm giác giống như Hỏa Thiên Hổ còn không có hết sức, cũng đã thua. Chương 1883, cướp lấy mồi lửa. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, Càn Khôn phủ đệ tử không sử dụng kiếm, vậy mà theo Hỏa Vân Tông đệ tử chơi hỏa, hơn nữa nhìn dáng vẻ Hỏa Tông chủ môn sinh đắc ý thật giống như nhanh không được. Thẩm Tông chủ, không nghĩ đến ngươi tiểu đệ tử còn có loại khả năng này, chẳng lẽ Càn Khôn tiên phủ lợi hại nhất không phải kiếm, đổi chơi phát hỏa quá một chân nhân tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Đem Hỏa Vân Tông cùng Càn Khôn Phủ đều cho thâu tóm tiến vào, người nào mặt mũi cũng không có cho. Quá một chân nhân nói như vậy tự nhiên có hắn nguyên nhân, Thái Nhất Đạo muốn ngồi vững vàng mình chủ vị trí này, tự cần phải đem ngang ngược một mặt lấy ra, đem mặt khác bốn cái thế lực đè ở dưới chân. A ta đây tiểu đồ đệ bình thường liền thích nghiên cứu một ít bảng môn tà đạo, đến khi hắn tại tỉ thí thời điểm có cần hay không kiếm, cũng không phải ta có thể trái phải. Nhìn dáng dấp bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Thẩm Thiên Phong cũng không sinh khí, chỉ là cười khẽ một tiếng, móc lấy Loan Nhi đả kích một hồi Hỏa Vân Tông tiêu căng phách lối, đem chơi hỏa nói thành bảng môn tà đạo. Chu Thần hôm nay biểu hiện khiến hắn hiện tại tâm tình thật tốt, vốn là Tuyết Ngưng bị lôi bá không chút lưu tình trọng thương, sau đó Thẩm Thiên Phong trong lòng vẫn bực bội, hiện tại Chu Thần coi như là khiến hắn đem trong lòng cơn giận này xuất một chút tới. Hỏa Vân Tông Tông chủ âm lãnh nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, ngoài dự đoán mọi người không để ý đến quá một chân nhân cùng Thẩm Thiên Phong. Đúng như Thẩm Thiên Phong từng nói, Hỏa Thiên Hổ phải thua, Hỏa Vân Tông lần này có thể nói là mất hết thể diện, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại, là ai trong lòng cũng không chịu nổi. Lửa cháy hừng hực ở trên sàn đấu tràn ngập, ngọn lửa màu xanh sẫm toàn bộ đều bị áp xúc đến Hỏa Thiên Hổ bên người, trừ lần đó ra toàn bộ đều là giết lục thiên hỏa địa bàn. Mà thân ở giết lục thiên trong lửa gian Hỏa Thiên Hổ lúc này đã xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a rồi, lớn chừng hạt đậu mồ hôi theo hắn trên trán chạy xuống, rất nhanh lại bị nóng bỏng nhiệt độ bốc hơi thành hư vô. Người đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Tại sao ta thiên sát lửa ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có? Hỏa Thiên Hổ không cam lòng hỏi, vốn tưởng rằng một cái thiên tiên trùng kỳ con kiến hôi, tiện tay liền có thể bị xóa bỏ, nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ ra. Chu Thần quả nhiên cũng là chơi hỏa cao thủ. Thiên sát lửa rất lợi hại phải không? Tại tiểu gia giết lục thiên hỏa trước mặt còn có chút không đáng chú ý, chơi với ngươi mà lâu như vậy, là thời điểm kết thúc. Chu thần cười lạnh một tiếng, những tông môn này đệ tử một cái so với một cái tâm cao khí ngạo, không cho các nàng một điểm đau khổ mà nói, còn thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng tiên nhân. Mỗi cái tông môn ở giữa minh tranh ám đấu liền không có đỉnh chỉ qua, huống chi còn có Lôi Bá không chút lưu tình đả thương Tuyết Ngưng ở phía trước, Chu thần cũng không cần theo những người này khách khí. Giết Lục Thiên Hỏa nắm giữ chiếm đoạt cái khắc hỏa diễm năng lực, mà Hỏa Thiên Hổ đã đưa tới cửa đến, Chu thần thật sự là không tìm được lý do cự tuyệt, trong mắt hắn, hôm nay sát lửa đã trở thành hắn vật trong túi. Thật Chu thần âm nở nụ cười, bốn phía lan tràn giết Lục Thiên Hỏa từ từ tụ tập đến trước người hắn. Hỏa Thiên Hổ thở phào nhẹ nhõm, bước chân đều có chút phù phiếm, vốn là cùng hỏa diễm không gì sánh được thân cận hắn đều thiếu chút nữa bị nướng khét. Trận chiến này hoàn toàn đánh nát Hỏa Thiên Hổ lòng tin, một cái Hỏa Vân Tông đệ tử nóng cốt lại bị Càn Khôn Phủ tiểu tử dùng hỏa đánh bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ừ, người điều khiển chương trình nghi ngờ nhìn Chu thần, vốn là hắn cho là kết thúc chiến đấu, chuẩn bị tuyên bố kết quả, nhưng mà Chu thần trước người hỏa diễm cũng không có tiêu tan, mà là chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, nhắm ngay đang ngẩn người Hỏa Thiên Hổ. Hỏa Thiên Hổ cũng phát giác một ít có cái gì không đúng, như thế người điều khiển chương trình lâu như vậy cũng còn không có tuyên bố kết quả tranh tài tiểu tử. Ngươi muốn làm gì còn không mau thu tay lại tha cho người được nên tha. Hỏa Thiên Hổ nhận ra được có cái gì không đúng thời điểm. Hỏa Nam Thiên hét lớn một tiếng, kích động đứng lên. Chu thần gợi lên một vệt cười lạnh, hỏa diễm tạo thành vòng xoáy đột nhiên truyền ra kinh khủng sức hấp dẫn. Muốn chính mình thu tay lại, thật đúng là không có khả năng, đây là thế hệ thanh niên lôi đài. Chẳng lẽ một cái lão già còn muốn cưỡng ép nhúng tay hay sao, dù là ngươi là Hỏa Vân Tông tông chủ cũng phải ngoan ngoan cho ta ngồi lấy. Hỏa Thiên Hổ bị Hỏa Nam Thiên gầm lên một tiếng sợ đến run rẩy một chút, nguyên bản tắt ngọn lửa màu xanh lá cây đột nhiên lại toát ra, hơn nữa không chịu khống chế hướng Chu thần nhào tới. Xem cuộc chiến mọi người đều sợ ngây người. Hỏa Thiên Hổ không phải đã thua sao, tại sao lại đột nhiên đối với Chu thần phát động đả kích, chẳng lẽ còn không có bị đánh chịu phục lửa này. Thiên Hổ thấy ngu chưa, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Hắn hỏa diễm đối với Chu thần căn bản không cao ý gì dùng a, không biết, chỉ sợ là tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt, muốn mất lý trí đi. Người chung quanh khả năng không rõ ràng, cho là Hỏa Thiên Hổ là tại tự tìm khổ ăn. Thế nhưng Hỏa Thiên Hổ nhưng căn bản không có tinh lực đi để ý biết cái này chút ít lời đàm tiếu. Đây không phải là hắn chủ động đối với Chu thần xuất thủ, mà là thiên sát lửa căn bản không chịu hắn khống chế hướng Chu thần vọt tới. Hỏa Nam Thiên sắc mặt âm trầm xuống, gầm lên một tiếng, Hỏa Thiên Hổ, ngươi ngớ ra làm gì còn không mau cút cho ta đi xuống. Hỏa Thiên Hổ giật mình một cái, cảm nhận được trong thân thể không chịu khống chế thiên sát lửa, mạnh mẽ dậm chân, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Màu xanh biết sóng lửa lập tức bạo tăng, thật giống như thu được thứ gì kích thích, không gì sánh được hưng phấn, nguyên bản bị hít vào hỏa diễm vòng xoáy một bộ phận lại từ từ phun ra ngoài, muốn trở lại Hỏa Thiên Hổ trên người. Mẹ, lại còn theo tiểu gia chơi đùa một chiêu này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tinh huyết đem ra tiêu hao. Chu thần thầm mắng một tiếng, người này không tiếc hao phí chính mình tinh huyết cũng phải giữ được thiên sát lửa. Giết Lục Thiên Hỏa. Nuốt hắn ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời cùng thiên sát lửa tạo thành rằng co thế cục. Quá một chân nhân cùng Lôi Thiên Hồng, còn có ngàn điểu tông các tông chủ nhiều hứng thú nhìn một màn này, nguyên bản không được coi trọng Chu thần nhưng lại làm cho bọn họ đều nhìn lầm. Bổn tông quả nhiên bị tiểu tử này cho lừa gạt, nhìn dáng dấp hắn còn muốn nhân cơ hội cướp lấy thiên sát lửa, dã tâm không nhỏ a, không biết Thẩm Thiên Phong lão nhân kia đi đâu mà tìm rồi tốt như vậy một cái mầm non. Đối với chúng ta mà nói có thể là kẻ gây họa. Thẩm Thiên Phong nắm chặt trên ghế tay vịt, nhìn qua một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, thế nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua lôi đài, hơn nữa còn chú ý bên cạnh Hỏa Nam Thiên động tác. Nếu là Hỏa Nam Thiên có bất kỳ khác người động tác, hắn nhất định sẽ lập tức ngăn cản Hỏa Nam Thiên, hắn như thế nào lại không nhìn ra Chu thần muốn cướp lấy thiên sát lửa ý tưởng, nếu Chu thần muốn làm, như vậy thì để cho hắn buông tay đi làm đi. Trên lôi đài rằng có thế cục cũng không có duy trì bao lâu liền bị đánh vỡ, Chu thần trên trán chạy xuống rồi mồ hôi lớn chừng hạt đậu, muốn hấp thu thiên sát lửa cực kỳ hao tổn nguyên khí, nếu không phải tại giết chóc không gian tu vi tăng nhiều, hướng về phía hấp thu thiên sát lửa loại chuyện này, chỉ sợ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu hổ, nhìn dáng dấp ngươi nhanh không được nha, ta đây cũng sẽ không khách khí, ngươi phần đại lễ này ta nhận. Chương 1884, vạch mặt. Chu thần cười lạnh một tiếng, trước người sức hấp dẫn đột nhiên gia tăng, hỏa thiên hổ sắc mặt trắng bệnh, chu thần muốn không chỉ là hấp thu thiên sát lửa, mà là muốn cướp đi trong cơ thể hắn viên kia mồi lửa. Mồi lửa bị đoạt, đó cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Hỏa thiên hổ cắn răng một cái, muốn rút sạch chính mình tinh huyết tới thoát khỏi trói buộc, thoát đi cái lôi đài này, chu thần trong mắt hắn chính là một cái ác ma. Chu thần, ngươi đừng mơ tưởng được như ý ổ thật sao? Hỏa thiên hổ sửng sốt một chút, mới vừa chu thần thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn, lại nhìn một cái, trên lôi đài nơi nào còn có chu thần bóng dáng ngu xuẩn, ta tại phía sau ngươi. Hỏa thiên hổ chỉ cảm thấy áo lót bị một ngọn núi đụng phải, lục phủ ngũ tạng đều nứt ra, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, thẳng tắp hướng lôi đài ở ngoài bay ra ngoài. Làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là hỏa thiên hổ hôn mê ít nhất cao y củ ô y củ nở dê ý niệm, sau đó liền ngất đi. Chu thần bắt lại bay ra ngoài hỏa thiên hổ, không thể để cho hắn ra lôi đài phạm vi, nếu không coi như là kết thúc chiến đấu. Một cái đại thủ đè ở hỏa thiên hổ trên ngực, cảm nhận được hỏa thiên hổ trong thân thể thiên sát lửa mồi lửa, chu thần tuét miệng bật cười, luyện hóa thiên sát lửa mồi lửa, giết lục thiên hỏa uy lực còn có thể nâng cao một bước. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi dám làm như vậy mà nói, chính là cùng toàn bộ hỏa vân tông là địch. Hỏa nam thiên cũng không ngồi yên nữa, nộ khí hóa thành quần quận khí lãng, dưới người ghế ngồi đều nứt ra. Một cái dị bẩm thiên phú đệ tử cùng thiên sát lửa mồi lửa, khác biệt đều là hắn không gì sánh được đau lòng đồ vật, mà chu thần hiện tại chính là ở chính giữa tiếp giết chết hỏa thiên hổ. Không có thiên sát lửa, hỏa thiên hổ lại cũng không tha cho cái khác hỏa diễm. Nói như vậy cùng phế nhân có cái gì khác nhau chứ? Ha ha, cùng toàn bộ hỏa vân tông là địch, khẩu khí thật là lớn, chớ quên chu thần là ta càn khôn phủ đệ tử, dù cho cùng ngươi hỏa vân tông là địch thì như thế nào? Thẩm thiên phong cũng đứng lên, trên mặt mang nụ cười tự tin. Chu thần, không để cho hắn thất vọng. Dù cho khắp cả hỏa vân tông là địch thì như thế nào? Trăm năm sau, ngàn năm sau đó, ai có thể ngăn trở chu thần quật khởi bước chân? Đối với hỏa nam thiên tức giận, chu thần ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì thiên sát lửa mồi lửa đã đến trong tay hắn, sau đó từ từ sáp nhập vào trong thân thể. Quanh bên trong thân thể hai loại hỏa diễm đụng vào nhau, cho dù là chu thần cũng không nhịn được lảo đảo một cái, trong cổ họng một cố vị ngọt, chỉ bất quá kia một ngụm máu tươi gắng gượng bị hắn nuốt xuống. Hiện tại hắn cần luyện hóa thiên sát lửa mồi lửa, không thể để cho hai loại hỏa diễm ở trong người làm sàng làm bậy, thân thể còn xa xa không có đạt tới cái kia cường độ. Càn khôn phủ, chu thần thắng. Theo người điều khiển chương trình dứt lời xuống, cũng ký hiệu cuộc chiến đấu này hoàn toàn kết thúc. Chu thần không chỉ có đánh bại hỏa thiên hổ, còn lấy được thiên sát lửa mồi lửa, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Hỏa hay vân trùng lên lôi đài, ôm hôn mê hỏa thiên hổ lộ ra sát ý. Chu thần, ngươi lại dám đối với ta sư huynh xuống nặng như vậy tay? Không chỉ như vậy, còn cướp đi mồi lửa, chẳng lẽ càn khôn phủ đều là ngươi loại này lòng dạ ác độc người sao? A quyền cước không có mắt, coi như là ta trực tiếp giết hắn thì thế nào? Lưu hắn một cái mạng chó coi là tốt, đừng không biết điều. Chu thần khinh thường trừng mắt lên, căn bản không có mắt nhìn thẳng hỏa hay vân liếc mắt. Bá! Hỏa hay vân một trưởng hướng chu thần mặt chụp tới, bởi vì hắn biết rõ dùng hỏa đối phó chu thần căn bản không dùng, mà khoảng cách gần như vậy, chu thần đã không có xuất kiếm cơ hội. Cuồng vọng tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết rõ chúng ta hỏa vân tông, không chỉ là chơi hành hỏa ra, để mạng lại đi. Vâng! Nóng nảy bên dưới, chu thần chỉ có thể một quyền nên đón, bất quá hắn sắc mặt trầm xuống, lúc này hắn trạng thái căn bản không thích hợp chiến đấu, mà hỏa hay vân xuất thủ nhưng không chút lưu tình, hỏa nam thiên cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn, cũng không có ngăn cản. Coi như là ta bây giờ trạng thái không được, cũng không phải ngươi có thể khi dễ. Vâng! Quyền trường giáp nhau, chu thần té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài, trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, mà hỏa hay vân chỉ là lui về phía sau mấy bước, một cánh tay vô lực lắc lắc. Thẩm thiên phong gầm lên một tiếng, hướng về phía hỏa nam thiên chất vấn, hỏa nam thiên, chẳng lẽ đây chính là ngươi giáo đi ra học trò sao? Tại năm tông thi đấu bên trên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng lẽ ngươi hỏa vân tông người đều là loại này? Giáo dưỡng Thẩm thiên phong rất muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng thân phận bày ở nơi đó, bất kể như thế nào hắn cũng không thể can thiệp tiểu bối tranh đấu, chỉ có thể chất vấn hỏa nam thiên. Hỏa nam thiên sắc mặt cũng khó nhìn, hỏa hay vân xuất thủ là hắn không nghĩ tới, bất quá nếu xuất thủ, tốt nhất chính là thoang cái giết chết chu thần, kinh khủng như vậy thiên phú, nếu như không là tại chính mình bên trong tông môn chính là một loại uy hiếp. Dù là hiện tại Chu Thần tu vi không đáng chú ý, nhưng là hắn kia thiên phú kinh khủng đã để cho mọi người thấy rồi, này ắt sẽ là tương lai lại một cái bá chủ cấp bậc tồn tại, nếu như có thể mượn cơ hội này đem hắn diệt trừ, bỏ qua một cái hỏa hay vân thì như thế nào, nhưng là hỏa hay vân lại không có khả năng thoang cái giết chết Chu Thần, dẫn đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất định chính là hư việc nhiều hơn là thành công. Hay vân, Nam Tông thi đấu làm sao có thể tha cho ngươi như thế nghịch ngợm, còn không mang theo hỏa thiên hổ cho ta đi xuống. Hỏa Nam Thiên mặt âm trầm quát lên, bất quá trong giọng nói nhưng không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Phải sư phụ. Hỏa Hay Vân cũng biết rõ mình đã mất đi cơ hội cuối cùng, vốn là cho là mới vừa liền có thể muốn Chu Thần tính mạng, nhưng là ai biết Chu Thần nóng nảy bên dưới nên chiến lại như cũ có sức phản kháng khí. Hỏa Hay Vân là đà chỉ hệ mở thượng phong, nhưng là Chu Thần bắt quái thần quyền nhưng cũng khiến hắn một cánh tay xương cốt đứt từng khúc, không có thời gian nửa tháng quả quyết vô pháp khỏi hẳn, chuyện này với hắn tiếp theo chiến đấu phi thường bất lợi. Chu Thần bỏ dậy, vướt ve trên người cho bụi tàn nở nụ cười. Tốt một cái Hỏa Vân Tông, có câu nói tốt con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, có ra sao sư phụ sẽ có cái đó dạng học trò, nguyên lai đều là cá mẹ một lứa, Hỏa Hay Vân đúng không không nên đụng đến tiểu gia trong tay. Nếu không thì lao tử đem ngươi đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Chu Thần lời còn chưa dứt liền hướng dưới lôi đài đi tới, Hỏa Hay Vân thân thể cứng lại, đem trên người Hỏa Thiên Hổ ném cho những đệ tử khác, giận không nhịn nổi hướng Chu Thần nhào tới. Ngươi mắng ai cũng có thể, chính là không cho phép mắng ta mẫu thân, ta hôm nay liều mạng với ngươi, không chết không thôi. Chu Thần sửng sốt một chút, người này đầu óc có vấn đề chứ không chính là một câu như vậy. Húng chi cũng không có mắng mẹ hắn nha, bất quá nếu lửa này Hay Vân như vậy không chịu nổi kích thích, cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Chương 1885, không gì hơn cái này. Sóng lửa cuồn cuộn, Hỏa Hay Vân đã sắp mất lý trí, giống như một quả cầu lửa hướng Chu Thần đụng tới, nóng bỏng khí tức để cho người chung quanh cũng không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi. Đây là tại lôi đài ở ngoài, đám người ngay ở bên cạnh. Thật lần này có trò hay để nhìn. Lôi đài ở ngoài tranh đấu có phải hay không quy tắc trói buộc, chính là không biết Hỏa Tông chủ và Thẩm Tông chủ có thể hay không ngăn trở. Chu Thần mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn vừa mới đánh bại Hỏa Thiên Hổ, hơn nữa tu vi cũng không có Hỏa Hay Vân cao, trận chiến này ta phỏng chừng quá sức. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tránh ra một chút đi, tránh cho vạ lây người vô tội, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có thể đúng lúc ấy, trên bầu trời đột nhiên bay lên bông tuyết. Nguyên bản nóng bỏng nhiệt độ thoáng cái liền chậm lại, đặc biệt là Chu Thần người bên cạnh, lạnh đến bọn họ đều bắt đầu phát run, không thể không dùng nguyên khí để ngăn cản này kỳ quái nhiệt độ. Thẩm Thiên Phong cùng Hỏa Nam Thiên vẻ mặt không đồng nhất, ai nấy đều thấy được đây là Càn Khôn Phủ Tuyết Mạn Càn Khôn, có thể nói là Càn Khôn Phủ Tuyệt Học, dù cho Chu Thần mới vừa trải qua một trận chiến đấu, Tuyết Mạn Càn Khôn uy lực vẫn không thể khinh thường. Đối với Chu Thần Tuyết Mạn Càn Khôn, Thẩm Thiên Phong là tin tưởng vô cùng, không ngừng Tuyết Mạn Càn Khôn, Chu Thần đối với Kiền Khôn Nhất Kiếm lĩnh ngộ cũng không kém, Tuyết Mạn Càn Khôn cộng thêm Kiền Khôn Nhất Kiếm, coi như là không thể trực tiếp chém chết Hỏa Hay Vân, cũng có thể để cho Chu Thần trong chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Hỏa Nam Thiên cũng là người sáng suốt, Chu Thần mang đến cho hắn ngoài ý muốn quá nhiều, hiện tại hắn đã không dám đi đánh cuộc, Hỏa Thiên Hổ đã là một tên phế nhân, Hỏa Hay Vân còn phải tiếp tục phía sau tỉ thí. Tiếp tục ở nơi này cùng Chu Thần chết đợp, chỉ cần không có giết chết Chu Thần đối với Hỏa Vân Tông tới nói không có một chút tác dụng. Hay Vân, ngươi này là đang làm gì, vội vàng trở lại cho ta, loại phế vật này căn bản không đáng giá ngươi làm như vậy. Hỏa Nam Thiên mà nói giống như là tiếng nổ giống nhau tại Hỏa Hay Vân nhĩ một bên nổ vang, khiến hắn hơi chút thanh tỉnh một điểm. Bất kể tại này loại trường hợp, sư phụ mệnh lệnh đều là không thể làm trái. Nếu không liền đem sẽ mất đi hiện tại có hết thảy. Hỏa Hay Vân biết rõ đạo lý này, đặc biệt là tại hiện ở thời điểm này, nếu như công khai không vâng lời Hỏa Nam Thiên, như vậy hắn tiền đồ đáng lo. Nhìn bề ngoài đi phong quang vô hạn, một cái tông môn loại hình đệ tử nòng cốt, vừa có vô số tài nguyên tu luyện, đủ loại pháp bảo bí thuật tùy ý chọn chọn. Bất quá những thứ này tại tông chủ Hỏa Nam Thiên một câu nói bên dưới sẽ tan thành bong bóng ảnh, giống như phong quang vô hạn Lý Tử Phong giống nhau. Thẩm Thiên Phong câu nói đầu tiên có thể để cho hắn mất đi sở hữu. Cả người hỏa diễm dập tắt, Hỏa Hay Vân lạnh rên một tiếng, chuẩn bị trở về Hỏa Nam Thiên bên cạnh. đều đã xuất thủ còn muốn trốn mất. Ngây thơ Chu Thần gợi lên một vệt cười lạnh, đông tuyết càng phiêu càng lớn, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Rác rác nổi nóng hỏa hay vân đột nhiên biến thành một cái băng côn, bị bông tuyết đông cứng bên trong không thể động đậy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, mà Chu Thần đã biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Long Văn Thiên Kiếm đã đâm vào hỏa hay vân tim. Trời ơi, Chu Thần làm sao sẽ lớn mật như thế, vậy mà tại hỏa Nam Thiên dưới mắt giết hỏa hay vân. Lần này hai cái tông môn ở giữa lương tử coi như là kết. Tốc độ của hắn thật là nhanh, thật sự là quá mạnh mẽ. Này Chu Thần rốt cuộc là gì đó quái thai, vẹn vẹn thiên tiên trung kỳ thì có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Nếu như để mặc cho hắn trưởng thành lời còn được trong đám người đã sôi sùng sục, nhưng là Chu Thần cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Long Văn Thiên Kiếm đâm vào không khí, thu hồi Long Văn Thiên Kiếm, trước mặt hỏa hay vân cũng tiêu tán, chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính hỏa hay vân tại đã vừa mới bị hỏa Nam Thiên cứu, hiện tại đang ở hỏa Nam Thiên bên cạnh thở hổn hển. Cảnh giới ở giữa chênh lệch quá xa. Ha ha, hỏa vân tông cũng không gì hơn cái này, giữ lại hỏa thiên hổ một cái mạng chó, một cái khác còn cần tông chủ xuất thủ cứu rút. Các ngươi là tới mất thể diện chứ, tiểu gia ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Một câu cuối cùng, hỏa hay vân, ta ném mẹ ngươi. A Chu Thần giống như là một cái chửi đồng phụ nữ tranh chua một dạng mắng một câu, xoay người liền nhào vào một bên chờ đợi Thẩm Diệu Y Lìa trong ngực. Diệu Y Lìa sư tỷ, mau dẫn ta trở về, ta không chống nổi. Những lời này chỉ có Thẩm Diệu Y Lìa nghe, người khác còn tưởng rằng hai người là tại thân thiết. Thẩm Diệu Y Lìa mặt nhỏ đỏ lên, cũng không để ý nhiều như vậy, ôm Chu Thần bay đi. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Thật là đến chết vẫn sĩ diện. Nếu như ngươi không muốn cùng hỏa hay vân giao thủ mà nói, sư phụ quả quyết sẽ không để cho ngươi nhận được tổn thương. Thẩm Diệu Y có chút gấp cắt nói, Chu Thần sắc mặt tái nhợt dáng vẻ để cho nàng nhìn dị thường đau lòng. Sớm biết, sẽ không cho ngươi tham gia gì đó năm tông tỷ thí. Giờ khắc này, Thẩm Diệu Y lại có một điểm hối hận. Nếu như không là tham gia năm tông thi đấu mà nói, Chu Thần cũng sẽ không chịu trọng thương như vậy rồi. Diệu Y sư tỷ, ngươi tại sao quan tâm ta như vậy, nhìn dáng dấp ngươi rất đau lòng à, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Chu Thần gắng gượng cười nói, nhưng là cười một tiếng lục phủ ngũ tạng giống như là bị đốt giống nhau, toàn tâm đau khiến hắn phun một ngụm máu tươi đi ra. Chu Thần, ngươi không nên nói đùa, nhanh lên một chút để cho y tiền cho ngươi xem một chút đi, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Thẩm Diệu y gấp đến độ sắp khóc rồi, đều bộ dáng này còn có tâm tư hay nói giỡn. Chu Thần bị đưa đến y tiền sân nhỏ, mới vừa rơi xuống đất, một cỗ ngọn lửa màu bích lục liền toát ra, đem Thẩm Diệu y quần áo đều điểm rồi. Chu Thần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía Thẩm Diệu y nói, Diệu y sư tỷ không cần lo lắng, đợi lát nữa y tiền tới ngươi để cho nàng cho ta hai khỏa rất tốt chữa thương đan dược là được rồi. Tại ta không có tỉnh lại xuất hiện trước, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Trong cơ thể hai loại hỏa diễm va chạm đã đến giai đoạn ác liệt, chủ yếu nhất thương thế là cuối cùng gắng gượng sử dụng tuyết mạn can khôn cùng kiền khôn nhất kiếm, phân tán quá nhiều tinh lực đi đối phó hỏa hay vân mới tạo thành hỏa diễm cán trả. Ngọn lửa màu bích lục chiếm cứ Chu Thần đan điền gần nửa, nhưng vẫn không có khuất phục tại giết lục thiên hỏa. Giết lục thiên người gây nên hỏa hoạn quyền cùng uy nghiêm phảng phất thu được khiêu chiến, chủ động đánh về phía thiên sát lửa. Giữa hai người va chạm để cho Chu Thần khổ không thể tả. Mênh mông nguyên khí tràn vào bên trong đan điền, muốn chế trụ hai loại hỏa diễm, giết lục thiên hỏa cũng còn khá, dù sao cũng là đã bị hắn luyện hóa, cho nên rất nhanh thì lắng xuống. Thiên sát lửa nhưng không một chút nào mua món nợ, thừa dịp giết lục thiên hỏa bình ổn lại thời điểm điên cuồng công thành chiếm đất, thoáng cái chọc giận bình ổn lại thiên sát lửa, hai người lần nữa lâm vào va chạm kịch liệt. Y Dĩ Tiên nghe được Thẩm Diệu Y kêu sau đó liền phi thân từ đằng xa chạy tới. Thật xa đã nhìn thấy trong đình viện một hỏa nhân, trên người hai loại nhan sắc hỏa diễm rất là tươi sáng. Y Dĩ Tiên, ngươi mau nhìn xem Chu Thần đến cùng thế nào. Thẩm Diệu Y khóc cào hảo. Chương 1886, luyện hóa mồi lửa. Không nên gấp gáp, trước nói với ta một hồi là tình huống gì, thương thế hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá bên trong thân thể có hai loại hỏa diễm khác nhau tại phá hư đan điền cùng kinh mạch. Y Dĩ Tiên liếc mắt liền nhìn ra Chu Thần tình huống bây giờ. Chỉ bất quá nàng không biết tại sao Chu Thần trong cơ thể sẽ có hai loại hỏa diễm, đây không phải là đang làm chết sao? Thẩm Diệu Y thì ngừng lại khóc tỉ tê nói, hắn vốn là am hiểu khống hỏa chi thuật, luyện hóa cường đại hỏa diễm, hôm nay tại Nam Tông thi đấu bên trên lại cướp lấy Hỏa Vân Tông đệ tử mồi lửa, hắn nói với ta để cho ngài chuẩn bị hai khỏa rất tốt chữa thương đan dược, ta y hà nở không tỉnh lại nữa trước, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn. Y Di Tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, sờ Thẩm Diệu Y cái chắn nói, nha đầu ngốc, yên tâm đi, nếu hắn đều nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn trong lòng hiểu rõ, ta liền nói trong thân thể của hắn vì sao lại có hai loại hỏa diễm khác nhau, nguyên lai hắn là muốn luyện hóa theo Hỏa Vân Tông đoạt lại mồi lửa. Thế nào tiểu thân bị thương nặng không nặng, một vệ sáng từ đằng xa bay tới, vững vàng rơi vào trong đình viện. Người tới chính là Thẩm Thiên Phong, hôm nay bởi vì Chu Thần cùng Hỏa Hay Vân sự tình, Nam Tông thi đấu đã tạm thời đến đoạn kết, ngày mai lại tiếp tục tiếp theo tỉ thí, không có cùng mấy cái tông chủ nói nhiều mấy câu hắn liền bay trở về rồi. Chu Thần hiện tại nhưng là càn khôn phủ lớn nhất bảo bối, nếu là Chu Thần xảy ra vấn đề gì mà nói, Thẩm Thiên Phong phải bị tức chết. Chu Thần không việc gì, chẳng qua là tại luyện hóa trong cơ thể mồi lửa, chỗ này của ta có hai khỏa rõ ràng nguyên đan, không chỉ có thể chữa trị hắn thương thế trên người, còn có thể áp chế trong cơ thể hắn mồi lửa. Y Tiên mở bàn tay ra, hai khỏa trắng tinh viên thuốc tại trong lòng bàn tay du động. Nhưng là, chúng ta bây giờ cũng không dám cắt đứt hắn luyện hóa mồi lửa quá trình, hơi không cẩn thận sẽ khiến hắn nhận được cờ cắn trả, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh lại ăn vào đan dược. Thẩm Thiên Phong thở dài một cái, cũng coi là thở ra một cái, Chu Thần cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn tin tưởng Chu Thần có khả năng gắng gượng qua tới. Chu Thần sau khi rời khỏi, Hỏa Hay Vân bị hắn trước khi rời đi câu nói sau cùng giận đến cả người phát run, hắn đời này gì đó cũng có thể khoan dung, thế nhưng liền chịu không được người khác mắng mẹ hắn, mà Chu Thần đã xúc động hắn nghịch lân. Dù cho hắn như thế nào đi nữa tức giận, hắn cũng không ra mở tiếp tu cờ ra tay rồi. Không nói trước có thể hay không đánh bại Chu Thần, Hỏa Nam Thiên tồn tại cũng không dám khiến hắn có hành động. Hỏa Nam Thiên chỉ là lạnh lùng với hắn nói một câu nói, hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, ngươi còn không thấy rõ hiện tại thế cục sao, nếu như ngươi còn muốn xuất thủ mà nói, hoặc là chết ở Chu Thần trên tay, hoặc là chết ở trên tay ta. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu như ở trên sàn đấu Hỏa Hay Vân xuất thủ đánh chết Chu Thần mà nói, đó chính là một cái công lớn. Coi như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng phải tìm đúng cơ hội, Chu Thần kiền khôn nhất kiếm không có cần Hỏa Hay Vân mệnh đã coi như là tốt nhất kết quả. Hỏa Hay Vân vẫn không thuận không buông tha muốn cùng Chu Thần chết đập mà nói, đó chính là tại ném Hỏa Vân Tông mặt, coi như Hỏa Hay Vân không có chết tại Chu Thần trong tay, Hỏa Nam Thiên cũng sẽ tự tay kết thúc tính mạng hắn. Chu Thần, không muốn cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa Hay Vân đi theo Hỏa Nam Thiên rời đi. Ngày mai còn có một trận chiến đấu đang đợi hắn, đây là Hỏa Vân Tông tranh đoạt thứ tự cơ hội cuối cùng. Màn đêm thăm thẳm, Y Tiên chỗ ở đình viện hỏa hồng một mảnh, trong sân Chu Thần thật giống như đốt lên nửa bầu trời, toàn bộ càn khôn phủ cũng có thể nhìn thấy. Thẩm Diệu Y cùng Thẩm Thiên Phong đều không hề rời đi, Y Tiên tự nhiên cũng sẽ không rời đi, bởi vì nàng chính là ở nơi này, ba người ngồi quanh ở bên cạnh cái bàn đá rơi vào trầm mặc. Thẩm Diệu Y tầm mắt vẫn không có rời đi Chu Thần, thẳng đến Thẩm Thiên Phong sắc mặt đều có chút quái dị thời điểm nàng mới đỏ mặt nghiêng đầu. Hiện tại nàng đã vô pháp phủ nhận một sự thật, Chu Thần đã ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa ấn ký, loại cảm giác này vượt qua lúc trước Lý Tử Phong sở hữu. Xem quen rồi Lý Tử Phong ngoài mặt chính nhân quân tử hình tượng, Thẩm Diệu Y cảm thấy vẫn là Chu Thần loại này tiểu phôi nam nhân cho nàng cảm giác càng thêm chân thực, cũng càng thêm kiên định. Diệu Y, ngươi còn không có ăn một chút đồ vật, ta để cho người làm đưa một điểm tới, ngươi và Y Tiên trưởng lao ăn chút. Thẩm Thiên Phong mở miệng nói, sắc trời đã sớm tối xuống, liền ngồi như vậy cũng không là một chuyện mà, bên trong nhà còn nằm một cái đại đệ tử Tuyết Ngưng, mặc dù ổn định thương thế, nhưng còn chưa có tỉnh lại. Ta không ăn được, phụ thân, ngươi và Y Tiên trưởng lao ăn đi. Thẩm Diệu Y cúi đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, nàng xác thực không đói bụng ăn đồ ăn. Trừ phi Chu Thần bình an luyện hóa mồi lửa, nàng mới có thể an tâm. Y Di Tiên mỉm cười lắc đầu một cái, nàng làm sao sẽ không nhìn ra Thẩm Diệu Y Di ở điểm tiểu tâm tư kia. Hôm nay đưa Chu Thần khi đi tới sau đều khóc thành một chỉ tiểu hoa miêu, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thẩm Diệu Y Di bởi vì một người nam nhân mà gấp thành cái bộ dáng này. Ai Diệu Y Di, có mấy lời, chờ tiểu thần tỉnh lại ta lại nói cho ngươi hay. Con gái lớn không dùng được. A Thẩm Thiên Phong lại thở dài một cái, Chu Thần quả thật làm cho nàng vô cùng hài lòng, thế nhưng kết hợp trước Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tình cờ biểu hiện ra đồ vật, sợ rằng giữa hai người quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy. Người tuổi trẻ sự tình liền muốn giao cho người tuổi trẻ chính mình đi làm, hắn cũng không cách nào cưỡng chế tính can thiệp. Hơn nữa, cảm tình loại chuyện này là miễn cưỡng không đến phụ thân ta Thẩm Diệu Y một câu nói ngăn ở trong miệng không thể nói ra đến. Thân là một cô gái, phụ thân ngay trước mặt nhắc lên loại chuyện này làm sao sẽ không sợ xấu hổ, nhưng là nàng thật sự là không tìm được phản bác mà nói. Bầu không khí thoáng cái lung túng, Y Lý Tiên lúc này cũng không tiện mở miệng hóa giải không khí lung túng. Y Lý Tiên trưởng lão, đem đan dược cho ta đi, đà tạ. Chu Thần thanh âm theo trong ngọn lửa chuyển tới, hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, lộ ra bóng người bên trong, chỉ bất quá hỏa diễm tắt đi qua nhiệt độ ngược lại có loại lên cao cảm giác. Y Lý Tiên lập tức đem hai khỏa rõ ràng nguyên đan đưa cho Chu Thần, một tia nguyên khí cũng đi theo tiến vào trong cơ thể hắn, biết rõ Y Lý Tiên đây là đang giúp hắn, Chu Thần cũng không có phản kháng, uống một viên đan dược, lần nữa nhắm hai mắt lại. Đi qua mới bắt đầu va chạm sau đó, hai loại hỏa diễm đều tiêu hao quá nhiều lực lượng, Chu Thần cũng tiêu hao quá nhiều nguyên khí cùng tinh lực, cái này thì cùng ban đầu ở giết chóc không gian luyện hóa giết lục thiên hỏa giống nhau, dẫn lửa thiêu thân. Chờ đến hai loại hỏa diễm đều hơi chút an tĩnh một điểm đi qua, Chu Thần tài mở mắt hướng Y Lý Tiên đòi đan dược, đây là hắn luyện hóa mồi lửa tốt nhất cơ hội, đan dược có khả năng vì hắn chữa trị thương thế, đồng thời còn có khả năng bổ sung hắn tiêu hao. Thiên sát lửa, ngươi là tiểu gia rồi, đến đây đi, ha ha cuồng tiếu một tiếng, đan dược mang cho Chu Thần lực lượng nhanh chóng trị liệu hắn thương thế trên người, đồng thời còn đối với thiên sát lửa mồi lửa có loại áp chế tác dụng, thừa cơ hội này. Giết lục thiên hỏa đột nhiên đánh về phía bể vải không dao động thiên sát lửa. Chương 1887, trưởng môn che chở. Vâng. Lần lượt va chạm cùng ăn mòn, thiên sát lửa phản kháng càng ngày càng vô lực, giết lục thiên hỏa thôn vệ chi lực đưa đến tác dụng, ngọn lửa màu bích lục từ từ chuyển vào đan điền bên kia ngọn lửa màu đỏ bên trong. Cảm nhận được hết thể các thứ này Chu Thần cũng lộ ra mỉm cười, hết thể đều đã nước chảy thành sông. Chỉ cần nhiều một chút thời gian, thiên sát lửa là có thể hoàn toàn bị luyện hóa. Y Lý Tiên thu hồi dừng lại ở Chu Thần trong cơ thể kia một luồng nguyên khí, Thẩm Diệu Y Lý lập tức kéo lại Y Lý Tiên cánh tay hỏi, Y Lý Tiên trưởng lão, Chu Thần hắn thế nào hắn không sao, hiện tại hắn yêu cầu chỉ là thời gian vừa đến, hắn tự nhiên hồi tỉnh tới. Y Lý Tiên cười nói, búng một cái Thẩm Diệu Y Lý cái chán tiếp tục nói, hiện tại ngươi có thể an tâm ăn một chút gì chứ. Thẩm Diệu Y Lý mặt nhỏ đỏ lên, lắc Y Lý Tiên cánh tay thấp giọng nói, Y Lý Tiên trưởng lão, cha ta còn ở đây, ngươi liền không nên nói đùa. Hảo, ta đi nấu cơm, các ngươi chờ một chút. Không thể không nói Y Lý Tiên làm dược thiện rất không tồi, Thẩm Diệu Y Lý khẩu vị mở rộng ra, ăn thật nhiều, bất quá trong bữa tiệc Y Lý Tiên hỏi ra một cái vấn đề. Nếu là Chu Thần ngày mai tỉ thí trước không tỉnh lại nữa làm sao bây giờ, sợ rằng lần này năm tông thi đấu càn khôn phụ lại phải đổi sổ. A, năm tông thi đấu thì như thế nào, ghê gớm để cho Thái Nhất Đạo tại Minh chủ vị trí ngồi 50 năm, 50 năm chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái, sau 50 năm, này Đông Phương Tiên vực chính là chúng ta càn khôn phụ thiên hạ. Thẩm Thiên Phong ngang ngược nói, hắn hiện tại không một chút nào lo lắng ngày mai tỉ thí, bởi vì hắn thấy, bảo vệ tốt Chu Thần cái này mầm non so với năm tông thi đấu trọng yếu hơn nhiều. Y Di Tiên cũng bình thường trở lại, thở dài nói, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi, tông môn ý tưởng không sai, chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái 50 năm, sau 50 năm, không người có khả năng ngăn trở ta càn khôn phủ. Hoặc có lẽ là, Chu Thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, vài người tại sân nhỏ đợi một đêm, ngày thứ hai sắp đến giữa trưa thời điểm Chu Thần vẫn không tỉnh lại nữa. Thẩm Thiên Phong không thể không đi trước lôi đài. Coi như là hôm nay không có càn khôn phủ đệ tử tham gia tỉ thí, thân là tông chủ hắn cũng cần phải ra mặt. Y Lý Tiên đi rồi mật thất là Tuyết Ngưng luyện chế chữa trị linh hồn đan dược, chỉ còn lại Thẩm Diệu Y Lý ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nhìn Chu Thần. Tiểu sư đệ, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, theo sư tỷ ta nói chuyện, người ta nhớ ngươi suy nghĩ suốt một năm, kết quả ngươi mới trở về mấy ngày liền làm cho cái bộ dáng này. Đều do cái kia Hỏa Hay Vân, một người đàn ông lấy cái tên như thế, giống như một kẻo lạ giống nhau, buồn nôn tại Thẩm Diệu Y Y lầm bầm lầu bầu thời điểm. Bên kia năm tông thi đấu lần nữa kéo ra màn che, hôm nay đối trận song phương yêu cầu rút lần nữa ký, nhưng là càn khôn phủ một bên lại không có đệ tử tới tham. Ra tỉ thí, mấy cái tông chủ đều có chút mất hứng. Thẩm tông chủ, ngươi đây là ý gì, như thế không thấy Chu thần tới tham gia tỉ thí, như thế xem ra, các ngươi càn khôn phủ nhưng là không còn người. Hòa Nam Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, tại chỗ bất mãn nhất ý càn khôn phủ liền số Hỏa Vân Tông, tổn thất lớn nhất cũng là Hỏa Vân Tông. Đúng nha, Thẩm tông chủ, loại chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý chứ, đây là chúng ta năm cái tông môn ở giữa thịnh sự, há cho đùa. Quá một chân nhân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Chu thần đủ loại biểu hiện khiến hắn có chút bất an. Thẩm Thiên Phong phẩy tay háo một cái ngồi xuống ghế, từ tốn nói, làm phiền các vị nhớ, ta đồ đệ kia ngày hôm qua bị trọng thương, hôm nay thật sự là bất tiện xuất chiến, cho nên hôm nay lôi đài là các ngươi rồi. Ta chẳng qua là một cái người xem. À, quả thực là trò cười, Nam Tông thi đấu, làm sao có thể bởi vì chịu rồi một chút thương nhỏ liền tránh không chiến đạo lý, như thế các ngươi càn khôn phủ đệ tử chính là cục cưng quý giá, ta Hỏa Vân Tông đệ tử thì không phải là sao? Hỏa Nam Thiên là thực sự nổi giận, lại không nói cái khác, Thẩm Thiên Phong làm như vậy sẽ không hợp quý củ. Chịu rồi một điểm thương sẽ không tham gia tỉ thí, nói như vậy Hỏa hay Vân cũng có thể nghỉ ngơi. Như vậy Hỏa Vân Tông cũng liền theo trong tỉ thí xóa tên, đây là Hỏa Nam Thiên không muốn nhìn đến. Xác thực như thế, Thẩm Tông chủ như thế thiên vị đệ tử mình, thật sự là để cho chúng ta có chút khó chịu, chỉ có trải qua sống hay chết đánh giết mới có thể chân chính trưởng thành, ý vọ gì tờ có thể không có mấy người còn sống cường giả, chẳng lẽ Thẩm Tông chủ còn không biết như vậy dễ hiểu đạo lý. Quá một chân nhân méo tròm dâu ngữ khí không tốt, người minh chủ này vị trí còn không có ngồi lên, thì có càn khôn phủ như vậy bao che cho con. Vậy thật nếu là Thái Nhất Đạo ngồi lên minh chủ vị trí, càn khôn phủ còn không bởi vì một cái Chu thần mà phản thiên, ta cũng đồng ý, Nam Tông thi đấu không phải cho đùa, nếu như bị lôi bá đánh trọng thương Tuyết Ngưng, chúng ta cũng quả quyết sẽ không cưỡng cầu, nhưng là kia Chu thần tiểu nhi ngày hôm qua rời đi thời gian còn trung khí mười phần, nơi nào có một điểm bị thương dáng vẻ. Chẳng lẽ là Thẩm Tông chủ sợ đại đệ tử gãy, sợ hai ca y củ ồ y cu nở dê bảo bối cũng bị phế bỏ sao? Lôi Thiên Hồng mang theo khinh thường nụ cười nói, ở nơi này năm cái trong tông môn, chỉ có ảnh Lôi Tông nắm giữ cùng Thái Nhất Đạo tranh đoạt đệ nhất tư cách, cho nên nói chuyện cũng không cố kỵ chút nào. Tiên giới, cũng là một cái nhược nhục cường thực địa phương, dĩ nhiên là dùng quả đấm nói chuyện. Đối mặt vài người châm trọc, Thẩm Thiên Phong chỉ là dừng dưng một tiếng. Bây giờ không phải là theo chân bọn họ tranh những thứ này thời điểm. Các vị bình tĩnh chờ nóng, dựa theo trước rút ra định thứ tự, hôm nay trận đầu là Hỏa Vân Tông cùng ngàn điệu các tỷ thí, trận thứ hai mới là ảnh Lôi Tông theo ta Càn Khôn Tiên Phủ tỷ thí. Thẩm Thiên Phong từ tốn nói, cuối cùng lại do Thái Nhất Đạo quá chân đạo người cùng thua hết tranh tài tỷ thí, chỉ cần chiến thắng thua hết hai gã đệ tử, liền có thể lên cấp tiền tăng cường. Bây giờ còn chưa đến phiên chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ ra sân, nên chúng ta xuất thủ thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không mơ hồ, đại gia cũng không cần nhiều làm tấm lòng kia, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí đi. Thẩm Thiên Phong đều nói như vậy, mấy cái khác tông môn cũng thật sự là không tốt nói gì nữa, chỉ là Hỏa Nam Thiên sắc mặt sắc thực khó coi. Người điều khiển chương trình đã thường thấy mấy cái tông môn ở giữa tranh đấu, Thẩm Thiên Phong lên tiếng hắn mới đứng ở trong võ đài gian cất cao giọng nói. Hỏa Vân Tông Hỏa hay Vân đối trận ngàn năm các thiên dạ Vũ Nhi, song phương ra sân. Chỉ thấy một bộ màu xanh nhạt là quần thiên dạ Vũ Nhi phi thân mà lên, ba búi tóc đen theo gió phiêu vũ, tư thái nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, nhất thời hấp dẫn vô số phái nam tiên nhân con mắt. Tiên tử cố lên, đánh bại cái kia chơi hỏa ra hỏa. Tiên tử ngươi quá đẹp, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Một đám phái nam xuất sinh tiếng hô dâng cao. Hỏa hay Vân còn không có ra sân khí thế liền bị đè ép hơn phân nửa, huống chi thiên dạ Vũ Nhi thành danh đã lâu, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hỏa Nam Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn là lần này Nam Tông thi đấu vẫn là càn khôn phủ đội sổ, bởi như vậy Hỏa Vân Tông chỉ sợ cũng muốn ở nơi này một lần tỉ thí ở trong đội sổ. Hỏa hay Vân cũng biết rõ mình không phải thiên dạ Vũ Nhi đối thủ, thế nhưng tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Dù là không phải là đối thủ cũng chỉ có nhắm mắt lại. Chương 1888, tiên tử xuất thủ. Để cho ta tới lãnh giáo một chút tiên tử lợi hại. Hỏa hay Vân phi thân nhảy lên lôi đài, ôm quyền, làm một cái mời dáng vẻ. Thiên dạ Vũ Nhi không có một chút ba động, Mặc dù nàng và Tuyết Ngưng được gọi là Đông Phương Tiên Vực tuyệt thế song vách tường, thế nhưng hai người khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Tuyết Ngưng là cự người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cô quạng, coi như là người quen cũng sẽ không biểu hiện hơi chút nhiệt tình một điểm. Đương nhiên, Chu Thần là một ngoại lệ. Thiên Dạ Vũ Nhi chính là lãnh đạm, thật giống như kia không dính khói bụi trần gian tiên tử. Đối với phàm trần tục thế ở giữa sự tình sẽ không có một chút lộ vẻ xúc động, càng như vậy, những thứ kia phái nam xuất sinh lòng chinh phục sẽ gia tăng thật lớn, bắt tù binh rồi vô số nam nhân tâm. Thiên Dạ Vũ Nhi nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào truyền ra qua một điểm sờ căng đan, Tuyết Ngưng cũng giống như vậy. Chu Thần cũng coi là nhân họa đắc phúc, tại giết chóc trong không gian lấy được Tuyết Ngưng trái tim. Tiên tử nếu không nói lời nào, ta có thể sẽ phải động thủ. Hòa hay Vân thấy Thiên Dạ Vũ Nhi không có phản ứng, liền một câu lời khách sáo đều không cùng hắn nói, lạnh rên một tiếng, một trưởng vô ở trên mặt đất. Vành! Toàn bộ trên lôi đài đều giấy lên lửa cháy hừng hực, hơn nữa bùng nổ, liền người điều khiển chương trình cũng không nhịn được lui về sau hai bước. Thiên Dạ Vũ Nhi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hòa hay Vân cũng biết, loại này chút tài mọn là không đả thương được nàng. Ngay từ đầu cũng chỉ có thể xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Hỏa phệ thiên mà, hỏa linh hiện hình. Hỏa hay Vân hét lớn một tiếng, hỏa diệm hóa thành đủ loại dị thú hình dáng, trông rất sống động, dương chậu máu miệng khổng lồ hướng Thiên Dạ Vũ Nhi gầm thét, thật giống như có sinh mạng muốn tránh thoát trói buộc mà đi. Vâng! Một con sói hình hỏa linh đột nhiên xông về Thiên Dạ Vũ Nhi, to lớn miệng cắn về phía rồi nàng đầu, người xem trong lòng căng thẳng. Lúc này Thiên Dạ Vũ Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn Hỏa hay Vân liếc mắt, giơ tay lên một đạo màu xanh sợi tơ bay ra ngoài, chính giữa hình chó sói hỏa linh trong miệng, sau đó đầu ngón tay nhẹ lay động, sợi tơ xoay tròn ở giữa vậy mà đem hình chó sói hỏa linh xoắn nát bấy, hỏa diễm bay lượn che ở nửa lôi đài. Một cái màu xanh sợi tơ vậy mà không sợ dị hỏa thiêu đốt, hình chó sói hỏa linh nát bấy sợi tơ nhưng không hề tổn hại. Nhưng là ngay sau đó một đầu hổ hình hỏa linh theo trong ngọn lửa nhào đi ra, ngay từ đầu bị che ở tầm mắt Thiên Dạ Vũ Nhi quả nhiên không có chú ý tới nát bấy hình chó sói hỏa linh chung còn ẩn nút có một con hổ hình hỏa linh, muốn né tránh cũng đã gần trong gang tấc. Không sai. Đây là Thiên Dạ Vũ Nhi nói câu nói đầu tiên, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế. Vành. Nhìn như hung mãnh không gì sánh được hổ hình hỏa linh bị một chưởng đánh nát, trực tiếp nổ tung thành mảnh nhỏ. Một lần nữa hóa thành hỏa diễm. Thiên Dạ Vũ Nhi nhưng lại đột nhiên xoay người, sợi tơ chủ động đưa vào trong ngọn lửa, thật giống như buộc chặt lại rồi thứ gì, còn có tiếng gầm gừ từ bên trong truyền tới. Hỏa hay Vân sửng sốt một chút, hắn vẫn xem thường Thiên Dạ Vũ Nhi, tại hổ hình hỏa linh tập kích Thiên Dạ Vũ Nhi thời điểm, sau lưng con cờ liền bị xem thấu. Ngang một con rồng hình hỏa linh bị Thiên Dạ Vũ Nhi theo trong ngọn lửa nắm chặt đi ra. Màu xanh sợi tơ vậy mà để cho hỏa linh không thể động đậy, ngay sau đó Thiên Dạ Vũ Nhi cách không một trưởng vô rồi đi xuống, ác liệt kình phong thổi tắt chung quanh hỏa diễm. Hình rồng hỏa linh không ngoài dự liệu cũng bị rào diệt rồi, hỏa hay Vân cắn răng, đem trước người hỏa linh toàn bộ thả ra, Thiên Dạ Vũ Nhi sợi tơ quấn quanh, đem hỏa linh toàn bộ ngăn cản bên ngoài, trong lúc nhất thời trên lôi đài tràn đầy hỏa diễm tung tóe. Thật là đẹp a, tiên tử liền lúc chiến đấu đều xinh đẹp như vậy. Một tên phái nam tiên nhân nhìn đến như si mê như say xưa. Quá đẹp, đối mặt cường địch nhưng không có chút rung động nào, không một chút nào đem hỏa hay Vân coi ra gì, quả thực là chúng ta tấm gương. Cái này hỏa hay Vân thật sự là quá ghê tởm, đối mặt tiên tử nhưng xuống nặng như vậy tay, nếu đúng như là ta mà nói, ta nhất định sẽ đứng ở nơi đó để cho tiên tử giày xéo, tuyệt không trả đũa. Các ngươi cho rằng là ngươi là ai nha, ngươi đứng ở nơi đó mà nói. Tiên tử nhìn đều không biết nhìn người liếc mắt. Cũng không trách người phía dưới như thế si mê, hỏa diễm tung tóe, một bộ màu xanh quần dài Thiên Dạ Vũ Nhi coi như là một cái con bướm ở bên trong tung bay, sắc thực đẹp đến như si mê như say sưa, những người hái mộ kia liên đối đem hỏa hay Vân cũng ghi hận rồi. Không thể không nói, hỏa hay Vân thật ra thì vẫn là có một chút thực lực, Thiên Dạ Vũ Nhi tạm thời cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể ngăn cản hỏa linh ăn mòn. Bất quá bước chân di động ở giữa, từ từ hướng hỏa hay Vân tới gần. Hỏa hay Vân thật giống như nhìn không ra nguy hiểm đang ở từ từ ép tới gần, chỉ là một sức lực đang ngưng tụ hỏa linh. Cuối cùng, Thiên Dạ Vũ Nhi ly hỏa hay Vân chỉ có mấy bước xa, đối với các nàng loại tu vi này người mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trong chớp mắt Thiên Dạ Vũ Nhi thân ảnh liền biến mất, mà Hỏa Hay Vân cũng lộ ra cười âm hiểm, ngay tại lúc này. Oeng! Ngang một tiếng rồng gầm truyền tới, Hỏa Hay Vân trước người đại địa từng khúc nứt nẻ, một đầu hỏa long từ bên trong vọt ra, vừa vặn đụng vào giết tới Thiên Dạ Vũ Nhi trên người, đem Thiên Dạ Vũ Nhi đánh tới trên bầu trời. Đầu này hỏa long cùng mới vừa rồi kia một đầu hoàn toàn khác nhau, thân thể ngưng tụ không gì sánh được, bên ngoài thân có dung nham dũng động. Thiên Dạ Vũ Nhi trên trán toát ra mồ hôi, hỏa long đưa nàng đánh bay đi qua một cái hướng nàng cắn tới, nhịn được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sợi tơ chợt quất về phía rồi hỏa long, trên không trung để lại âm bạo thanh, mượn sợi tơ lực bắn ngược, Thiên Dạ Vũ Nhi tạm thời thoát khỏi hỏa long miệng. Hô thật là có điểm nhiệt. Thiên Dạ Vũ Nhi bĩu môi một cái xuống miệng, nhìn trước mắt cự long hai tay bắt đầu kết ấn, Hỏa Hay Vân trong lòng một mảnh chán nản, vốn tưởng rằng dựa vào một chiêu này thì có thể làm cho Thiên Dạ Vũ Nhi bị thương, nhưng là đối phương nhưng không hề tổn hại, vẹn vẹn chỉ là khí huyết cuồn cuộn mà thôi. Hắn vội vàng điều khiển hỏa long hướng Thiên Dạ Vũ Nhi bay đi, đây là hắn cơ hội cuối cùng, đầu này hỏa long dung hợp một điểm nguyên tố hỏa long uy lực, đã là hắn lớn nhất cậy vào. Ngang hỏa long dương nhanh múa vút hướng Thiên Dạ Vũ Nhi bay tới. Chỉ là trong nháy mắt đã đến trước người của nàng. Không dùng, đây là ta lần đầu tiên tại năm tông thi đấu bên trên sử dụng ngàn điều ấn. Thiên Dạ Vũ Nhi một cái tay chậm rãi đưa ra, bình tĩnh không gian nhưng nổi lên gỡ nở so nở dê, sau đó ầm ầm phá thoái. Nhìn như cường đại hỏa long gào thét bi thương một tiếng, trong đồng tử tồn tại kinh khủng, nhưng là đã muộn, trường ấn bay bổng rơi vào hỏa long đỉnh đầu, khổng lồ hỏa long chợt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện giống nhau. Tại trong nháy mắt Hỏa Hay Vân liền mất đi đối với hỏa long cảm giác, cắn trả lực khiến hắn phun một ngụm máu tươi đi ra, vô lực quỳ trên đất. Có thể thua ở tiên tử trong tay, là ta vinh hạnh, tiên tử thủ đoạn, tại hạ bội phục. Hỏa Hay Vân bỏ dậy, từng bước đi xuống lôi đài. Người phía dưới đều ngẩn ra, cuối cùng hỏa long đây như thế trong lúc bất chợt liền biến mất. Chương 1889, Tiên Đình Tranh, Thượng. Rõ ràng cuối cùng đầu kia hỏa long có khả năng đối với Thiên Dạ Vũ Nhi mang đến tính thực chất tổn thương, nhưng là tại Thiên Dạ Vũ Nhi nhẹ nhõm một trường bên dưới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Hỏa Hay Vân cũng vì vậy nhận được mãnh liệt cắn trả, căn bản không yêu cầu Thiên Dạ Vũ Nhi sẽ xuất thủ liền đã thua, Hỏa Hay Vân đã không có xuất thủ khí lực. Không gian, cuối cùng một trường nhìn như vô lực, nhưng dẫn động không gian chi lực, phá toái không gian đem trọn đầu hỏa long đều nuốt vào. Mười cái Hỏa Hay Vân cũng không chống đỡ nổi. Mở miệng là một người trung niên, tóc đen bó ở sau, mặc áo vải, bên hông một thanh kiếm, dưới chân đi một đôi gốc mục, trong ánh mắt tiết lộ ra không hiểu ánh sáng. Người trung niên vừa lên tiếng, bên cạnh vài người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đều lặng lẽ lui về phía sau một điểm, bởi vì bọn họ không dám dựa vào người này quá gần. Cùng Dã Lang Nhân, Đông Phương Tiên Vực một cái tán tu, không có ai biết hắn sư thừa ở đâu phái. Cũng không biết hắn thân thế, chỉ biết hắn rất mạnh, bởi vì phần lớn gặp qua hắn xuất kiếm người đều chết hết, cho nên liền cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Đã từng có một cái thiên tư chắc Việt thanh niên, tuổi còn trẻ liền đạt tới Đại La Thiên Tiên Cảnh, dẫn một đám người tại một chỗ bí cảnh bên trong tầm bảo, không ngờ gặp Cuồng Dã Lãng Nhân, vì một quyển công pháp ra tay đánh nhau. Khi đó Cuồng Dã Lãng Nhân mới vừa thiên tiên hậu kỳ, nhưng dựa vào sức một mình chém giết Đại La Thiên Tiên thanh niên. Hơn nữa đi theo thanh niên một đám người không một thoát khỏi may mắn. Đó cũng là Cuồng Dã Lãng Nhân thành danh cuộc chiến, với hắn từng có tiếp xúc người đều biết, hắn kiếm cùng người khác bất đồng, phảng phất nắm giữ phá vỡ không gian năng lực giống nhau. Thì có lời đồn đại nói, Cuồng Dã Lãng Nhân là một cái am hiểu lợi dụng không gian chi lực người. Hiện tại hắn mở miệng nói Thiên Dạ Vũ Nhi dẫn động không gian chi lực, hẳn là vẫn là có mấy phần độ tin cậy, chỉ là hắn vừa mở miệng liền rước lấy một trận rối loạn. Ta không nhìn lầm chứ Cuồng Dã Lãng Nhân lúc nào tới đúng nha, người này xuất quỷ nhập thần, nghe nói năm đó hắn lấy được kia bản công pháp sau đó thực lực càng lúc càng kinh khủng, các ngươi ai có thể nhìn thấu hắn tu vi ta là Đại La Thiên Tiên Trung Kỳ, nhưng là ta cũng nhìn không thấu. Người chung quanh hít vào một hơi, Đại La Thiên Tiên Trung Kỳ đều nhìn không thấu Cuồng Dã Lãng Nhân tu vi, nói rõ hắn tu vi ít nhất tại Đại La Thiên Tiên Hậu Kỳ trở lên, hoặc có lẽ là càng kinh khủng hơn. Mấu chốt là hắn tuổi tác cũng không lớn, mới hơn 300 tuổi, cũng coi là nhất đẳng thiên tài. Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Hỏa Hay Vân kết thúc chiến đấu, ngàn điệu các tông chủ hướng về phía Hỏa Nam Thiên ôm quyền cười một tiếng. Hỏa tông chủ, đa tạ. Hừ, thắng bại là chuyện thường binh ra, ta Hỏa Vân Tông không phải cái loại này không chịu thua người, Ngàn Điểu Tông chủ cần gì phải nói loại này lời khách sáo. Hỏa Nam Thiên lạnh rên một tiếng, này năm tông thi đấu cái đuôi là không bỏ rơi được. Thẩm Tông chủ, hiện tại đến phiên ngươi cục cưng quý giá ra sân chứ lôi bá đều đã chuẩn bị xong, không có khả năng để cho một mình hắn đi làm đơn độc chứ lôi Thiên Hồng nhìn thẳng Thẩm Thiên Phong, nhìn Thẩm Thiên Phong còn thế nào đẩy ra cởi. Còn không đợi Thẩm Thiên Phong trả lời, một đạo huy nghiêm thanh âm vang lên, cùng dã lăng nhân, ta Tây Phương Tiên Vực vì ngươi giữ lại một vị trí, ở chỗ này có thể tốt hơn thưởng thức năm tông thi đấu. Người nói chuyện là Tây Phương Tiên Vực sứ giả. Hướng về phía cùng dã lãng nhân làm một cái mời thủ thế. Ha ha, ta Nam Phương Tiên Vực vị trí cũng không tệ, cùng dã lãng nhân, đến chỗ của ta, chúng ta cùng nhau thưởng thức như thế nào đây. Một cái giữ lại dâu quai nón tráng hán hào sảng nói, còn hung ác trợn mắt nhìn Tây Phương Tiên Vực sứ giả liếc mắt. Chuyện gì xảy ra? Tây Phương Tiên Vực cùng Nam Phương Tiên Vực người đòn lên Đông Phương Tiên Vực không có thiên đỉnh thống trị, cường đại nhất chính là năm cái tông môn, cùng dã lãng nhân cũng là Đông Phương Tiên Vực nổi danh tán tu. Nhìn dáng dấp hai cái tiên vực người là đối với hắn ném ra cành ô liu a, bất quá tại năm tông thi đấu bên trên lẫn nhau tranh cãi, không khỏi có chút không quá thích hợp. Hai cái nao tàn, đây không phải là cho người khác ra vấn đề khó khăn sao? Bắc Phương Tiên Vực sứ giả trong lòng thầm mắng một tiếng, rất sáng suốt giữ vững yên lặng, coi như là muốn mời chào cuồng dã lãng nhân cũng không phải tại loại trường hợp này. Cuồng dã lãng nhân cũng không nghĩ tới ở chỗ này chính mình sẽ phải chịu hai đại thiên đình mời chào. Mặc dù nói không có nói thẳng ra, nhưng là ý này đã không thể lại rõ ràng. Xin lỗi, vị trí quá cao, không thích hợp ta, ta còn là đứng ở chỗ này đi. Thêm chút suy tư đi qua, cùng dã lãng nhân lên tiếng cự tuyệt hai đại thiên đình mời, trong lời nói không có bất kỳ tân bốc, cũng không có nghiêng về một phương nào ý tứ. Này đối với hắn mà nói bản thân lì hệ nờ là một nan đề, vốn là hắn chính là Đông Phương Tiên Vực tán tu. Tại loại trường hợp này đáp lại cái khác thiên đình mời chào vốn chính là không sáng suốt, cái này thì cùng hóa hạ đại địa địa vực kỳ thị là giống nhau. Và lại, bất kể đi Nam Phương Tiên Vực vẫn là Tây Phương Tiên Vực căn vị, cũng sẽ đắc tội với người, đó chính là trước mặt mọi người đánh người khác khuôn mặt, hắn cũng không biện pháp làm ra lựa chọn. Hắn vốn là tán tu, cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Đông Phương Tiên Vực thế lực cũng không đều là kẻ ngu. Cùng dã lãng nhân như vậy thiên tư cùng thiên phú, ai cũng muốn chiêu mộ được môn hạ của chính mình, nhưng là cùng dã lãng nhân không có ngoại lệ chút nào toàn bộ cự tuyệt. Ngay cả năm đại tông môn mời hắn đều không có tiếp nhận. Cái này có lẽ cũng là hắn có khả năng sống đến bây giờ nguyên nhân. Một người mạnh hơn nữa, chỉ cần còn không có đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng liền vô pháp cùng một cái tông môn đối kháng, cùng dã lãng nhân thêm vào bất kỳ bên nào đối với thế lực khác đều là một loại uy hiếp. Chính vì hắn không có nghiêng về bất kỳ bên nào thế lực, mới không có bị những thứ kia đại tông môn nhằm vào, tại mấy cái thế lực tranh đấu ở giữa giữ được mình. Đã như vậy, kia bản xứ người cũng sẽ không lại miễn cưỡng. Tây Phương Tiên Vực sứ giả nhàn nhạt nói một câu, không thấy rõ là hỉ nộ ai nhạc, thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy bị cự tuyệt, sợ rằng trong lòng cũng không quá cao hứng. Hắn là thân phận gì Tây Phương Tiên Vực sứ giả, ở chỗ này hắn tựu đại biểu lấy Tây Phương Tiên Vực. Cùng dã lãng nhân cự tuyệt hắn chính là tại cự tuyệt Tây Phương Tiên Vực. Tới Đông Phương Tiên Vực trước phía trên người liền nói cho hắn, khiến hắn cố lưu ý một hồi cùng dã lãng nhân, nếu như có cơ hội, tận lực mời chào được. Nếu như không là bởi vì nguyên nhân mà nói, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua thân phận đi mời một cái tán tu tổng cộng xem cuộc chiến. Ngược lại Nam Phương Tiên Vực tráng hắn tương đối độ lượng, toét miệng cười nói, không việc gì, ta hiểu ngươi. Đây không phải là nói nhiều nói nhảm địa phương, chờ năm tông thi đấu sau đó, chúng ta lại tìm một cơ hội trò chuyện một chút. Những lời này để cho Bắc Phương Tiên Vực sứ giả thoáng cái bật cười, nếu ngươi lý giải người khác khó xử, thì tại sao muốn mời người khác? Đây không phải là cho Tây Phương Tiên Vực sứ giả ở mức sao? Tây Phương Tiên Vực sứ giả nghe lời này một cái, thần sắc thoáng cái liền thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm trắng hán, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, trên bầu trời đột ngột xuất hiện mấy đạo tia chớp. Chương 1890, Tiên Đình Tranh, xuống. Thiên địa trong lúc bất chợt biến ảo dọa sợ một số người, cái này rất rõ ràng cho thấy nhân tạo thay đổi hoàn cảnh, hơn nữa người đó chính là Tây Phương Tiên Vực sứ giả. Chẳng lẽ bọn họ phải ở chỗ này đánh một trận sao? Tu vi như thế cường giả, hở một tí để cho thiên địa thất sắc, nếu là thật động thủ, những thứ này bình thường tiên nhân khó tránh khỏi sẽ phải chịu liệt lụy. Nhìn hai cái tiên đỉnh sứ giả sắp va chạm gây gỗ, cao hứng nhất chính là Thẩm Thiên Phong rồi, nếu là đặt ở lúc trước mà nói hắn nhất định sẽ tức giận, dù nói thế nào đây cũng là Đông Phương Tiên vực địa bàn, hơn nữa đang tiến hành năm tông thi đấu, hai cái tiên đỉnh sứ giả làm như thế, thật sự là không có đem Đông Phương Tiên vực coi ra gì. Hiện tại hắn nhưng vui vẻ song phương tranh đấu, như vậy có thể không hạn chế kéo dài thời gian, tốt nhất là để cho hôm nay tỉ thí phao thang, là Chu Thần tranh thủ nhiều thời gian hơn đi luyện hóa mồi lửa, khôi phục tự thân thương thế. Chu Thần sau đó phải đối mặt là ảnh Lôi Tông Lôi Bá. Lôi Bá rất mạnh, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Một điểm này theo Lôi Bá đánh bại Tuyết Ngưng cũng có thể thấy được. Ùng ùng, tiếng sấm nổ vang, Tây Phương Tiên vực sứ giả trên đỉnh đầu mây đen rung động. Đáng sợ tia chớp tại trong tầng mây rong ruổi. Chống trời, ngươi ở trước mặt ta cũng dám như thế cuồng vọng, xem ra không cho ngươi biết rõ ta lợi hại ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Tây Phương Tiên vực sứ giả gầm lên một tiếng, như dường như sấm sét tại một ít bình thường tiên nhân bên thai nổ vang. Tráng hán chống trời không pha nở đối móc móc lô thai, thật giống như không nghe được gì bình thường ngồi ở chỗ đó thần tình như thường. Đây hoàn toàn chọc giận Tây Phương Tiên vực sứ giả. Tại loại trường hợp này như thế không nhìn hắn, nhất định chính là Tây Phương Tiên vực sỉ nhục. Đủ rồi, đây là Đông Phương Tiên vực, là chúng ta năm đại tông môn địa phương, hơn nữa năm tông thi đấu đang tiến hành, các ngươi là đem nơi này coi là nhà mình sao? Quá một chân nhân cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, trên bầu trời rung động tầng mây đều xua tan rất nhiều. Như vậy có thể thấy, quá một chân nhân cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vẹn vẹn câu nói đầu tiên diện Tây Phương Tiên vực sứ giả hủy phong. Người Tây Phương Tiên vực sứ giả trợn mắt nhìn quá một chân nhân, thế nhưng Đông Phương Tiên vực năm đại tông môn tông chủ lúc này vậy mà cùng chung mối thù, đều căm tức nhìn hắn, chỉ cần không phải quá ngu người đều biết, là thời điểm thu tay lại rồi, nếu không xúc phạm nhiều người tức giận liền vô pháp thu chàng. Hừ, nếu là năm tông thi đấu, vậy cứ tiếp tục tiến hành đi, chống trời, sổ nợ này ta sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Tây Phương Tiên vực sứ giả một lần nữa ngồi xuống, hôm nay mặt mũi này mặt coi như là vứt sạch. Đối mặt ngoại địch thời điểm nhất trí đối ngoại đây là đúng, nếu Tây Phương Tiên vực sứ giả tiêu tan ngừng lại, thì cũng nên tiếp tục tỉ thí. Thẩm Thiên Phong cảm nhận được mấy cái khác tông chủ ánh mắt. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại cũng không biết Chu Thần đến cùng có không tỉnh lại nữa, còn muốn tưởng kéo dài thời gian lời còn thật không đơn giản. Thẩm Tông Chủ, ngươi đệ tử bảo bối chuyện gì xảy ra như thế đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, đừng nói chúng ta không có cho hắn cơ hội, đều đã đợi lâu như vậy rồi, không xuất hiện nữa mà nói, liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Quá một chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng phi thường khó chịu Thẩm Thiên Phong làm phép, bất kể tham gia tỉ thí đệ tử cường đại hay yếu tiểu, đều không đến nỗi ngay cả lôi đài cũng không dám lên. Điều này làm cho những tông môn khác người làm sao bây giờ, ta xem Càn Khôn Phủ là càng ngày càng sa sút, liền tham gia tỉ thí người đều không nên ra sân, ta xem về sau năm tông thi đấu, các ngươi cứ cũng liền đừng tham gia, dù sao cũng không tìm ra người đến. Lôi Thiên Hồng không chút nào đem Chu Thần coi ra gì, bởi vì hắn cảm thấy, bất kể Chu Thần có tới hay không tham gia tỉ thí, kết quả cũng giống nhau, Lôi Bá sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Hừ, chẳng lẽ các ngươi liền muốn chết như vậy sao? Ta đây thành toàn cho các ngươi, Lôi Bá, chúng ta chướng nên tính một chút rồi, Tuyết Ngưng sư tỷ thủ, ta thay nàng báo. Một đạo ngang ngược thanh âm từ đằng xa chuyển tới, đi theo một vệt sáng rơi vào trên lôi đài, đổi một thân trường sam màu trắng Chu Thần hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, một ít nữ tiên nhân cũng không nhịn được sắc nhọn kêu lên. Hoa, thật là đẹp trai nha. Cái này chẳng lẽ chính là ngày hôm qua cái Chu Thần sao? Tại sao đổi một bộ quần áo cảm giác đẹp trai hơn nhiều? Đúng là hắn, ngày hôm qua không có chú ý, không nhìn ra hắn vẫn man xoái, chỉ bất quá hắn hôm nay đối thủ là Lôi Bá, thật vì hắn bóp đem mồ hôi. Chu Thần sư huynh cố lên, là Tuyết Ngưng sư tỷ báo thù. Càn Khôn Phủ đệ tử nhìn đến Chu Thần xuất hiện, đều giống như hít thuốc lắc giống nhau, Tuyết Ngưng tại trong lòng bọn họ ở trong chính là hoàn mỹ nữ thần. Mà Lôi Bá nhưng ở chiến thắng Tuyết Ngưng sau đó mới xuất thủ bị thương nặng Tuyết Ngưng, điều này làm cho Càn Khôn Phủ đệ tử hận không được đem Lôi Bá chém thành muôn mảnh. Bọn họ cũng không có thực lực đó, liền đệ nhất đệ tử Tuyết Ngưng đều bị đánh bại, hy vọng cuối cùng liền ký thác vào Chu Thần trên người. Bọn họ tại Chu Thần trên người thấy được quá nhiều kỳ tích, cho nên bọn họ tin tưởng, Chu Thần cũng có thể đem kỳ tích tiếp tục nữa. Thẩm Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn rõ ràng cảm thấy Chu Thần đột phá, theo Thiên Tiên trung kỳ đột phá đến Thiên Tiên đỉnh phong, cái này rất có thể là bởi vì dung hợp mùi lửa nguyên nhân, mùi lửa bên trong vốn là hàm chứa năng lượng kinh khủng, hơn nữa dung hợp sau hỏa diễm uy lực tăng lên gấp bội, là Chu Thần đột phá cung cấp cơ hội. Mấy cái tông môn tông chủ đều chú ý tới Chu Thần biến hóa, chuyện này với bọn họ tới nói không là một chuyện tốt, Chu Thần thiên phú càng mạnh, đối với bọn họ uy hiếp lại càng lớn. Nóng bỏng nhất đại chính là Hỏa Nam Thiên rồi, hiện tại Hỏa Vân Tông ở nơi này một lần năm tông thi đấu bên trong đã bị xóa tên rồi, còn là Chu Thần cống hiến thiên sát lửa mồi lửa, khiến hắn cảnh giới lấy được lớn như vậy tăng lên. Còn không đợi Lôi Thiên Hồng tỏ ý, Lôi Bá đột nhiên nhảy lên lôi đài, đưa tay ra nhắm thẳng vào Chu Thần, chỉ bằng ngươi loại phế vật này cũng muốn đánh bại ta, vì ngươi tên phế vật kia sư tỷ báo thù sao? Ngươi cho rằng là ngươi đột phá đến Thiên Tiên đỉnh phong là có thể đánh bại ta? Ngây thơ, bất quá không thể không nói, ngươi người sư tỷ kia đúng là một mỹ nhân, nếu như nàng cam nguyện làm ta tỷ nữ mà nói, ta hôm nay có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Chu Thần lửa giận trong lòng tiêu đốt, thế nhưng hắn lại cười, Tuyết Ngưng là mình nữ nhân, Lôi Bá đầu tiên là bị thương nặng Tuyết Ngưng, bây giờ còn lên tiếng làm nhục, cái mạng này, Chu Thần nhất định sẽ thay Lôi Bá nhận lấy. Nói nhiều vô ích, có phải hay không phế vật cũng không phải ngươi nói tính, đến đây đi, ngươi có thể sống từ nơi này đi xuống lôi đài, coi như ta thua. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, thả ra nguy hiểm nhiệt độ. Ồn ào. Người phía dưới đều bị hắn những lời này dọa sợ, là cái gì cho hắn loại tự tin này, chỉ cần Lôi Bá có thể sống đi xuống lôi đài, coi như Chu Thần thua. Không chết không thôi, đây là bực nào ngang ngược, ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngượng, cũng không đủ thực lực, sẽ dùng loại phương thức này tới lấy lòng mọi người sao. Chương 1891, một đen một trắng. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết rõ, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, bình hoa, cũng mãi mãi cũng chỉ có thể là bình hoa. Lôi Bá chân đạp đất, cả người lóng lánh lôi điện một quyền đập tới, trong nháy mắt đã đến Chu Thần trước người. Ung ung, Chu Thần sau lưng cũng trống rông xuất hiện rồi hai tia chớp, hướng Chu Thần đầu mà đi, nếu như bị chém trúng rồi, cho dù là Thiên Tiên đỉnh phong sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương. Tiền hậu giáp kích, gần trong gang tấc. Vành. Sấm chớp rền vang ở giữa, ai cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chờ đến tầm mắt khôi phục thời điểm, Chu Thần đang đứng tại Lôi Bá mới bắt đầu vị trí, nghiền ngẫm nhìn một đòn rơi vào khoảng không Lôi Bá. Là, cái này nhìn như vô pháp né tránh một lần đả kích lại bị hắn hóa giải, cũng không ai biết hắn là làm sao làm được. Lôi Bá quả đấm rơi vào chính mình đưa tới tia chớp bên trên, khiến hắn khí huyết một trận cuồn cuộn. Có một nửa là bởi vì cắn trả, càng nhiều chính là bị khí, hắn quả nhiên bị Chu Thần đùa bỡn. Chút tài mọn mà thôi, cho ngươi nhìn một chút thực lực chân chính. Lôi Bá bị chọc giận, lần nữa hướng Chu Thần mà đi. Lần này tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa sấm chớp ở giữa để cho Chu Thần đều không thấy rõ hắn tung tích. Tới Chu Thần mặc niệm một câu, cả người đều toát ra ngọn lửa màu xanh sẫm, giơ quyền chào đón, muốn cùng Lôi Bá liều mạng một hồi, nhìn một chút cái này Lôi Bá mạnh như thế nào. Không như trong tưởng tượng va chạm, Chu Thần trong lòng cả kinh, rơi vào khoảng không, phía sau đã bị một quyền đánh trúng, cả người mang theo một vòi máu tươi bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh lôi đài. Thiếu chút nữa liền bị một quyền đánh ra. Bá sau lưng một đạo ác liệt kình phong đánh tới, mà Chu Thần cũng biến mất ngay tại chỗ. Theo sát đi lên Lôi Bá không nghĩ đến bị một quyền Chu Thần còn sẽ coi nhanh như vậy phản ứng. Vội vàng dừng bước xoay người nhưng nhìn thấy một cái bị ngọn lửa bọc quả đấm. Vành! Một quyền này chặt chẽ vững vàng rơi vào Lôi Bá trên mặt, hỏa diễm đả thương hắn gò má, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu lên. Đây chỉ là một bắt đầu, Chu Thần một cái níu lấy sắp thối lui ra lôi đài Lôi Bá, khiến hắn ổn định thân hình, ngay sau đó một quyền đập xuống. Lôi Bá hai quả đấm đều xuất hiện đánh về phía Chu Thần lồng ngực, cho dù là lại đập một quyền cũng phải thoáng cái để cho Chu Thần người bị thương nặng. Chu Thần nở nụ cười gằn, hắn mới không có ngu như vậy, thân hình vừa di động đã đến Lôi Bá phía sau, tàn nhẫn một cước giẫm lên rồi hắn sau lưng, đem hắn đá rồi trong võ đài gian. Chu Thần sư huynh ngươi là giỏi nhất, làm trông rất đẹp. Chu Thần sư huynh, đánh hắn răng vãi đầy đất, là Tuyết Ngưng sư tỷ báo thủ. Lần này không chỉ là đệ tử bình thường sôi trào, Thẩm Thiên Phong cũng thiếu thốn nắm chặt ghế ngồi, song phương nguyên bản thực lực sai biệt đều nhìn thấy, lại không nghĩ rằng Chu Thần một điểm thua thiệt cũng không ăn, ngay từ đầu sẽ để cho Lôi Bá chật vật như thế. Tiểu thần, ngươi quá tuyệt vời. Thẩm Thiên Phong không nhịn được nói. Lập tức lại phát hiện mình thật giống như thất thố, bị mấy cái tông chủ khinh bỉ nhìn một cái, háng giọng một cái che giấu lung túng. Thẩm Thiên Phong ngồi thẳng người, một mặt phong khinh vân đạm, nhưng là trong lòng vẫn là kích động không thôi. Lôi Ba đứng lên lung lay đầu, bị Chu Thần một quyền đánh thất điên bắt đảo, quả nhiên ăn bị thua thiệt lớn như vậy, hơn nữa trên mặt bị đốt một mảnh cháy đen, nơi nào còn có chiếc cái kia ngang ngược lộ ra ngoài dáng vẻ. Chu Thần, không chết không thôi thiên lôi hộ thể, lôi thần chi chủ y Lôi Bá tay phải đưa về phía trong hư không, vô tận lôi đỉnh tàn phá, từng đạo lôi đỉnh chui vào Lôi Bá trong thân thể, Lôi Bá khí thế cũng đi theo tăng vọt, dần dần theo thiên tiên đỉnh phong đột phá đến đại la thiên tiên cảnh giới, mà lôi đỉnh còn không có đỉnh chỉ ý tứ, không ngừng hướng trong thân thể của hắn quan chú. Chu Thần nhíu mày, tiếp tục như vậy mà nói tình hình không một chút nào lạc quan, cho nên không thể lấy mắt nhìn Lôi Bá không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tuyết rơi. Lôi đỉnh bên trong vậy mà xen lẫn bông tuyết bay rơi, bông tuyết rất nhanh thì bày khắp lôi đài, cả người bao quanh hỏa diễm Chu Thần tại bên trong nhắm hai mắt lại. Thái Hạo Phục Hy Công, Bát Quái Thần Quyền, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi, Tử Chi Cực Mà Sống, tuyệt đối hắc ám chính là quang minh, tuyệt đối quang minh chính là hắc ám, vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối giá rét cũng có thể thiêu đốt người linh hồn, tuyệt đối nóng bỏng cũng có thể đóng băng người huyết dịch. Một thanh ngăm đen thiết chủ y từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào Lôi Bá trong tay, lôi đỉnh phảng phất hưng phấn lên, càng thêm điên cuồng, không cần Lôi Bá liền chính mình liền Chu Thần bổ xuống. Nhưng là Chu Thần nắm Long Văn Thiên Kiếm một mực nhắm mắt lại, phảng phất đưa thân vào chiến đấu ở ngoài, đối với đầy trời lôi đình ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện gì xảy ra tiểu thần? Lâm vào minh tưởng Thẩm Thiên Phong lòng bàn tay lau mồ hôi một cái, tại sao lại ở đây cái nguy cấp lâm vào kỳ dị trạng thái? Không chỉ là Thẩm Thiên Phong, Lôi Thiên Hồng cũng tương tự kéo xuống khuôn mặt, cái bộ dáng này Chu Thần vậy mà khiến hắn sinh ra một tia cảm giác bất an. Chu Thần Sư Huynh đây là thế nào, tại sao đột nhiên nhắm hai mắt lại? Chu Thần Sư Huynh nhanh lên một chút tỉnh lại a, nếu không coi như không hay rồi. Một đám đệ tử tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ, Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn Chu Thần, khẩn trương đến mà nói đều không nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng là Chu Thần mặc nghiệm. Lôi Bá trong tay Lôi Thần Chi chủ y, khí tức một mực tăng vọt đến Đại La Thiên Tiên Trung Kỳ mới ngừng lại, kinh khủng uy thế tràn ngập. Mặc dù cách lôi đài cũng có thể cảm nhận được cái loại này lực lượng kinh khủng. Như thế lúc này giả chết rồi hả, ta nói rồi không chết không thôi, đi chết đi phế vật. Lôi Bá đắc ý hét, tay cầm Lôi Thần Chi chủ y liền Chu Thần đầu đập xuống, mà Chu Thần tự nhiên nhắm mắt lại. Tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Thẩm Thiên Phong trừng hai mắt, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, Lôi Thiên Hồng xuất hiện ở Thẩm Thiên Phong trước người, chặn lại hắn đi đường. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nam Tông thi đấu ai cũng không thế ra tay can thiệp. Lôi Thiên Hồng, Chu Thần nhưng nếu có việc, ta Càn Khôn Phủ nhất định sẽ làm cho người hối hận. Thẩm Thiên Phong biết rõ đã không có xuất thủ cứu người cơ hội, hắn và Lôi Thiên Hồng thực lực tương đương. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào Chu Thần chính mình tạo hóa. Vành! Một tiếng vang thật lớn chuyển tới, mang theo vô tận uy thế Lôi Thần Chi chủ ý hạ xuống, nhưng là lại không có rơi vào Chu Thần trên đầu, mà là bị một thanh kiếm chặn lại. Long Văn Thiên Kiếm. Lôi Bá trong lòng cả kinh, Chu Thần làm sao có thể sẽ ngăn trở chính mình Lôi Thần Chi chủ y, lấy chính mình Đại La Thiên Tiên Trung Kỳ thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Chu Thần. Ánh mắt ngươi Lôi Bá kêu lên một tiếng, Chu Thần chậm rãi mở mắt, hai con ngươi nhưng là bất đồng nhan sắc, một cái trắng tuyển hoàn mỹ, một cái đen nhánh như mực. Ta nói rồi, không chết không thôi, Lôi Bá, dám đả thương nữ nhân ta. Liền đã định trước rồi ngươi vận mệnh. Chu Thần lộ ra cười tà, tại Lôi Bá trong mắt là những thứ kia đáng sợ. Chương 1892, quyết chiến bắt đầu. Không biết tại sao, khí thế tiêu thăng đến Đại La Thiên Tiên Trung Kỳ, Lôi Bá nguyên bản tồn tại đủ sức lực cùng thực lực đi nghiền ép Chu Thần, nhưng là ở đó một đôi quái dị con ngươi nhìn soi mói, hắn vậy mà cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại trực giác, tu vi đến tình trạng như thế, đối với nguy hiểm đều có nhất định dự cảm. Đột nhiên lui về phía sau mấy bước, Lôi Bá kéo ra cái Chu Thần khoảng cách, xem cuộc chiến người cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, mới vừa Lôi Thần Chi chú ý hạ xuống một màn kia thật sự là quá dọa người. Tránh ra, Lôi Thiên Hồng, Chu Thần còn không có ngã xuống đây, chẳng lẽ ngươi vẫn như vậy ngăn trở ta? Tầm mắt Thẩm Thiên Phong lạnh rên một tiếng, Chu Thần chặn lại Lôi Bá công kích bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng không có xúc động như vậy rồi. Lôi Thiên Hồng một mực đối mặt với hắn, đưa lưng về phía lôi đài, cho nên còn không có nhìn thấy Chu Thần cùng lôi bá giằng co. Khả năng tại hắn trong tưởng tượng, lôi bá mới vừa kia một hồi cũng đủ để muốn Chu Thần mệnh, cho nên hắn còn không quay đầu lại. Đây là đối với lôi bá một loại tín nhiệm. Gì đó còn chưa có chết nghe Thẩm Thiên Phong mà nói, Lôi Thiên Hồng không thể tin đổi qua đầu, Chu Thần xác thực không có chết, hơn nữa một chút việc cũng không có, cùng lôi bá duy trì khoảng cách nhất định. Đông tuyết bay tán loạn, một thân trường sam màu trắng Chu Thần ở trong đó lộ ra càng thêm anh tuấn tiêu sái, Long Văn Thiên kiếm tại ông ông tác hưởng, đông tuyết rơi vào phía trên trong nháy mắt hòa tan, giết lục thiên hỏa nhiệt độ để cho Long Văn Thiên kiếm trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Bá. Chu Thần di chuyển, lôi bá cũng theo mới bắt đầu trong khiếp sợ hồi thần lại, cường đại tu vi khiến hắn có thể bắt được Chu Thần thân ảnh, chỉ là giá rét nhiệt độ thật giống như khiến hắn tốc độ có chút chậm lại. Ken len ken Long Văn Thiên kiếm cùng lôi thần chi chú y tiếng va chạm bên thai không dứt, lôi thần chi chú y mỗi một lần cũng sẽ thông qua Long Văn Thiên kiếm đem lôi điện dẫn nhập Chu Thần trong thân thể, hơn nữa mênh mông nguyên khí chống đỡ, để cho Chu Thần cảm giác mình thân thể tại một chút xíu chết lặng. Lôi bá cũng không chịu nổi, Long Văn Thiên kiếm sẽ đem cái loại này nóng bỏng nhiệt độ thông qua lôi thần chi chú y truyền đến trong tay hắn, sau đó theo hắn kinh mạch ở trong thân thể tán loạn. Trong cơ thể nóng gian khiến hắn mồ hôi đầm địa, mà bên ngoài vẫn còn bay xuống lấy bông tuyết. Giá rét nhiệt độ muốn đem hắn đông thành một cây nước đá, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị khiến hắn khí huyết một trận cuồn cuộn. Ngươi đây là cái gì quái gì công pháp băng cùng hỏa làm sao có thể dung hợp với nhau? Lôi bá một búa đập ra Long Văn Thiên kiếm, cố gắng để cho trong cơ thể mình sao động nhiệt độ hạ xuống một ít, lại như vậy đi xuống lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị thiêu hủy. Chu Thần cũng tương tự cảm thụ không được tốt cho lắm, lôi đỉnh chi lực là trong thiên địa cường đại nhất sức mạnh một trong, lôi bá hiện tại tu vi cũng cao hơn hắn rồi quá nhiều, chỉ bất quá bây giờ trong mắt hắn, chỉ có băng cùng hỏa tồn tại. Lôi bá chỉ là trong đó một con run rế. Không có nói gì, Chu Thần như giống như quỷ mị tiếp tục xông tới, lôi bá cũng không yếu thế chút nào đem lôi thần chi chủ y ném ra ngoài, biến mất ở rồi trong hư không, chuẩn bị tay không nên chiến. Thấy như vậy một màn Lôi Thiên Hồng ngược lại hơi an tâm hơi có chút, bởi vì lôi bá đều đã bị buộc đến nơi này cái mức độ, nếu như lại sử dụng loại bí thuật kia mà nói, thủ thắng hẳn là thì không phải là việc khó. Thiên lôi hộ thể. Anh. Trên bầu trời lôi đỉnh cùng lôi bá hấp dẫn lẫn nhau, sáng loáng kia chớp ta y hàn lờ mặt ngoài thân thể tạo thành một tấm áo giáp màu bạc, liền đầu đều bao vào. Ken. Long Văn Thiên kiếm đến, vậy mà cùng áo giáp màu bạc phát ra tiếng kim loại, một kiếm hạ xuống quả nhiên không có ở phía trên lưu lại một điểm vết tích ha ha phế vật, không có tư nở dê va cha mở xa hội đi, đây là lôi thần khải giáp, lôi thần đồ vật, há là ngươi có thể phá vỡ phòng ngự, đi chết đi. Lôi bá ngông cuồng phá lên cười, che giấu tại trong hư không lôi thần chi chú ý đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần phía sau. Vành! Lôi thần chi chú ý chặt chẽ vững vàng mà đập vào hắn sau lưng, đem hắn đánh bay ra ngoài, xông tới mặt chính là lôi bá to lớn quả đấm. Vành! Phúc! Phun một ngụm máu tươi đi ra, còn không đợi Chu Thần kịp phản ứng, hai đạo thiên lôi đã rơi vào trên người. Đau! Đi sâu vào linh hồn đạo thiên lôi có thể trực tiếp đối với linh hồn tiến hành đả kích, tổn thương người thần hồn, Chu Thần cảm giác cả người cũng không thể động đậy rồi, thế nhưng hắn không thể không né tránh đi theo tới lôi bá, nếu như không tránh được, chính là tử vong. Đây là trong cảnh giới chênh lệch thật lớn tạo thành tệ đoan, lôi bá đả kích nếu như rơi vào Chu Thần trên người sẽ tạo thành nhất định thương thế, mà Chu Thần trong chốc lát còn không gây thương tổn được lôi bá. Đem hết toàn lực tránh thoát lôi bá đi theo tới một quyền, Chu Thần vây vây đầu, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, chỉ có hắn không bị ảnh hưởng, lôi bá tốc độ chậm rất nhiều. Không thể như vậy với hắn hao tổn nữa, thử một chút ta băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Chu Thần lầm bầm lầu bầu nói một câu, trên người hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, mà trong thiên địa nhiệt độ nhưng càng ngày càng thấp, thậm chí vượt ra khỏi lôi đài phạm vi, xem cuộc chiến người đều cảm nhận được cái loại này đóng băng hết thể nhiệt độ. Không nhịn được không ngừng lui về phía sau. Lôi ba tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá đại la thiên tiên trùng kỳ tu vi không phải nói lấy chơi, cũng bất quá là tốc độ thu được ảnh hưởng, sức chiến đấu cũng không có bị ảnh hưởng. Trong hư không lôi thần chi chú ý giống như ma chơi hướng Chu Thần mà đi, lôi bá cũng nắm lấy cơ hội một trường y lên, Chu Thần chăm chú nhìn lôi bá bàn tay, phía trên tầng kia áo giáp màu bạc đem lôi bá bàn tay bọc chặt chẽ. Tại sao tiểu thần không nhúc nhích, chẳng lẽ lại lâm vào mới vừa rồi loại trạng thái kia sao? Thẩm Thiên Phong trái tim lần nữa treo lên, lôi bá lôi thần chi chủ ý cùng lôi thần khải giáp hắn như thế lại không biết. Thượng cổ lôi thần đồ vật, cái thế giới này đối với lôi đỉnh chi lực nghiên cứu đứng đầu thấu triệt một người chính là lôi thần, có thể tưởng tượng được, hắn còn sót lại đồ vật có bao nhiêu quý báu, chỉ bất quá tại lôi bá trong tay còn phát huy không được bao lớn uy lực, thế nhưng cũng vượt ra khỏi lôi bá cùng chu thần cái giai đoạn này lực lượng, này lôi thiên hồng lại đem loại vật này đều giao cho lôi bá, thật sự là quá không biết xấu hổ. Lôi thần chi chú ý tới trước, lần nữa đập vào chu thần lưng lên, nhưng là lần này chu thần chịu đựng rồi, đứng tại chỗ không có đánh bay, thế nhưng khỏe miệng không ngừng máu tươi chảy ra bán đứng hắn. Lần này cũng không hơn gì. Lôi bá đến, chỉ lát nữa là phải một trường khắc ở chu thần trên ngực, chu thần vẫn nhìn chằm chằm lôi bá bàn tay, sau đó cùng đưa ra một cái bị ngọn lửa màu xanh sấm bọc tay, cùng lôi bá bàn tay đụng vào nhau. Lôi đỉnh chi lực đột nhiên xâm nhập chu thần trong cơ thể, cổ động phá hư hắn kinh mạch, nhưng là chu thần nhưng ở lôi bá không thể tin trong ánh mắt tách ra ngón tay, cầm thật chặt lôi bá bàn tay, kinh khủng nhiệt độ cùng lôi thần khải giáp tiếp xúc, điện quang ngược tứ. Ngươi điên rồi sao? Lôi bá lẩm bẩm hỏi, tiếp tục như vậy chu thần chắc chắn phải chết. Chương 1893, không chết không thôi. Không có một cái thiên tiên đỉnh phong tu vi người có khả năng như vậy trực tiếp chống cự lôi đỉnh chi lực. Huống chi lôi đỉnh sẽ công kích người thần hồn, chu thần nạ mở trả tờ lôi bá tay không thả, đây chính là tại tìm chết. Ta nói rồi, không chết không thôi, nếu là ngươi có thể sống theo cái lôi đài này lên đi xuống, coi như ta thua. Chu thần tuét miệng bật cười, giết lục thiên hỏa đã theo lôi bá tay tiến vào trong cơ thể hắn. Không, ngươi cái người điên này mau buông ra. Lôi bá cả khuôn mặt đều vặn mẹo, muốn vứt bỏ chu thần bàn tay, nhưng là như thế cũng tránh thoát không hết. Cái loại này hỏa diễm thiêu hủy gân mạch đau đớn thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bắt lại ngươi rồi, không tệ đồ vật, ngươi là ta. Lôi thần chi chủ y lần nữa theo trong hư không đánh tới, lại bị chu thần cái tay còn lại vững vàng bắt lại, thật chặt cầm ở trong tay. Giáp giáp. Chu thần trên người kết một tầng thật dày băng, không ngừng hướng lôi bá trên người lan tràn, mấy hơi thở ở giữa hai người biến thành hai cái băng nhân, không thấy rõ dưới lớp băng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ung ung, tia chớp không ngừng hạ xuống, nhưng không có bổ trúng hai cái băng nhân, người điều khiển chương trình rất tự giác thối lui ra lôi đài, nếu như tiếp tục đứng ở phía trên hắn chỉ sợ cũng khó thoát lôi đình oai. Loại tình huống này là tất cả mọi người đều không ngờ rằng, liền bao gồm Thẩm Thiên Phong cũng xem không hiểu, đây không phải là tuyết mạn can khôn sao? Như thế sẽ đem mình cũng làm cho đông lại, hẳn là đem lôi bá đóng băng đi qua một kiếm đứt cổ, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Thẩm Thiên Phong mình cũng biết rõ, lôi bá không biết dùng phương pháp gì cưỡng ép tăng lên thực lực, tại cảnh giới trên lệch thật lớn bên dưới, muốn đóng băng lôi bá sau đó một kiếm đứt cổ có khả năng cũng không lớn, nếu quả thật có thể được mà nói, Chu Thần cũng sớm đã giải quyết chiến đấu. Chuyện gì xảy ra Chu Thần Sư Huynh? Chuyện này đây không phải là tuyết mạn can khôn sao? Chu Thần Sư Huynh như thế cũng bị đóng băng, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Bất kể như thế nào, Chu thần sư huynh ngươi nhất định phải chịu đựng. A Càn Khôn phủ đệ tử cũng không rõ ràng đây là tình huống gì, thế nhưng Càn Khôn phủ đệ tử đều là Chu thần lau mồ hôi một cái, ngay từ lúc chiến đấu bắt đầu thời điểm song phương cũng đã nói, không chết không thôi. Cái này tiến vào tông môn thời gian không lâu đệ tử nòng cốt, cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, cho nên tại biến đổi ngầm ở giữa, đều đối với Chu thần có một loại thừa nhận cảm giác. Đây có lẽ là chính bọn Hà Nở cũng không có nhận ra được. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Thẩm Diệu Y siết chặt quả đấm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hai cái băng nhân, tâm đều nắm chặt với nhau. Theo thời gian đưa đẩy, lôi đình cũng tiêu tán, đông tuyết đầy trời cũng không thấy tung tích, ánh mặt trời chiếu xuống tượng đá hóng ánh trong suốt, nhưng chính là không thấy rõ bên trong hai người đến cùng thế nào. Lôi Thiên Hồng cũng ngồi không yên, lôi thần chi chú ý bị Chu thần nắm trong tay. Lôi bá mặc lôi thần khải giáp cũng bị cùng nhau đóng băng, hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không có tránh ra khỏi, lôi đỉnh cũng dừng lại. Đóng băng bên dưới hai người đến cùng thế nào? Ngay từ đầu người chung quanh còn có một chút xôn xao, nhưng là đến cuối cùng đều yên tĩnh nhìn trên lôi đài tượng đá ngậm miệng lại, chờ đợi tượng đá hòa tan một khắc kia. Giáp giáp, một tia nhỏ bé kẽ hở xuất hiện ở tượng đá bên trên, sau đó giống như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Hô kết thúc. Lôi thần chi chủ ý, là ta rồi, lôi thần khải giáp, tiểu gia cũng thuận tiện thu cất đi. Tượng đá bể nát một chỗ, Chu Thần hút vài hơi không khí lẩm bẩm lầu bầu nói, nhưng là một nửa kia tượng đá cũng không có vỡ vụn, lôi bá vẫn bị băng nhốt ở bên trong. Lôi Thiên Hồng ánh mắt đều híp lại, bởi vì hắn tại lôi bá tòa kia tượng đá bên trong cũng không có cảm nhận được một điểm sinh mệnh khí tức, cùng Chu Thần bàn tay giáp nhau địa phương có thể nhìn thấy một điểm lôi thần khải giáp bóng dáng. Lôi Thiên Hồng trong lòng đã có một điểm dự cảm không tốt. Chỉ thấy Chu Thần giơ lên lôi thần chi chú ý hướng lôi bá tượng đá đập xuống, chỉ là vài cái liền lộ ra bên trong lôi thần khải giáp bóng dáng. Ba tháp. Tượng đá hoàn toàn sụp xuống rồi, trong đám người một trận kịch liệt xôn xao, bởi vì bên trong chỉ có một thứ lôi thần khải giáp, hoàn toàn không có lôi bá thân ảnh. Trời ơi, lôi bá đi đâu vậy, liền này lôi thần khải giáp cũng không muốn. Chạy trốn sao, không phải là chết chứ, nhưng là cho dù chết rồi cũng phải có thi thể tại mới đúng a, có lẽ chỉ có Chu Thần bản thân mới biết lôi bá là thế nào chết, đóng băng thân thể, nhưng là trong cơ thể nhưng là một cái biển lửa, bị thiêu hủy được một cọng lông cũng không có còn lại. Chu Thần vuốt ve một hồi màu bạc lôi thần khải giáp, hài lòng cùng lôi thần chi chú ý cùng nhau thu vào trong túi càn khôn, sau đó xoay người hướng về phía Lôi Thiên Hồng cười nói, lôi tông chủ hậu lễ ta nhận. Về sau nếu là còn có chuyện tốt như vậy mà nói, nhớ kỹ báo cho ta một hồi. Lôi Thiên Hồng cố đè xuống ngực nộ khí, từ tốn nói, cầm đi đi, bổn tông nơi này còn có một chút bổn mạng tiên khí, về sau thông báo ngươi tới cầm. Đây là năm tông thi đấu, Lôi Thiên Hồng biết rõ, lôi bá đã chết, sinh mệnh khí tức đều không, thì như thế nào có thể còn sống, coi như là như thế, hắn cũng không khả năng theo một tên tiểu bối đi so đo. Đao kiếm không có mắt, sinh tử có số. Lôi Thiên Hồng cũng không khả năng theo Chu Thần một tên tiểu bối đi tức giận, chỉ là kia lôi thần chi chú ý cùng lôi thần khải giáp khiến hắn đau lòng không thôi. Đây chính là thượng cổ thần linh lưu lại đồ vật, liền tiện nghi như vậy người khác, hơn nữa còn là địch nhân. Bất quá hắn câu nói sau cùng ý hiệp ý hết sức rõ ràng, tu vi đến Lôi Thiên Hồng loại tầng thứ này, nếu như không là sinh tử ý hiếp, bình thường đều không biết vận dụng bản mạng pháp bảo. Lôi Thiên Hồng thuyết phục biết Chu Thần đi lấy hắn bản mạng pháp bảo, đây chẳng phải là trực tiếp muốn mạng hắn sao? Rất hiển nhiên Chu Thần còn không có loại bản lĩnh này, đó chính là đi chịu chết. Không thành vấn đề, chỉ cần Lôi Tông Chủ cảm thấy không muốn thời điểm, ta tự nhiên sẽ tới lấy. Chu Thần chỉ là cười nhạt, lại để cho tất cả mọi người mắt choáng váng, người này thật đúng là dám như thế nói, đây chính là ảnh Lôi Tông Tông Chủ à. Với hắn đồng bối người chỉ sợ cũng không có mấy cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện chứ. Ha ha, được, hậu sinh khả úy nha, ta chờ ngươi, người điều khiển chương trình, còn không tuyên bố chiến đấu kết quả sao? Lôi Thiên Hồng cũng bị khí cười, vung tay lên rời đi chỗ ngồi, mang theo một đám đệ tử đi. Người điều khiển chương trình lắc đầu một cái nói, bổn trang ảnh Lôi Tông cùng Càn Khôn Phủ thị thí, Càn Khôn Phủ Chu Thần thắng, hôm nay ngày tháng không còn sớm, ngày mai lại tiến hành cuộc kế tiếp tỷ thí. Ừ. Chu Thần Sư huynh ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Chu Thần Sư huynh vạn tuế, ngươi chính là chúng ta kiêu ngạo. Chu Thần Sư huynh tiếng hoan hô một mảnh, tại Càn Khôn Phủ đệ tử trong tâm khảm, Chu Thần hiện tại chính là lớn nhất anh hùng, bọn hắn bây giờ cũng cuối cùng xác định, lôi bá đúng là chết, Lôi Thiên Hồng đều nói lời nói, lôi bá không có khả năng còn sống. Chương 1894, nói được là làm được. Chu Thần cũng làm đến, làm được hắn nói tới. Nếu là lôi ba còn sống đi xuống lôi đài, chính là Chu Thần thua. Hiện tại lôi ba chết, Chu Thần còn sống đi xuống lôi đài. Thẩm Diệu Y thứ nhất chạy tới, thoáng cái tiến đụng vào rồi Chu Thần trong ngực, nước mắt lã chã đi xuống. Ngươi còn sống, thật tốt, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết ngươi có biết hay không? Chu Thần vuốt ve nàng mái tóc cười nói, được rồi, ta đây không thể không chuyện sao, nhanh lên một chút trở về đi, ta có chút nhức đầu, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi có phải hay không linh hồn bị thương, mới vừa rồi lôi bá đưa tới thiên lôi đánh trúng ngươi? Thẩm Diệu Y ỉa lời còn chưa nói hết liền bị Chu Thần một ngón tay ngăn chặn. Đừng nói trước, trở về rồi hay nói. Chu Thần tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngứa ngay cảm giác để cho Thẩm Diệu Y ý nghĩ thất thường, gò má lập tức dâng lên một mảnh ánh nắng đỏ rực. Hai người thân mật hành động để cho chung quanh đệ tử đều ngẩn ra, chẳng lẽ đùa giỡn thành sự thật lúc trước hai người liền bình thường cãi vã? Hơn nữa còn bị người khác nói có phương diện kia quan hệ, nhưng là mọi người đều biết kia chỉ là nói một chút mà thôi. Hai người hiện tại này ngọt ngào bộ dáng, thật giống như cùng tình nhân không khác nhau gì cả. Diệu Y Y sư tỷ, các ngươi một người đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi dò, nhưng là không biết rõ làm sao hình dung mới tốt. Thẩm Diệu Y ỉa vội vàng tránh thoát Chu Thần ôm ấp, đỏ mặt nói, không phải là các ngươi muốn như vậy, ta chỉ là quá lo lắng tiểu sư đệ mà thôi, chung quy ta là hắn sư tỷ, sẽ đối sư đệ chiếu cố nhiều hơn đây là hẳn là, các ngươi không nên nghĩ sai. Ồ thì ra là như vậy, kia Diệu Y ỉa sư tỷ, chúng ta cũng là ngươi sư đệ, như thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đối với chúng ta quan tâm như vậy, chúng ta cũng đều là ngươi người ngưỡng mộ. Một đám phái nam xuất sinh cảm giác trái tim tan nát rồi, Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng là Càn Khôn phủ đẹp nhất đệ tử, thậm chí tại Đông Phương Tiên Vực đều là kể đến hàng đầu mỹ nhân, Chu Thần Tài tới thời gian ngắn như vậy liền bắt tù binh rồi Diệu Y sư tỷ trái tim, quả thực là để cho bọn họ những thứ này thèm thuồng rồi hồi lâu người làm sao bây giờ. Nếu để cho bọn họ biết rõ Tuyết Ngưng ngay từ lúc giết chóc không gian cũng đã bị Chu Thần chinh phục, hơn nữa còn là thân thể tâm linh đều đã bị Chu Thần bắt lại, sợ rằng sẽ đưa đến những thứ kia phái nam đệ tử khóc chết. Ta đây bình thường bận rộn như vậy, cũng không khả năng mỗi một người đều chiếu cố tới sao, còn có nhiều như vậy những tông môn khác người nhìn, cần phải trở về, tiểu sư đệ đều mệt mỏi, khiến hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thẩm Diệu Y cảm giác đều không đất dung thần, từ trước đến giờ đối với nam nhân từ chối chi ngoài ngàn dặm nàng quả nhiên cũng sẽ cũng hôm nay. Hơn nữa còn là tại toàn bộ Càn Khôn phủ đệ tử trước mặt. Hảo hảo hảo, đại gia không nên làm khó Diệu Y Lìa sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi, Chu Thần sư đệ cũng mệt mỏi. Liêu Kêu vỗ tay một cái nói, hắn tại trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ ba, tại Càn Khôn phủ đệ tử ở trong cũng coi là có một ít hy vọng, hắn vừa mở miệng, đại gia cũng đều đi theo Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y đi thật cao hứng rời đi. Thẩm Tông Chủ, ngươi cục cưng quý giá quả thật không tệ. Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, chúc mừng chúc mừng. Quá một chân nhân tựa như cười mà không phải cười hướng về phía Thẩm Thiên Phong chúc mừng, không chỉ là hắn ngàn điệu các tông chủ cũng hướng Thẩm Thiên Phong chắp tay. Về phần Hỏa Nam Thiên, liền lời khách sáo đều lười phải nói, trực tiếp phủi mông đi. Còn có cái gì dễ nói, lần này quyết định làm nhỏ cái đuôi, Hỏa Nam Thiên còn ở lại chỗ này chính là hạn độ lớn nhất. Theo mấy cái tông chủ rời đi, Thẩm Thiên Phong cũng biến mất ngay tại chỗ. Mới vừa rồi Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y ôm nhau tình cảnh hắn cũng nhìn thấy, thân là một người cha, hắn từ trong thâm tâm thay Thẩm Diệu Y cao hứng. Giống như Chu Thần tốt như vậy con rể có thể nói là vạn năm khó gặp, kinh khủng như vậy thiên phú, kiên nhận tính tình, tính cách cũng đúng Thẩm Thiên Phong khẩu vị, có thể nói là hoàn mỹ. Trở lại tông môn sau đó, Chu Thần vẫn là đi tới Y Tiên sân nhỏ, trên thân thể thương thế không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là nếu như không kịp thời xử lý mà nói sẽ ảnh hưởng đến phía sau chiến đấu. Nghiêm trọng hơn là thần hồn thương thế, đây là nhìn bề ngoài không ra, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ chỉ có chính hắn mới biết, kết thúc chiến đấu sau đó, hắn con ngươi liền khôi phục bình thường nhan sắc, đi tới Y Tiên nơi này không chỉ là muốn trị chữa thương thế, còn muốn mượn nơi này thành tịnh hoàn cảnh lần nữa thể hội một chút cái loại này không linh trạng thái. Anh hùng trở lại, cho ta xem nhìn. Y Di Tiên tay khoác lên Chu Thần trên cổ tay, một dòng nước gấm ôm vào Chu Thần trong thân thể, khiến hắn tự giác buông lòng xuống. Thẩm Thiên Phong cũng đứng chờ ở một bên, tiếp theo chiến đấu sẽ càng thêm khó khăn, hắn rất lo lắng Chu Thần trạng thái, người khác không nhìn ra, thế nhưng hắn có thể đủ nhìn ra, Chu Thần tại bị lôi đỉnh chi lực ăn mòn thời điểm, thương không chỉ là thể xác, còn có thần hồn. Thần hồn là người căn bản, bất kể cường đại đi nữa Tu Vi đều sợ thần hồn nhận được cờ đả kích. Thân thể hủy diệt có thể nghĩ biện pháp trọng tố, thế nhưng thần hồn tiêu tan mà nói liền hoàn toàn tử vong. Thế nào thương thế rất nghiêm trọng sao? Thẩm Thiên Phong thấy Y Di Tiên đột nhiên nhíu mày, không nhịn được mở miệng hỏi. Y Di Tiên không trả lời hắn, mà là hồi lâu sau mới thả mở ra Chu Thần tay nói, thần hồn bị tổn thương, bất quá so với Tuyết Ngưng trước sở thụ thương phải tốt hơn nhiều, cũng coi như là vận khí tốt, là Tuyết Ngưng luyện chế thần hồn đan vẫn còn dư lại một ít. Chữa trị ngươi thương thế hẳn không có vấn đề, ngươi cầm đi ăn vào đi, trước cho ngươi véo nguyên đan còn dư lại một viên, chữa trị trên thân thể thương thế cũng đủ rồi. Y Di Tiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Chu Thần không nói hai lời đem đan dược ngã xuống trong miệng, bắt đầu hấp thu đan dược tinh hoa, cái loại này linh hồn đau đớn thật sự là không dễ chịu. Trong căn phòng có lưỡng trương hàn băng ngọc giường, đối với khôi phục thương thế có tác dụng rất lớn, Tuyết Ngưng còn chưa có tỉnh lại. Ngươi đi vào không nên quấy rầy đến nàng. Y Di Tiên chỉ một căn phòng, ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được bên trong dư thừa linh khí. Chu thần hướng về phía Y Y Tiên cùng Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, vào Y Y Tiên theo như lời bên trong căn phòng. Bên trong có hai tấm song song bày ra hàn băng giường ngọc, sung túc linh khí sẽ tới là vì lượng trương hàn băng ngọc giường. Này hàn băng ngọc cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật, chính là Đông Phương Tiên vực Đông Hải chỗ sâu, vạn năm mới có thể trưởng thành một điểm. Huống chi đáy biển đủ loại man hoang dị thú không đếm xuể, có khả năng lẻn vào đáy biển đã thuộc không dễ. Lớn như vậy hai khối hàn băng giường ngọc đã là cực phẩm, chắc hẳn Càn Khôn phủ ban đầu ở được đến giường ngọc thời điểm cũng xuống không ít công phu. Đi tới trước giường, Tuyết Ngưng liền yên tĩnh nằm ở nơi đó, Chu thần tay chậm rãi hướng mặt nàng đưa tới, sắp đụng phải thời điểm lại thu sẽ đến, bởi vì hắn nhớ lại Y Y Tiên dặn dò, không dám ảnh hưởng đến Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi thủ ta giúp ngươi báo, Lôi Bá tên kia đã thần hình toàn diện. Nói xong Chu thần cũng nằm ở bên cạnh một hồi hàn băng giường ngọc bên trên, từ từ tiến vào không linh trạng thái. Tuyết Ngưng thật giống như nghe được Chu thần mới vừa mà nói, lộ ra một cái hội tâm mỉm cười, đẹp đến không thể tả. Chương 1895, ngươi thích hắn. Nếu đúng như là có người ngoài nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ say đắm ở này khuynh thành cười một tiếng, chỉ tiếc, này mê người nụ cười đã định trước chỉ thuộc về Chu thần một người. Y Y Tiên, Chu thần tình huống thật giống như lời ngươi nói như vậy sao? Thẩm Thiên Phong vẫn có chút không yên tâm, chờ Chu thần tiến vào trong nhà mới mở miệng hỏi. Không có tốt như vậy, bất quá cũng nghiêm trọng không đi nơi nào, hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù, thương thế khép lại, so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, hơn nữa cũng coi như là vận khí tốt, là Tuyết Ngưng luyện chế đan dược vẫn còn dư lại một ít, hơn nữa hàn băng giường ngọc tác dụng, sáng mai hẳn là liền không có gì đáng ngại rồi. Như thế tông chủ đang lo lắng cái gì sao? Y Y Tiên đối với Chu thần khép lại năng lực vẫn tương đối tin tưởng, nàng đại khái cũng đoán được Thẩm Thiên Phong đến cùng đang lo lắng cái gì. Có khả năng mau chóng khôi phục là tốt rồi, thật ra thì ta là không muốn để cho hắn tiếp tục tham gia tỷ thí, Lôi Bá là có thể cùng Thái Nhất Đạo tranh đoạt người thứ nhất, coi như đánh bại Lôi Bá, nhưng là phía sau còn có một cái trạng thái đỉnh cao quá chân đạo người. Quá chân đạo người cường đại bao nhiêu cũng sẽ không dùng ta nhiều lời đi, ai không có biện pháp tha? Thẩm Thiên Phong thở dài một cái, vẫn là lần đầu tiên là một người đệ tử như thế lo âu. Quá chân đạo người tại trước mặt trận đầu tỷ thí căn bản không mất sức liền thu được thắng lợi, ngược lại Chu thần hai ngày liền tiến hành lưỡng trang ác chiến, mỗi một chàng đều bị thương, đầu tiên là thể xác, lại là thần hồn. Thẩm Thiên Phong lo lắng như vậy dưới trạng thái Chu thần sẽ ở quá chân đạo nhân thủ lên thua thiệt, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tông chủ có nghĩ tới hay không, dựa theo Chu thần tính tình, hắn sẽ tránh không chiến sao? Như vậy chỉ sẽ để cho hắn trở thành người khác cho cười, một cái chính cường giả thực sự cho tới bây giờ đều không biết sợ hãi đối thủ cường đại. Hai ngày này tỉ thí ta cũng xa xa nhìn một chút, mặc dù nói Chu thần tu vi chưa đủ, nhưng là hai lần hắn đều chuyển nguy thành an, tại trong nghịch cảnh đột phá, bực này thiên phú, thật sự khiến người thán phục. Y Y Tiên cảm thán nói, mặc dù lượng trận chiến đấu nàng đều cách nhau khá xa, nhưng là một ít chi tiết lại bị nàng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chu thần nghị lực cùng thiên phú, khiến người không thể không bội phục. Chỉ có như vậy, hắn và Lôi Bá ở giữa chiến đấu đem tỉ thí chừng mực làm lớn ra, người đã già, muốn cũng nhiều, Y Y Tiên, làm phiền ngươi, Chu thần cùng Tuyết Ngưng hai thằng nhóc liền giao cho ngươi. Thẩm Thiên Phong đi, còn mang đi Thẩm Diệu Y Y một chỗ bên cạnh vách núi. Thẩm Thiên Phong chân chạy ngồi chung một chỗ đá lớn bên cạnh, Thẩm Diệu Y tựa hồ phát giác gì đó, cũng ngoan ngoãn ngồi ở hắn đối diện, nhỏ tiếng hỏi, phụ thân, ngươi dẫn ta đến tới nơi này làm gì? Ha ha, Diệu Y, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Thẩm Thiên Phong cười nói, ừ, phụ thân ngươi hỏi đi, ngươi có phải hay không là thích tiểu thần rồi hả? Thẩm Diệu Y túi đầu đỏ mặt một mảnh, bị cha mình như vậy thẳng thắn hỏi tới vấn đề như vậy. Nàng còn ngượng ngùng mở miệng, chỉ chốc lát sau, nàng cũng chỉ có kiên trì đến cùng nói, phải phụ thân. Ai, ta sớm biết, tiểu thần tiểu tử này, quả nhiên thời gian ngắn như vậy liền đem nữ nhi của ta tâm cho chồng đi. Thẩm Thiên Phong hận hận nói, phụ thân, ta hắn Thẩm Diệu Y Y rất muốn nói là mình thích Chu thần, không trách Chu thần, dùng phương thức như vậy là Chu thần giải vây. Nhưng là thân là con gái, mới lúc này liền là ngoại nhân nói, có chút không ổn. Nha đồng đốc, gấp như vậy làm gì, hắn lừa ga tờ nữ nhi của ta tâm, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói hắn đôi câu sao? Con gái lớn không dùng được á? Thẩm Thiên Phong làm bộ như đau lòng nói. Thẩm Diệu Y ôm lấy Thẩm Thiên Phong cánh tay làm nũng giống như nói, phụ thân, ngươi liền thích trêu chọc ta chơi đùa, bất quá Chu thần hắn thật rất ưu tú, ngươi cũng không như vậy cảm thấy sao? Đúng, tiểu thần xác thực rất ưu tú. Thẩm Thiên Phong khuôn mặt trầm xuống, trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, nhưng là vào hôm nay trong tỉ thí, hắn và Lôi Bá ở giữa đối thoại ta nghe được rõ ràng, có câu mà nói các ngươi khả năng không có nghe rõ, thế nhưng ta lại nghe rõ rõ ràng ràng. Nói cái gì, chẳng lẽ Lôi Bá còn chưa có chết sao? Thẩm Diệu Y thì vội vàng hỏi đạo, thấy Thẩm Thiên Phong vẻ mặt nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng là Lôi Bá không có chết, sẽ đến tìm Chu thần trả thù. Tiểu thân nói, Tuyết Ngưng là hắn nữ nhân. Thẩm Thiên Phong nhìn mình chằm chằm con gái, nhìn một chút sẽ là phản ứng gì? Gì đó, Tuyết Ngưng sư tỷ là tiểu sư đệ nữ nữ nhân, bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Ta như thế một chút cũng không nhìn ra phụ thân, ngươi không nên gạt ta, coi như là ngươi không nghĩ ta cùng tiểu sư đệ chung một chỗ, cũng không cần dùng loại phương pháp này để gạt ta. Thẩm Diệu Y trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, còn tưởng rằng là Thẩm Thiên Phong không muốn mình và Chu thần chung một chỗ mới biên tạo ra loại này lời nói dối. Nha đồng đốc, ta làm sao có thể cầm loại chuyện này đùa giỡn với ngươi, coi như là ta không nghĩ ngươi và Chu thần chung một chỗ, cũng không khả năng kia Tuyết Ngưng làm bia đỡ đạn, đương thời tiểu thần thanh âm rất nhỏ, các ngươi không nghe được, thế nhưng ta cùng những tông môn khác tông chủ đều nghe, loại chuyện này không có khả năng là giả. Diệu Y, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thẩm Thiên Phong lời nói thâm thiệt nói, nha đầu này quả nhiên sẽ cho là mình là đang dối gạt nàng, cái này làm cha cũng là làm bể nát tâm, một bên là thương yêu nhất đại đệ tử, một bên là chính mình con gái bảo bối, bên kia hắn đều không bỏ được. Phụ thân, ta biết rồi, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ cách xa tiểu sư đệ, ta tu vi không cao, thiên phú cũng không có Tuyết Ngưng sư tỷ xuất chúng, hai người bọn họ mới là một đôi. Ta vừa nói Thẩm Diệu Y đi nước mắt liền lã chã rớt xuống. Đời này lần đầu tiên thật tâm thích lên một người, không nghĩ đến nhưng là chính mình bạn tốt nhất nam nhân, mà chính mình còn hoàn toàn không biết chuyện. Vậy hôm nay tại dưới lôi đài ôm đều là giả sao? Bên thai khẽ nói đều là ảo giác sao? Vì sự tình gì sẽ khiến cho cái bộ dáng này? Ai Diệu Y đi, tại sao gặp phải loại chuyện này người trở nên đần như vậy cơ chứ? Phụ thân ý tứ không phải cho ngươi cách xa tiểu thần. Tiên vực cho tới bây giờ không có quy định qua một người nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân, có một số việc yêu cầu chính ngươi đi tranh thủ. Ngươi và Tuyết Ngưng là tình đồng thủ túc chị em gái, ta là nhìn hai người các ngươi lớn lên, ta không nghĩ các ngươi bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Hơn nữa, ta xem tiểu thần đối với ngươi cũng có ý, ngươi muốn tin tưởng phụ thân ánh mắt, được rồi, ta còn muốn đi an bài một chút ngày mai sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thẩm Thiên Phong bay đi, làm một người cha, đem lời đều nói rõ ràng như vậy rồi, còn lại cũng chỉ có Thẩm Diệu Y chính mình tuyển chọn rồi. Trên vách núi Thẩm Diệu Y nhìn phương xa, có gió thổi qua, xanh tươi rừng cây bắt đầu hơi hơi lay động, phảng phất kích thích người nào đó tâm. Nếu quả thật là như vậy, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi biết tiếp nhận ta sao? Tiểu sư đệ, ngươi thật là cái hoa tâm đại củ cải. Chương 1896, kỳ dị trạng thái. Mà nói vư A và N ra kho y mỉ hệ N dê liền bị trên vách núi gió thổi tán, chỉ có Thẩm Diệu Y thì chính mình nghe. Màn đêm buông xuống, theo trên vách núi có thể xa xa nhìn thấy Y Lìa tiên sân, bên trong có một chút đèn đuốc, còn có một cái ngủ say nam nhân. Chu thần đúng là ngủ say, ngay từ đầu nằm ở hàn băng trên dựa N dê ngo cờ thời điểm hắn liền lâm vào cái loại này không linh trạng thái, thái hạ phục hy công điên cuồng vận chuyển. Nhưng là loại cảm giác đó cũng không ở tại luyện hóa mồi lửa cuối cùng, thiên sát lửa mồi lửa điên cuồng cắn trả một trận, nguyên khí hút hết, Chu thần không thể làm gì khác hơn là lợi dụng thái hạ phục hy công pháp đi áp chế, cũng chính là vào lúc đó hắn mơ hồ chạm tới loại trạng thái kia ngưỡng cửa. Tử chi cực chính là sinh, vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì mồi lửa cắn trả nhiệt độ quá cao, thái hạ phục hy công bộc phát không gì sánh được khí tức lạnh lẽo. Áp chế hoàn toàn rồi giết lục thiên hỏa mùi lửa, sau đó hai loại hỏa diễm mùi lửa mới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thành tựu một loại mới hỏa diễm, có thể cùng lôi bá lôi đỉnh chi lực chống lại. Nam ở hàn băng giường ngọc đi qua hắn đã từ từ ngủ thiếp đi, mặc dù tiến vào không linh trạng thái, thế nhưng không tìm được cái loại này thái cực lưỡng nghi, vạn vật cuối cùng cảm giác. Một chai đan dược đều bị Chu Thần rót vào trong miệng, theo đan dược tinh hoa luyện hóa hấp thu, Chu Thần trên thân thể xuất hiện một tầng mông lung quang hoa, sau đó từ từ thấm vào trong cơ thể hắn, bị tổn thương thần hồn cũng dần dần khôi phục. Vành! Một cỗ hỏa diễm đột nhiên theo Chu Thần trên người bốc lên, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao, nhưng là chẳng được bao lâu, một cỗ có khả năng đóng băng người linh hồn giá rét tràn ngập, đem nhiệt độ đè ép xuống. Kỳ quái là, thấu xương giá rét cũng không có ảnh hưởng đến xanh biếc hỏa diễm vẫn thiêu đốt được thịnh vượng. Nóng quá, lạnh quá, chuyện gì xảy ra? Một đạo nỉ non tiếng truyền tới, Tuyết Ngưng từ từ mở mắt, thân thể không ngừng đổ mồ hôi nhưng run rẩy một chút, nguyên khí đều không chống đỡ được cái loại này kỳ quái nhiệt độ. Ồ, Chu Thần Tuyết Ngưng nhìn mình người bên cạnh, bỏ dậy nhìn một chút chung quanh không có như nở dê người kha cờ đi qua, ngón tay xuyên thấu qua giết lục thiên hỏa vớt ve một hồi Chu Thần gò má, một lạnh một nóng hai cỗ khí tức truyền vào trong cơ thể nàng, để cho nàng khí huyết một trận cuồn cuộn, vội vàng kéo ra ngón tay. Chuyện gì xảy ra? Lạnh nóng cùng tồn tại, hơn nữa hai đạo khí tức đều cường đại như thế, ngọn lửa này nhưng không bị ảnh hưởng, kỳ quái. Tuyết Ngưng đứng càng xa một chút, rời Chu Thần quá gần để cho nàng có chút không chịu nổi. Cốt két cửa mở ra, bóng đêm trong sáng, Ý Lý Tiên đứng ở ngoài cửa. Tuyết Ngưng, thỉnh chưa đi ra đi, bên trong đợi khó chịu. Tuyết Ngưng ra nhà mới phát hiện cả nhà đều bị một cái kết giới bao vây lại, Ý Lý Tiên tựa hồ là nhìn thấu nàng nghi ngờ, cười nói, Chu Thần trạng thái rất kỳ quái, nếu như không dùng kết giới đem nhà chắn, khí tức lộ ra ngoài sẽ chọc tới một chút phiền toái. Ừ, mấy ngày nay phiền toái Ý Lý Tiên trưởng lão, ta muốn hỏi một chút. Chu Thần sư đệ hắn là bị thương sao? Như thế cũng sẽ nằm ở hàn băng trên dựa nở dê ngo cờ. Tuyết Ngưng cố gắng đem chính mình ân cần thâm tình nhận dấu đi, nói chuyện cũng có chút không được tự nhiên. Cũng còn khá Y Lý Tiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là từ tôi nói, cũng không đáng ngại, chỉ là vào hôm nay trong tỉ thí bị lôi bá đoạt thần hồn, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, yên tâm đi. Gì đó Chu Thần sư đệ cùng lôi bá giao thủ còn bị thương, hắn dám đả thương sư đệ ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tuyết Ngưng thần tình lạnh xuống. Dám đả thương Chu Thần, coi như hiện tại tu vi không đủ, nhưng là một ngày nào đó, sổ nợ này muốn với hắn tính. Tuyết Ngưng, ngươi như thế kích động như vậy, nếu như ngươi muốn tìm lôi bá tính sổ mà nói, chỉ sợ là không có cơ hội đó. Y Dĩ Tiên nhìn hơi khác thường Tuyết Ngưng nói, lòng có hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, chẳng lẽ Y Dĩ Tiên trưởng lão không tin ta sao? Tuyết Ngưng có chút bất mãn Y Dĩ Tiên lời nói. Làm sao có thể giải người khác chí khí, diệt chính mình ý chí chiến đấu? Y Dĩ Tiên cười lắc đầu nói, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, lôi bá đã chết ở Chu Thần trên tay, cho nên, ngươi nghĩ báo thù cũng không có cơ hội, ngươi nói có đúng hay không? Tuyết Ngưng sửng sốt một chút, lôi bá chết ở Chu Thần trong tay, chuyện này Chu Thần sư đệ lúc nào trở nên mạnh như vậy, coi như là tu vi phóng đại, cùng lôi bá chắc có chênh lệch nhất định chứ. Lôi bá chết, Lôi Thiên Hồng thái độ gì động thủ không có nói tới chỗ này, Y Lý Tiên cũng như mày, Lôi Thiên Hồng có thể như thế nào? Đây tuy nói năm tông thi đấu không đề xướng hạ sát thủ, nhưng là đao kiếm không có mắt, giết cũng liền giết, tài nghệ không bằng người, coi như là Lôi Thiên Hồng cũng không thể nói gì được. Chỉ là Lôi Thiên Hồng mặc dù trên mặt nổi không có gì, thế nhưng trong tối nhất định sẽ tìm chúng ta càn khôn phủ phiền toái, đặc biệt là Chu Thần, ngươi không biết, tiểu tử không ngừng giết lôi bá, còn cướp đi ảnh lôi tông vật truyền thừa, lôi thần chi chủ ý cùng lôi thần khải giáp. Tuyết Ngưng bị sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Giết lôi bá, đoạt được ảnh lôi tông vật truyền thừa, lôi thần khải giáp cùng lôi thần chi chủ ý. Lôi Thiên Hồng không bị tức chết mới là lạ. Tại ngày hôm qua trong tỉ thí, Chu Thần còn cướp đi hỏa vân tông hỏa thiên hổ thiên sát lửa mồi lửa tiến hành dung hợp, hỏa thiên hổ hiện tại đã là một phế nhân. Tựa hồ là nhận ra được Tuyết Ngưng khiếp sợ, Ý Lý Tiên bổ sung một câu. Chu Thần sư đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ngay cả ta đều nhìn không ra, ta liền nói hắn hỏa diễm như thế biến thành màu xanh đậm rồi, hơn nữa uy lực tăng lên gấp bội. Tuyết Ngưng thở dài nói, tại giết chóc không gian thời gian một năm bên trong, nàng đối với Chu Thần có cấp độ càng sâu hiểu, cũng biết Chu Thần sức chiến đấu không hề giống ngoài mặt như vậy. Thế nhưng nàng như thế cũng không nghĩ tới, phế hỏa thiên hổ đoạt mồi lửa, giết lôi bá đoạt lôi thần vật truyền thừa, Chu Thần sẽ cường đại như thế. Tuyết Ngưng, ta cảm giác được ngươi thật giống như có chút kỳ quái. Y Dĩ Tiên nhìn chằm chằm Tuyết Ngưng ánh mắt, thật giống như muốn xem xuyên nàng tâm tư giống nhau. Tuyết Ngưng luống cuống một hồi, còn tưởng rằng là phát hiện mình và Chu Thần bí mật, nhưng là nghĩ lại, Y Lý Tiên làm sao có thể biết rõ những thứ này, vì vậy lại có một điểm sức lực. Y Lý Tiên trưởng lão thế nào ta cảm giác thương thế đều khôi phục, nơi nào kỳ quái. Y Lý Tiên lắc đầu một cái không nói gì, có thể càng như vậy Tuyết Ngưng lại càng trột dạ, thi lễ một cái nói, Y Lý Tiên trưởng lão, mới vừa rồi có chút mạo muội, xin hãy tha lỗi, ta đi về trước, ngày khác trở lại bái tạ. Cứu chữa các ngươi là ta chức trách, ta chẳng qua chỉ là toàn bộ bổn phận mà thôi, không cần phải nói tạ, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Y Lý Tiên khoát tay một cái nói, Tuyết Ngưng gật gật đầu, cũng như chạy trốn rời đi Y Lý Tiên sân. Hô chẳng lẽ bị phát hiện sao, làm sao sẽ bị phát hiện. Tuyết Ngưng trở lại chính mình sân nhỏ đóng cửa lại, tựa vào trên cửa trái tim phốc thông trực nhảy, nàng đang suy nghĩ là lúc nào bại lộ mình và Chu Thần bí mật. Chẳng lẽ là tại Hàn Băng giường ngọc một bên vuốt ve hắn gò má thời điểm bị Y Lý Tiên trưởng lao phát hiện sao? Chương 1897, bí mật tiết lộ. Càng nghĩ càng loạn, Tuyết Ngưng cười khổ một cái, mình tại sao cũng sẽ bị loại chuyện này khốn nhiễu, đều do Chu Thần cái kia cút đi, đem thân thể của mình cùng tâm linh đều chiếm cứ. Hừ, là ai cũng không tránh được, có cái gì tốt sợ, chẳng lẽ ta tuân theo chính mình bản tâm đi yêu cũng sợ hãi người khác biết sao. Không nghĩ ra đầu mối đơn giản không muốn, lau mặt chải tóc một phen đi qua nằm ở trên giường suy nghĩ người nào đó, từ từ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ánh mặt trời tỉnh lại trong giấc mộng chim, chim môn chít chít gào to đánh thức tham ngủ người. Một con chim nhỏ rơi vào Chu Thần chỗ ở nóc nhà, lập tức lại bay đi, bởi vì cả nhà trong kia loại lạnh nóng hòa vào nhau năng lượng càng ngày càng lớn mạnh, đã sắp xông phá kết giới. Phốc, nằm ở Hàn Băng trên dựa nờ dê ngo cờ Chu Thần đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, trên người hỏa diễm tắt, da rét nhiệt độ cũng từ từ hồi thăng. Quá mạnh mẽ, vẫn là không khống chế được. Chu Thần bỏ dậy, thật ra thì hắn đã sớm tỉnh, ngay từ lúc Tuyết Ngưng vuốt ve hắn gò má thời điểm hắn liền phát giấc ra, ý thức thanh tỉnh đi qua hắn nhưng không nỡ bỏ thối lui ra cái loại này không linh trạng thái. Tại chữa trị thần hồn đi qua, Chu Thần tại không linh trạng thái xuống lần nữa linh hội đến Thái Hạ Phục Hy công chỗ diện hóa đi ra thái cực lưỡng nghi cảnh giới, trên người hỏa diễm cùng Thái Hạ Phục Hy công chỗ tản mát ra khí lạnh tạo thành hai thái cực, hơn nữa đang không ngừng tăng cường. Thẳng đến cuối cùng chính hắn đều không khống chế được, suy giảm tới rồi tự thân, cũng còn khá kịp thời thu tay lại, không nghiêm trọng lắm. Vừa nhìn đều là buổi sáng rồi, bên người Tuyết Ngưng cũng không thấy tăm hơi, Chu Thần thì biết rõ đêm qua là Tuyết Ngưng sờ chính mình một hồi, loại trừ nàng lại có ai sẽ sờ chính mình khuôn mặt đây. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Y Lý Tiên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bưng lên mấy phần dược thiện, tự mình nói, cũng còn khá chính ngươi tỉnh lại, nếu không ta đều muốn ra tay. Kết giới đều bị ngươi chọc thủng, thật là tên kỳ quái tiểu tử, mau lại đây ăn một chút gì đi, đợi lát nữa còn muốn lên lôi đài. Chu Thần cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cười hắc hắc nói, đa tạ Y Lý Tiên trưởng lão, đối với ta chiếu cố như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí, mặc dù hôm nay còn chưa nhất định đến phiên ta ra sân. Lấp đầy cái bụng đi qua, Chu Thần béo phệ lôi đài phương hướng mà đi, Y Lý Tiên làm dược thiện cũng không phải bình thường dược thiện. Không có bay bao xa liền cảm giác một cỗ hơi nóng bay lên, thân thể giống như là ngâm trong suối nước nóng mặt giống nhau thoải mái. Có thể là bởi vì Thẩm Thiên Phong cũng biết Chu Thần hôm nay cũng sẽ không ra sân, cho nên cũng không có để ý tới hắn, ngay cả Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y cũng không có đi tìm hắn, đều đi lôi đài bên kia, hai người đứng chung một chỗ hấp dẫn vô số phái nam xuất sinh ánh mắt, không chỉ là càn khôn phủ. Một ít tán tu cùng những tông môn khác đệ tử ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ hướng bên này phiêu. Hai nữ đối với loại tình huống này đã là thấy thường xuyên, cũng cho tới bây giờ đều là làm như không nhìn thấy giống nhau, không để ý tới. Mau nhìn, Chu Thần sư huynh tới. Một tên tinh mắt đệ tử nhìn thấy Chu Thần xa xa bay tới, vừa lên tiếng những đệ tử khác cũng đều nhìn tới. Chu Thần sư huynh hôm nay cũng có thể nghỉ ngơi. Cũng tới xem cuộc chiến rồi sao, thật là đẹp trai a Chu Thần sư huynh, không trách có thể thắng Diệu Y sư tỷ trái tim, xem ra chúng ta là không có cơ hội. Chu Thần hướng về phía Thẩm Thiên Phong thi lễ một cái, một cách tự nhiên rơi vào Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ở giữa, mang trên mặt nụ cười. Tiểu gia ta đã sớm muốn tả ủng hữu báo, chỉ là một mực không có cơ hội. Đây nếu là đặt ở lúc trước, Chu Thần dám đứng ở hai nữ trung gian mà nói, sớm đã bị những người ái mộ kia đánh chết, không chết cũng phải bị cái loại này giết người ánh mắt cho nhìn đến sợ hãi. Thẩm Diệu Y len lén nhìn một cái Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, trong lòng có chút cay đắng. Tại sao Tuyết Ngưng sư tỷ không tự nói với mình liên quan tới Chu Thần sự tình? Chu Thần cũng giả bộ như bình thường bộ dáng. Nếu như không là Thẩm Thiên Phong ngày hôm qua mà nói, không muốn biết lúc nào mới có thể biết hai người quan hệ. Mới vừa rồi những đệ tử kia mà nói Thẩm Diệu Y cũng nghe thấy rồi, Tuyết Ngưng cũng nghe thấy rồi, nhưng là Tuyết Ngưng nhưng một chút phản ứng cũng không có. Như vậy Thẩm Diệu Y trong lòng bắt đầu nghĩ bậy. Tuyết Ngưng sư tỷ, Diệu Y thật giống như có chút kỳ quái à, nàng mới vừa đang trộm xem chúng ta xem nàng ánh mắt không đúng. Chu Thần hướng về phía Tuyết Ngưng truyền âm nói. Ta biết, hiện tại những đệ tử này đều biết Diệu Y thì thích ngươi, rất nhiều người còn cho rằng các ngươi đã là một đôi, ta còn không có tìm ngươi hỏi rõ đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không nói với ta rõ ràng mà nói ta không để yên cho ngươi. Tuyết Ngưng cũng là nghi ngờ, mình mới ngủ say mấy ngày thì trở thành như vậy, nếu là thời gian lâu dài một điểm, kia Chu Thần vẫn không thể làm một đôi nữ nhân đi ra. Ha, ta đây không phải tìm mắng sao Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải ngươi muốn như vậy, ta hãy bớt nói nhảm đi, khi không có ai sau ta lại thu thập ngươi. Tuyết Ngưng cắt đứt Chu Thần mà nói, chung sống hơi chút lâu một chút cũng biết tên kia bình thường là miệng lưỡi chân chu, nói chuyện không quá có thể tin. Ngạch, được rồi, khi không có ai sau lại chư nở dê chi ta đi, gì đó dáng vẻ mặc cho ngươi chọn cũng có thể đi. Hắc hắc Chu Thần vô liêm sỉ truyền âm nói, trên mặt thậm chí đều lộ ra một điểm hèn mọn mỉm cười. Chỉ bất quá không nghiêm túc nhìn mà nói không nhìn ra. Phi lưu manh, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tuyết Ngưng đỏ mặt chặt đứt cùng Chu Thần truyền âm, ai biết người này còn có thể nói ra gì đó lộ liễu mà nói, trước mặt mọi người lại không tốt nổi đoá. Truyền âm bị cắt đứt, Chu Thần cũng chỉ đành đem sự chú ý thả ở trên sàn đấu, giống như Tuyết Ngưng từng nói, khi không có ai sau đang thu thập, đến lúc đó người nào thu thập người nào còn chưa nhất định. Các ngươi đang làm gì đó Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi khuôn mặt như thế đỏ như vậy có phải hay không tiểu sư đệ khi dễ ngươi? Thẩm Diệu Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, bất quá nhưng là giả bộ tới. Dù sao tiểu sư đệ cùng Tuyết Ngưng sư tỷ bây giờ không có công khai quan hệ, chính mình liền làm bộ như không biết, nhìn hai người quái dị biểu hiện trong nội tâm nàng sẽ không thoải mái. Tuyết Ngưng sư tỷ, ta bên cạnh ngươi, tiểu sư đệ không đứng đắn. Thẩm Diệu Y đứng ở Tuyết Ngưng cùng Chu Thần trung gian, tay kéo Tuyết Ngưng cánh tay, hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt. Tuyết Ngưng không có nói gì, vẫn là lấy trước kia phó lạnh giá dáng vẻ, chỉ là mặt càng đỏ hơn, nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình. Thẩm Diệu Y nhìn ở trong mắt, càng cảm thấy Thẩm Thiên Phong nói không sai. Chu Thần không nói gì nhìn Thẩm Diệu Y liếc mắt, ngày hôm qua cô gái nhỏ này còn nhào vào trong lòng ngực của mình rơi nước mắt đây, như thế hôm nay liền thay đổi. Nữ nhân này tâm hải đáy châm, thật là không phải nam nhân có khả năng thấu hiểu được. Còn là nói, mình và Tuyết Ngưng quan hệ bị nhìn đi ra rồi hả? Chu Thần lại len lén nhìn sang Thẩm Diệu Y, không sai biệt lắm xác định trong lòng mình ý tưởng, bởi vì chính hắn cũng biết, tại ngày hôm qua cùng Lôi Bá trong chiến đấu không cẩn thận nói lỡ miệng một câu nói, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là những thứ này tiên nhân không người nào là thai nghe sáu đường nhãn quan bát phương ra hỏa. Đặc biệt là trên đài cao mấy cái tông chủ cấp bậc, trên lôi đài một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi ánh mắt bọn họ. Chương 1898, không tuân quy củ, bao gồm Thẩm Thiên Phong. Cho nên Chu Thần đang nghĩ, có phải hay không là bởi vì Thẩm Thiên Phong cũng nghe đến chính mình nói tới, sau đó nói cho Thẩm Diệu Y, nếu không thì Thẩm Diệu Y hôm nay tại sao có chút kỳ quái, cũng không cùng chính mình đấu võ mồm. Càn Khôn phủ đệ tử nòng cốt là đứng ở phía trước nhất, thấy Chu Thần cùng hai nữ nhân ở giữa có điểm không đúng, cái khác đệ tử nòng cốt đều tự giác lui về sau một điểm, ánh mắt cũng trở nên có chút quái dị. Cút đi, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, ngươi cũng thối lui đến bọn họ cùng đi, nếu không ba người chúng ta đứng chung một chỗ nhiều lúng túng. Tuyết Ngưng không nhịn được truyền âm nói, lớn như vậy một khu vực, cũng chỉ có ba người bọn họ đứng ở phía trước nhất, người khác ánh mắt đều không giống nhau. Chu Thần suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này, liền lui lại mấy bước, đứng ở Triệu Hằng bên cạnh. Triệu Hằng vẫn là bộ kia hèn mọn ăn mặc, như tên trộm hỏi, ta nói sư đệ, ngươi tại sao phải chạy đến bên cạnh ta tới? Ngươi không phải hẳn là đi theo Diệu Y Lý sư muội sao? Tiểu tử ngươi hạ thủ rất nhanh nha, nhanh như vậy liền đem Diệu Y Lý sư muội cho lừa gạt, lợi hại. Sư huynh, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, ngươi xem ta thì không phải là bị nàng cho chạy tới phía sau tới sao, này lòng dạ nữ nhân vĩnh viễn không đoán ra. Chu thần bất đắc dĩ nói. Mọi người im lặng, tỉ thí đã tiến hành 3 ngày, còn dư lại ngàn điệu các thiên dạ vũ nhi, hỏa vân tông hỏa hay vân, ảnh lôi tông lôi thật, thái nhất đạo quá chân đạo người, còn có ta càn khôn phủ chu thần, trở lên 5 vị chính là chỗ này một lần năm tông thi đấu đợt thứ 2 thí sinh. Tiếp theo tỉ thí đem tàn khốc hơn, bởi vì là 5 người, nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây mà nói, có một người sẽ luôn không, vì for nở dê ngư A loại tình huống này xuất hiện, yêu cầu 5 người cùng nhau rút thăm, rút được mang theo hồng tuyến 2 người đem tiến hành thứ 1 trận chiến đấu, người thua bị loại, còn lại 4 người lại tiến hành tiếp theo tỉ thí. Bởi vì lôi ba chết, tại ảnh lôi tông tông chủ mãnh liệt tố cáo xuống, tranh tài lại tiến hành gây dựng lại, mặc dù tại năm tông thi đấu lên chết không thể tránh được, thế nhưng chân chính lúc chiến đấu, vẫn là ít phát sinh tử vong tiền lệ, nhiều nhất chính là đem đối phương đánh trọng thương. Trung quy năm đại tông môn bất kể trong tối như thế nào đi nữa không hợp, nhưng mặt ngoài ít nhất là hòa hòa khí khí, nếu như đang chiến đấu lên đánh chết đối phương đệ tử, khó tránh khỏi thương hòa khí. Huống chi, lần này năm tông thi đấu quy củ theo năm trước cũng không giống nhau, năm trước là năm đại tông môn chọn lựa đệ tử tinh anh tham gia năm tông thi đấu, mà lần tranh tài này là năm đại tông môn mỗi người chọn lựa thế hệ thanh niên trung đại biểu tham gia năm tông thi đấu, là trong tinh anh tinh anh. Dưới tình huống này nếu như trong môn có đệ tử tử vong, vẫn đủ nghiêm trọng, cho nên ảnh lôi tông tông chủ Lôi Thiên Hồng bày tỏ mãnh liệt tố cáo, lôi bá vừa chết, ảnh lôi tông liền 5 người đứng đầu đều không chen vào được, loại chuyện này nếu là truyền đi ảnh lôi tông liền thật mất thể diện. Đi qua những tông môn khác thương nghị, vì chiếu cố ảnh lôi tông tâm tình, hơn nữa chuyện lần này tương đối đặc thù, cho nên cuối cùng nhất trí quyết định tranh tài tiến hành gây dựng lại, trước liền bị đào thải lôi thật. Lúc này mới lần nữa tiến vào rồi danh sách 5 vị trí đầu. Hỏa Vân Tông bởi vì Hỏa Thiên Hổ mồi lửa bị đoạn, biến thành phế nhân, cho nên ở trên cao một hồi bị loại bỏ Hỏa Hay Vân, cũng có thể một lần nữa tái chiến đấu một lần. Đều biết sao Thẩm Thiên Phong mà nói vang vọng trên không trung, mấy trăm ngàn tiên nhân không có một người nói chuyện, như thế yên tĩnh. Rất tốt, 5 vị ra sân rút thăm. Ta tới thứ nhất Chu Thần một bước đạp ra ngoài. Nên cường thế thời điểm nhất định phải cường thế, huống chi đây là tại chính mình trước sân môn. Lôi thật, Hòa hay Vân, Thiên Dạ Vũ Nhi đều tự bay lên lôi đài, người điều khiển chương trình trong tay ngọc đồng bên trong 5 cái ngọc ký đã bị rút đi rồi một cây, Chu Thần nhìn trong tay trống rỗng ngọc ký bĩu môi, trận đầu không vui. Nhưng là còn có một người sắc mặt cũng không giống nhau. Hòa hay Vân nhìn trong tay ngọc ký, thấp nhất có một cái màu đỏ vết tích, trận đầu không thể tránh được. Hỏa hay Vân rất rõ tại 5 người này ở trong thực lực của chính mình thế nào, Hỏa Vân Tông mầm non Hỏa Thiên Hổ phế bỏ, hắn cái này chuẩn bị chính là tìm ngược, ngay cả ngay từ đầu tu vi thấp nhất Chu Thần đều đánh bại sử dụng bí pháp lôi bá, còn có Thiên Dạ Vũ Nhi, lôi thật, quá chân đạo người. Hắn đều nhanh khóc lên. Ngoài dự đoán mọi người là, Thiên Dạ Vũ Nhi đem trong tay mình ngọc ký giao cho người điều khiển chương trình, sau đó đứng ở một bên. Hỏa hay Vân trong lòng lộ bột một tiếng, nhìn như vậy, đối thủ là Thiên Dạ Vũ Nhi. Nếu không tránh được, kia cũng chỉ có kiên trì đến cùng đánh một trận, cầm trong tay ngọc ký giao cho người điều khiển chương trình, Hỏa hay Vân đứng ở bên kia. Hỏa Nam Thiên sắc mặt âm trầm như nước, Hỏa Vân Tông mầm non là Hỏa Thiên Hổ, ngay cả thiên sát lửa mồi lửa đều giao cho Hỏa Thiên Hổ, Hỏa hay Vân chỉ là một tương đối xuất chúng chuẩn bị mà thôi. Hỏa Thiên Hổ không có. Hỏa hay Vân chính là tới bị đánh mất thể diện, cái này thứ 5, trốn đều trốn không thoát. Chậm, quá chân đạo người, ngươi vì sao không lên đài rút thăm? Chu Thần vung tay lên, lạnh lùng quát, mấy trăm ngàn tiên nhân cũng có thể nghe được hắn ngang ngược thanh âm. Quá chân đạo người tựa hồ là không nghĩ tới Chu Thần hiện tại sẽ đối với hắn làm khó dễ, sửng sốt một chút từ tốn nói, trận đầu tỉ thí người đã xác định, còn lại một cái trống không ký, ta cần gì phải uổng công vô ích. Chu Thần gật gật đầu nói, rất tốt, không tuân quy củ đúng không? Xoay người đem người điều khiển chương trình trong tay cuối cùng một cây ngọc ký rút ra, tại phần đáy vạch một đạo vết tích, Chu Thần cầm lấy thuộc về quá chân đạo người ngọc ký lạnh lùng nói, đây là ngươi ký, nếu ngươi không chịu quy củ, ta cũng chỉ phải trong tỉ thí cho ngươi, sờ sờ ngươi cái mông đi, sẽ rất đau. Và Chu Thần người này quá ngang ngược đi, lại dám theo quá chân đạo người gọi nhịp. Hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt, lần này năm tông thi đấu, có đáng xem. Ha ha, nói chuyện thật đúng là trực tiếp, nếu là Chu thần thật có thể làm được mà nói, quá chân đạo người Hoa Cúc sẽ không bảo đảm rồi. Quả thực là chúng ta tấm gương, hào khí ngất trời, ta đã sớm không ưa những thứ kia một bộ thanh cao điểu nhân rồi. Chu thần tiểu tử cố lên, lão phu coi trọng ngươi. Chu thần cố lên, đến lúc đó chơi chết hắn Chu thần mà nói, đám người sôi sùng sục, chống đỡ người khác hô lên, mấy trăm ngàn tiên nhân tiếng sóng tại trong hư không vang vọng, tình cảnh không gì sánh được đồ sộ. Thẩm Diệu Y ôm Tuyết Ngưng cánh tay thét to, Tuyết Ngưng sư tỷ, tiểu sư đệ thật là đẹp trai nha, quá hết giận. Đúng nha, Chu thần sư đệ thật sự là ngang ngược, truyền đi ta Càn Khôn phủ vai. Ha ha, Chu thần sư huynh tốt lắm. Càn Khôn phủ đệ tử cũng là một mảnh hoan hô, giống như Chu thần đã đánh bại quá chân đạo người giống nhau. Quá chân đạo nhân khí được cả người phát run, thiếu chút nữa liền muốn lao xuống đánh giết hết Chu thần, ngược lại là quá một chân nhân ngăn cản hắn. Con kiến hôi mà thôi, ngươi biết bởi vì một con run dế cuồng vọng ngôn ngữ mà động giận, chỉ có thể nói rõ ngươi tâm cảnh còn chưa đủ, chớ quên thái nhất tâm kinh căn bản. Quá một chân nhân một câu nói để tỉnh quá chân đạo người, nguyên bản giận không nhịn nổi quá chân đạo người nhắm hai mắt lại, thật giống như ngoại giới sở hữu đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Thẩm Thiên Phong trên mặt nín cười nói, Chu thần, không được vô lễ, còn không mau đi xuống, tỉ thí lập tức bắt đầu. Phải sư phụ. Chu thần nghe lời trở lại Càn Khôn phủ đệ tử ở trong, Thẩm Diệu Y thì lập tức bung ra rồi Tuyết Ngưng cánh tay tiến tới trước người hắn, đầy mắt sao nói, tiểu sư đệ, thật sự là quá hết giận, ngươi càng ngày càng ngang ngược nhé. Chu thần có chút dở khóc dở cười nhìn Tuyết Ngưng liếc mắt, Tuyết Ngưng cũng bị nha đầu này làm cho tức cười, mới vừa rồi là người nào gạt bỏ Chu thần tới, hiện tại vừa giống như con chó nhỏ giống nhau bu lại. Được rồi, xem bọn hắn tỉ thí đi. Ta phải nghiên cứu một chút thiên dạ vũ nhi xáo lộ, đến lúc đó nhất định phải cùng hắn giao thủ. Chu thần một câu nói đuổi Thẩm Diệu Y kìa, quay đầu nhìn trên lôi đài hai người. Song phương đều biết, hơn nữa trước cũng đã giao thủ, hỏa hay vân hoàn toàn không phải thiên dạ vũ nhi đối thủ. Thiên dạ vũ nhi vẫn là như vậy lãnh đạo, màu xanh sợi tơ bay lượn, hỏa hay vân căn bản không có sức đánh trả, không có kiên trì bao lâu liền bị sợi tơ rút trúng lồng ngực, trực tiếp đánh xuống lôi đài. Chương 1899, Thái Nhất Tâm Kinh. Trận đầu tỉ thí, ngàn điều các thiên dạ vũ nhi thắng, hỏa vân tông hỏa hay vân bị loại. Người điều khiển chương trình tuyên bố kết quả, sau đó lấy ra một cái xúc sắc giống nhau đồ vật, bốn đạo quang hoa bay hướng không trung, sau đó nhanh như tia chớp đi vào người điều khiển chương trình trong đầu. Kế tiếp là ảnh lôi tông lôi thật cùng Thái Nhất đạo quá chân đạo người tỉ thí, mời ảnh lôi tông lôi thật ra sân chuẩn bị. Nói xong người điều khiển chương trình lại đem cái kia xúc sắc giống nhau đồ chơi nhỏ thu vào. Ai người điều khiển chương trình trong tay là thứ gì như thế hắn tùy ý xác định tỉ thí thứ tự không phải hẳn là chúng ta rút thăm sao, Chu thần không hiểu hỏi. Đó là năm cái tông môn khai sơn thủy tổ vì công bình quyết định tỉ thí thứ tự mà cố ý chế tạo thiên lưu, từ người điều khiển chương trình một người không chế, mỗi một lần năm tông thi đấu tiến hành được lúc này cũng sẽ do trời lưu tới quyết định tỉ thí thứ tự. Ngươi như thế ngay cả điều này cũng không biết, những tán tu kia đều biết, ngươi cũng hoài nghi có phải hay không chúng ta Đông Phương Tiên Vực người. Thẩm Diệu Y nghiêng đầu nhìn Chu thần lúng túng cười một tiếng, chỉ lôi đài nói, nhìn ta làm gì, ta biết ngươi yêu thích ta, bất quá lúc này vẫn là xem bọn hắn tỉ thí đi. Phi, ai nói ta thích ngươi? Thẩm Diệu Y nháo cái mặt đỏ ửng, lại chạy đến Tuyết Ngưng bên người đi rồi. Chu thần thật muốn cho mình lưỡng vào miệng. Không biết liền tốt nhất không nên hỏi, bình thường nói lộ ra miệng mà nói khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi, giống như mới vừa, ai biết món đồ kia kêu trời nghiêu, hơn nữa còn là người người đều biết. Bắt đầu tỉ thí. Người điều khiển chương trình câu nói đầu tiên đốt lên không khí chiến đấu, nay sợ rằng vẫn là quá chân đạo người tại lần này nằm tông thi đấu bên trên lần đầu tiên chân chính xuất thủ. Quá chân đạo thân thế con người hình phiêu hốt bất định, mà lôi thật cùng lôi bá phong cách chiến đấu tương tự. Hấp thu lôi đỉnh chi lực hướng đối phương đánh giết, không chỉ là thể xác linh hồn cũng sẽ bị thương tổn. Quá chân đạo người cũng biết đạo lý này, phiêu hốt bất định thân hình để cho lôi thật không tìm được phát lực địa phương, không thể làm gì khác hơn là tăng lên sức mạnh sấm sét, để cho quá chân đạo người không chỗ có thể trốn. Vành! Hoàng hốt ở giữa quá chân đạo nhân thủ trưởng đã rơi vào lôi thật trên ngực, toàn bộ lồng ngực đều lao lún xuống dưới, lôi thật lúc này mới phản ứng được. Muốn bắt lại quá chân đạo nhân thủ trưởng lại phát hiện quá chân đạo người đã trượt mở ra, chẳng có cái gì cả bát. Ho khan một cái. Lôi Thật bụng lấy lồng ngực ho khan một ít huyết đi ra, quá chân đạo người nguyên khí xâm nhập trong cơ thể hắn, đang nhanh chóng hóa giải hắn nguyên khí cùng lực lượng, thật giống như tu vi đều tại từ từ quay ngược lại. Lôi Thật nói thầm một tiếng tệ hại, đây là thái nhất đạo thái nhất tâm kinh, có thể làm cho nhân lực lượng từ từ hóa giải thành vô hình, thậm chí xuất hiện tu vi quay ngược lại tình huống, mặc dù nói chỉ là ngắn ngủi, nhưng là đối với cuộc chiến sinh tử tới nói cũng rất nghiêm trọng. Ngươi muốn hóa giải ta tu vi, vậy thì đi thử một chút đi. Và anh, đầy trời lôi đình ra thân, lôi chân tu là bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đột phá đến Đại La Thiên Tiên sơ kỳ, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, đuổi theo quá chân đạo người mà đi. Quá chân đạo người tốc độ cũng không chiếm quá lớn ưu thế, nhưng là hắn không một chút nào sợ Đại La Thiên Tiên Lôi Thật, quyền cước đụng nhau, lôi điện đều sẽ bị hóa giải thành vô hình, hơn nữa Lôi Thật tu vi tăng vọt còn có thể từ từ hạ xuống. Này Lôi Thật không được, sử dụng bí pháp còn không có lôi bá cường, hơn nữa hắn còn không có lôi thần vật truyền thừa, quá chân đạo người căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, Lôi Thật muốn thua. Chu Thần Từ Tốn nói, hắn cũng nhìn ra quá chân đạo người công pháp có chút kỳ quái, Lôi Thật sức chiến đấu hay là rất mạnh mẽ, nhưng là đều sẽ bị quá chân đạo người hóa giải xuống, giống như là một quyền đánh vào trên đông, dùng hết sở hữu khí lực nhưng không có một chút tác dụng. Đi chết đi, Lôi Thật hét lớn một tiếng, trên nắm tay ngưng tụ một tầng tính thực chất lôi điện, một quyền đập xuống, quả đấm thậm chí đều ảnh hưởng không gian xung quanh, nhìn như đơn giản một quyền nhưng hàm chứa uy lực cực lớn. Quá chân đạo người mặc niệm một câu, vậy mà chủ động nên đón, xuề bàn tay ra nắm Lôi Thật quả đấm. Tí tách lôi điện trong nháy mắt liền bao phủ quá chân đạo toàn thân người, một thân đạo bào đều trở nên cháy đen, nhưng là hắn không có thả tay. Tàn phá lôi điện rất nhanh thì bị hắn cho hóa giải được, Lôi Thật quả đấm cũng lộ ở bên ngoài. Quá chân đạo người buông tay ra, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở lôi chân diện trước, Lôi Thật chừng hai mắt không có bất kỳ động tác, hai người thật giống như đều dừng lại giống nhau. Ngươi thua, hơn nữa phế bỏ. Quá chân đạo người từ tốn nói, sau đó một trưởng vô rồi đi xuống. Phúc! Lôi Thật té xuống lôi đài, máu tươi sen lẫn phá toái nội tạng phun ra ngoài. Đại La Thiên Tiên tu là rất nhanh thì hạ xuống địa tiên tầng thứ. Thái nhất đạo, quá một chân nhân thắng, ảnh lôi tông tông chủ, có đồng ý hay không Lôi Thật tiếp tục chiến đấu, nếu như ngài đồng ý mà nói, Lôi Thật có thể tiếp tục an bài tại tỷ thí thí sinh ở trong, bất quá dựa theo Lôi Thật bị thương thế, không đề nghị tiếp tục tham gia tỷ thí. Người điều khiển chương trình nhìn về phía Lôi Thiên Hồng. Khiến hắn trở lại đi, hắn cái trạng thái này đã không thích hợp lại tiếp tục tham gia tỷ thí. Lôi Thiên Hồng thanh thanh âm có chút trầm muộn nói, vốn là có thể cùng Thái Nhất Đạo tranh đoạt số 1, nhưng bây giờ rơi vào cái thứ 2 đếm ngược, Lôi Thiên Hồng trong lòng không dễ chịu. Được, kế tiếp là Thái Nhất Đạo cùng ngàn điệu các tỷ thí, Thái Nhất Đạo quá chân đạo người mới vừa tiến hành tỷ thí, có thể sơ qua nghỉ ngơi, từ ta thông báo song phương ra sân. Quá chân đạo người nhìn một cái Chu Thần phương hướng, trở lại Thái Nhất Đạo vị trí tại chỗ đổi một thân quần áo, chờ đợi người điều khiển chương trình mệnh lệnh. Như thế nào đây, nhìn ra có gì không? Tuyết Ngưng quay đầu nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấu một điểm đầu mối, thế nhưng không có xem hiểu, cái này quá chân đạo người công pháp có chút đặc thù, thật giống như không biết có khả năng hóa giải đả kích, còn có thể hóa giải người tu vi. Chu Thần sờ lên cằm nói, chờ đợi Tuyết Ngưng trả lời, hắn biết rõ Tuyết Ngưng như là đã lên tiếng, nhất định là có lời muốn cùng hắn nói. Không sai, hắn công pháp xác thực rất đặc biệt, Thái Nhất Tâm Kinh. Tiên giới số 1 số 2 công pháp, là Thái Nhất Đạo độc nhất bảo vật, bất quá muốn tu luyện loại công pháp này chỉ có thể là Thái Nhất Đạo quan môn đệ tử hoặc là đời kế tiếp tông chủ người thừa kế mới có tư cách, quá chân đạo người chính là Thái Nhất Đạo nhất xuống thay tông chủ người thừa kế. Thái Nhất Tâm Kinh coi trọng nhất là tâm cảnh ôn hòa tự nhiên, không động tâm vì ngoại vật, thông qua cảm giác hơn 10.000 vật linh tính tu luyện, huấn luyện hết sức khó khăn, bất quá có thành tựu nhỏ liền có rất lớn uy lực. Giống như là mới vừa rồi quá chân đạo người đối với Lôi Thật như vậy, hết thể đả kích đều hóa thành vô hình, như thế nào lại bị thương đến quá chân đạo người, công pháp này vốn chính là một loại không công bình tồn tại. Tuyết Ngưng một hơi thở đem Thái Nhất Tâm Kinh cùng Chu Thần giải thích một phen, hy vọng ở phía sau trong chiến đấu sẽ đối với hắn có trợ giúp, sẽ không ngậm bồ hòn. Chú trọng là tâm cảnh ôn hòa tự nhiên, vậy tại sao mới vừa rồi ta nói hắn thời điểm hắn sẽ như vậy tức giận? Phía sau mới chậm rãi khống chế được tâm tình mình. Chương 1900, Chu Thần lấy lòng. Xem ra hắn này Thái Nhất Tâm Kinh cũng tu luyện chưa ra hình dáng gì sao? Chu Thần lộ ra tà ác nụ cười, tâm cảnh ôn hòa dĩ nhiên là tu luyện phần lớn công pháp đều tương đối chú trọng một cái vấn đề, chỉ có tâm cảnh ôn hòa tự nhiên, mới có thể đi khắc sâu hơn lĩnh ngộ công pháp nội tại tinh túy. Thái Nhất Tâm Kinh coi trọng nhất chính là tâm cảnh ôn hòa tự nhiên mà nói, cũng thì tương đương với là bại lộ tự thân nhược điểm. Tu vi còn không có đạt tới nhất định tầng thứ thời điểm thật là khó làm đến chuyện gì đều không hề bị lay động. Tiểu sư đệ, cùng dã lãng nhân tới, còn giống như là hướng về phía ngươi tới, làm sao bây giờ? Thẩm Diệu Y đột nhiên xé một hồi Chu Thần ống tay áo, ánh mắt nhìn về phía tán tu tương đối tập trung bên kia. Ừ, cùng dã lãng nhân, ta lại không nhận biết hắn, tới lại tới chứ, chỉ cần là hữu hảo khách nhân chúng ta đều hoan nghênh. Chu Thần không có vấn đề nói. Cùng dã lãng nhân sắc thực hướng bên này tới, nhưng là khoảng cách càng gần hắn mới càng cảm giác cái này cùng dã lãng nhân không đơn giản. Bước đi đều mang một cỗ phong, hơn nữa hắn không gian xung quanh thật giống như có chút không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé không gian liệt phùng, điều này cần khống chế vô cùng cường đại không gian lực lượng mới có thể làm được. Không gian lực lượng cũng là trong thiên địa cường đại nhất lực lượng một trong, am hiểu sử dụng không gian lực lượng cường giả đều không đơn giản. Không chỉ có thể xuyên toa ở trong hư không, còn có thể lợi dụng không gian chi lực đối địch, thậm chí trực tiếp đem địch nhân đẩy tới không gian loạn lưu bên trong, tại vô tận không gian loạn lưu ăn mòn chết đi. Cùng dã lãng nhân, không đơn giản. Cùng dã lãng nhân tiền bối, hoan nghênh, nhanh đến chỗ của ta, chỗ này của ta tầm mắt rộng rãi. Chu Thần nhiệt tình đem cùng dã lãng nhân nghênh đến bên cạnh mình, cùng mới vừa thái độ hoàn toàn khác nhau, rước lấy Thẩm Diệu Y để một hồi khinh bỉ. Thật sự là thật không có liêm sỉ rồi. Chu Thần tiểu hữu nhiệt tình như vậy, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, tùy ý là tốt rồi, bất tất câu nệ. Cùng dã lãng nhân rất hài lòng Chu Thần thái độ, đại đa số thời điểm hắn đến gần người khác, cũng sẽ đem người bên cạnh trực tiếp hù dọa chạy. Chu Thần không chỉ có không có chạy, còn nhiệt tình như vậy, rất tốt. Tiền bối nói là, chúng ta vốn chính là phóng đãng không kềm chế được người, những thứ kia quy định cứng nhắc không thích hợp chúng ta. Không biết tiền bối có thời gian hay không, chờ hôm nay so với sau khi thử xong đi ta nơi đó ngồi một chút. Chu Thần hào sảng nói, biết rõ một người tính tình là tốt rồi, câu thông nhiều lắm. Hiện tại hắn không sai biệt lắm biết rõ tại sao cái khác tiên đình người sẽ mời chào cùng dã lãng nhân rồi. Cương đại, thật sự là quá mạnh mẽ. Đứng ở bên cạnh hắn sẽ có một loại áp lực vô hình khiến người không thở nổi, không gian lực lượng để cho Chu Thần đều có chút đứng không vững chân. Đang có ý đó, bất quá lúc này vẫn là đi qua đi, tránh cho quên người miệng lưỡi, chờ tỉ thí xong, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Cũng có lẽ là bơ y vi cùng dã lãng nhân mình cũng biết rõ đứng ở Chu Thần bên cạnh sẽ để cho hắn áp lực núi lớn không chịu nổi, có lẽ là không nghĩ tại nhiều người trường hợp biểu hiện cùng nào đó một thế lực quá mức thân cận, cùng dã lãng nhân hay là trở về đến tán tu tập trung địa phương. Mấy cái tông môn tông chủ và tiên đình sứ giả đều nhìn thấy một màn này, chỉ có Thẩm Thiên Phong một người mặt mang lấy mỉm cười, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn bật cười. Dĩ vãng năm tông thi đấu, Càn Khôn Phủ không phải thứ tư chính là thứ năm, còn tổn thất một ít đệ tử ưu tú. Năm nay cuối cùng là nở mày nở mặt, thứ năm là Hỏa Vân Tông, thứ tư là Ảnh Lôi Tông, kém có ý nhất cũng là thứ ba. Hơn nữa Thẩm Thiên Phong tin tưởng, Chu Thần hẳn không chỉ là thứ ba. Hơn nữa cùng dã lãng nhân chủ động cùng Chu Thần trò chuyện thái độ làm cho Thẩm Thiên Phong phi thường kinh hỉ, nếu có thể mượn cơ hội này đem cùng dã lãng nhân chiêu mộ được môn hạ mà nói, đó chính là thêm gấm thêm hoa rồi, coi như là không có chiêu mộ được môn hạ, là một cái trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão cũng tốt. Thời gian một chút xíu chuyển rời, người điều khiển chương trình một lần nữa đứng ở trong võ đài gian, quá chân đạo người cùng Thiên Dạ Vũ Nhi cũng đều tự giác lên lôi đài. Lẫn nhau khẽ gật đầu sau đó, người điều khiển chương trình liền lui xuống. Chiến đấu, đã bắt đầu rồi. Thiên Dạ tiên tử, tại hạ ngưỡng mộ tiên tử xinh đẹp đã lâu, lần này tỉ thí, điểm đến thì ngưng như thế nào, ta thật sự là không muốn thương tổn rồi giữa chúng ta hòa khí. Quá chân đạo người bóp một cái thủ ấn, nguyên khí màu trắng lưu chuyển giống như sương mù, đem hắn nhận nhờ được có chút thần bí. Bằng bản lĩnh của mình, không cần ngươi nương tay. Thiên Dạ Vũ Nhi không một chút nào khách khí, không có bởi vì quá chân đạo người mà nói mà có chút lộ vẻ xúc động, dẫn đầu xuất thủ hướng quá chân đạo người công tới. Lần này nàng không có dùng nàng sợi tơ, mà là đầu ngón tay thành trưởng, một trưởng vô hướng quá chân đạo người, ác liệt trưởng phong để cho không gian xung quanh đều nổi lên gợn so nở dê. Cái này cùng cùng dã lãng nhân không gian chi lực không giống nhau, thiên dạ vũ nhi mới bực này tu vi là có thể dẫn động không gian chi lực, đã tương đối khá, mặc dù chỉ là để cho không gian dâng lên gợn so nở dê, bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng là kinh khủng. Quá chân đạo người cũng biết thiên dạ vũ nhi không có nói đùa hắn, lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là rút người mà lên, trưởng đối trưởng, vừa chạm là bông, nguyên khí màu trắng đều bị không gian cho đánh tan một ít, còn lại thì chui vào thiên dạ vũ nhi bàn tay, liền đan điền mà đi. Thiên dạ vũ nhi không có bởi vì những thứ kia nguyên khí mà động cho, thân thể nhẹ nhàng phiêu hướng rồi quá chân đạo người, một trưởng tiếp một trưởng, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Xung quanh không gian đều xuất hiện từng tia kẽ hở, lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai thiên dạ tiên tử, ngươi đây là cần gì chứ để cho ta tới kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Quá chân đạo người thở dài một cái, biết rõ mình không còn hạ thủ mà nói cũng có chút cố hết sức, không gian lực lượng hắn cũng không chịu nổi, tiếp tục như vậy chỉ có thua thiệt mức độ. Vạn vật quý nhất. Quá chân đạo người nhẹ giọng đọc một câu, thời gian phảng phất đều dừng lại giống nhau, chỉ có một mình hắn. Một trường, hướng thiên dạ vũ nhi đánh ra, nguyên khí màu trắng lưu chuyển gian che ở toàn bộ lôi đài, bên ngoài người cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên dạ vũ nhi động tác phảng phất trở nên chậm chạp, trên tay cũng ở đây từ từ kết ấn, sau đó hướng về phía quá chân đạo người đưa tay ra trương. Không như trong tưởng tượng nổ vang, hai bàn tay còn không có tiếp xúc được cùng nhau thời điểm liền bắt đầu rồi kịch liệt sơi tái, không gian chi lực đang không ngừng bị hóa giải. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, quá chân đạo người cũng nhận được rồi kịch liệt trùng kích. Thiên dạ vũ nhi cũng không chịu nổi, cái loại này hóa giải hết thể lực lượng thật giống như phải đem nàng cho miễn cưỡng luyện hóa hết giống nhau, hóa thành trong tiên giới một điểm bụi bặm. Đi ra, là thiên dạ tiên tử thua. Quá chân đạo người đâu hắn dở trò quỷ gì chúng ta cũng không nhìn thấy thiên dạ tiên tử là thế nào bại. Hắn không phải là dơ cho gì chứ thiên dạ vũ nhi theo trên lôi đài lung lay đi xuống, trở lại ngàn điệu các địa phương, không nhìn ra hỉ nộ ai nhạc, liền cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng người hâm mộ đều đối với quá chân đạo người có chút bất mãn, cuối cùng dùng nguyên khí che kín lôi đài tính là gì quang minh chính đại tỷ thí còn sợ người khác nhìn thấy sao. Chương 1901, tối nay trở đi. Cái gì đồ vật khẳng định dở trò quỷ rồi. Nếu không che kín làm gì buồn nôn, điều nhân. Trên lôi đài nguyên khí tản ra, chỉ còn lại quá chân đạo người đứng ở nơi đó, hướng về phía thiên dạ vũ nhi khẽ gật đầu. Thái nhất đạo, quá chân đạo người thắng, hôm nay tỉ thí đến đây chấm dứt, ngày mai tiếp tục. Người điều khiển chương trình tuyên bố kết quả, vây xem đám người cũng bắt đầu tản. Chu thần còn đứng tại chỗ sờ lên cằm, ánh mắt tại thiên dạ vũ nhi cùng quá chân đạo nhân đạo người gian quanh quẩn, hắn đang nghĩ. Cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ, thiên dạ vũ nhi đẹp không mị Chu thần không chút do dự trả lời đi ra, nghiêng đầu đã nhìn thấy tuyết ngưng kia nguy hiểm ánh mắt, thẩm diệu y chính là đầy vẻ khinh bị nói, tỉ thí kết thúc đi qua ánh mắt ngươi liền ở lại thiên dạ vũ nhi trên người, thật là cái hoa tâm đại củ cải, tuyết ngưng sư tỉ chúng ta đi, không cần để ý hắn. Ừm. Tuyết ngưng cho Chu thần một cái ánh mắt, đi theo thẩm diệu y đi thứ áo. Thẩm Diệu Y Y nha đầu này chính là tự cấp chính mình đặt bẫy a, chẳng biết tại sao ở giữa rồi nàng quỷ kế, chẳng lẽ nha đầu này thật biết rõ mình cùng Tuyết Ngưng ở giữa quan hệ tiểu nha đầu, ngươi cũng chạy không thoát ta lòng bàn tay. Chu thần cũng không dừng lại nữa, đi theo Càn Khôn phủ những đệ tử khác trở về. Hiện tại năm tông thi đấu chỉ còn lại 3 người có sức chiến đấu, quá chân đạo người cùng thiên dạ vũ nhi, còn có một cái chính là Chu thần, nói cách khác. Lần này tiền tam chính là bọn hắn 3 cái rồi, chỉ là bây giờ còn không xác định ai có thể đoạt được số 1, lần này đệ nhất so với Di Vãng hàm kim lượng cũng cao hơn. Đoạt được 5 tông thi đấu đệ nhất tông môn, là có thể ngồi lên Đông Phương Tiên vực mình chủ vị trí, áp đảo cái khác 4 cái tông môn bên trên, trở thành tiên đỉnh giống nhau nhân vật, mặc dù không có tiên đỉnh cường đại như vậy sức ràng buộc, nhưng là cũng coi là tại tiên giới dương danh lập vạn rồi. Đông Phương Tiên vực coi như hỗn loạn nhất một cái tiên vực, không có một cái thực lực mạnh mẽ ràng buộc người, cũng không có đủ loại kỳ quái quy củ, đối với tu luyện người mà nói, càng như vậy, cơ hội thì càng nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không chỗ nào không có mặt. Trở lại tông môn sau đó, Chu thần liền đóng cửa lại bắt đầu dốc lòng tu luyện, từ lúc đột phá đến thiên tiên đỉnh phong đi qua còn chưa thật tốt thể hội một chút trên thân thể thay đổi, ngày mai bất kể như thế nào đều sẽ có đánh một trận, phải hoàn toàn nắm chặt thân thể của mình mới có tốt nhất trạng thái. Có câu nói thật tốt, Lâm Trận mới mài gươm, không sáng cũng quang, cho dù là này một chút thời gian Chu Thần cũng không muốn bỏ qua cho. Màn đêm buông xuống, Chu Thần sân nhỏ chỉ có một mình hắn ngồi xếp bằng. Cốt két cửa bị đẩy ra rồi, Tuyết Ngưng lén lén lút lút quay đầu nhìn quanh một hồi, sau đó đóng cửa lại chạy vào trong sân. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, còn có chút kích thích đây. Tuyết Ngưng tim bịch bịch nhảy lên, nàng đây là lặng lẽ đến tìm Chu Thần, dọc theo đường đi đặc biệt cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện. Còn biết tu luyện, ai than nhẹ một tiếng, Tuyết Ngưng vào Chu Thần trong phòng, bắt đầu động thủ nấu cơm, từ nhỏ nàng sẽ không làm gì qua loại chuyện này. Này cũng coi là nàng lần đầu tiên là một người nam nhân tự mình xuống bếp. Chẳng được bao lâu trong phòng liền bay ra khỏi một cỗ mùi thơm, Chu Thần chậm rãi mở mắt, hơi hơi cảm giác một hồi liền biết là ai tại phòng bếp bận rộn, không khỏi lộ ra mỉm cười. Quả thật là cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, cũng có như thế quan tâm thời điểm. Lão bà, khổ cực ngươi. Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy một đôi tay ôm lấy chính mình eo, bên hai nhiệt độ để cho nàng người đều mềm nhũn ra. Gương mặt cũng hồng thấu. Hừ, ta lúc nào đáp ứng làm lão bà ngươi. Tuyết Ngưng trong lòng ngọt ngào, cũng thuận thế ngã xuống Chu Thần trong ngực. Cái này còn dùng đáp ứng không, ngươi đời này đều là ta người, chạy đều chạy không thoát, tới hôn một cái. Chu Thần tại Tuyết Ngưng trên gương mặt hôn một cái, thấm người mùi thơm cơ thể khiến hắn tâm đều có xôn xao. Ngươi thật xấu, hãy nhanh lên một chút ăn cơm đi, ta là len len tới, để cho người khác phát hiện sẽ không tốt. Tuyết Ngưng vội vàng tránh thoát Chu Thần ôm ấp, nàng sợ hãi Chu Thần lại ở chỗ này cùng nàng làm một ít ngượng ngùng sự tình. Trung quy nơi này là Càn Khôn Phủ, nếu để cho người khác phát hiện sẽ không tốt, về sau đều không biện pháp tại Càn Khôn Phủ lộ diện. Được, lão bà nói cái gì chính là cái đó, ăn cơm liền ăn cơm, bất quá, tối nay ngươi cũng không cho phép đi. Chu Thần cười đều giả nói đạo. Tuyết Ngưng chần chờ một chút, đỏ mặt khẽ gật đầu một cái. Bất quá chúng ta đang ở bên trong ăn đi, ra ngoài mà nói sợ bị người khác nhìn thấy. Bụng no thì nghĩ đến 20, những lời này thật giống như đi tới chỗ nào đều tương đối dùng thích hợp, có Tuyết Ngưng đẹp như vậy người tại bên người làm bạn, Chu Thần làm sao chịu lãng phí này thật tốt thời gian đi tu luyện. Này nhất định là một cái không bình tĩnh ban đêm, Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đều điên cuồng lẫn nhau đo ILI, vứt đi cái khác hết thể đi buông thả chính mình dục vọng. Điên cuồng sau đó hai người liền ôm nhau ngủ, ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị. Sáng sớm, Chu Thần trước mở mắt, nhìn trong ngực không mảnh vải che thân người, thân thể lại có phản ứng, xấu nở nụ cười liền hôn lên Tuyết Ngưng cặp môi thơm, một đôi tay cũng bắt đầu rong ruổi. Ô ô ừ ừ Tuyết Ngưng nhẹ giọng hừ vài cái liền luân hãm vào rồi Chu Thần lửa nóng thế công bên dưới, phối hợp hắn động tác tiến vào chủ đề. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó hai người mới hài lòng tách ra. Lẫn nhau tìm kiếm tán lạc quần áo. Khốn kiếp, đều tại ngươi, đây nếu là để cho người khác biết ta còn như thế thấy người a Tuyết Ngưng có chút ai mà nói. Sợ cái gì, Tuyết Ngưng sư tỷ, không được bao lâu, ta sẽ để cho bọn họ biết rõ ngươi là nữ nhân ta, bao gồm sư phụ. Tiểu thần, ngươi rời giường sao Chu Thần lời vừa mới vừa nói xong bên ngoài liền truyền đến một đạo vang vọng thanh âm. Là Thẩm Thiên Phong. Làm sao bây giờ sư phụ tới, bị hắn phát hiện liền không hay rồi, lấy sư phụ cảm giác lực khẳng định đã biết ta ở bên trong. Tuyết Ngưng vội vàng bưng kín bộ ngực mình, hốt hoảng được không được. Chu Thần dùng ngón tay ngăn chặn Tuyết Ngưng miệng nhẹ giọng nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi như thế gặp phải loại chuyện này trở nên đần như vậy chứ đây là ta phòng ngủ, sư phụ cũng không phải là biến thái, làm sao sẽ cảm giác ta phòng ngủ đây ngươi chớ có lên tiếng sư phụ liền sẽ không biết. Ta đi ra xem một chút hắn muốn nói gì với ta. Ừ, nhanh lên một chút. Tuyết Ngưng bình tĩnh lại, trong lòng có một loại cảm giác quái dị, giống như là một cái ăn trộm trái cấm hải tử sợ hãi bị người khác phát hiện. Chu Thần mặc quần áo tử tế đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại rồi. Sư phụ, ngủ hơi trùng xuống, thế nào tỉ thí hẳn còn có một hồi mới bắt đầu đi. Không việc gì, ta chính là tới nói cho ngươi biết. Nếu như hôm nay gặp phải là quá chân đạo người mà nói, hết sức liền có thể, ngươi thời gian trưởng thành quá ngắn, thật sự không được mà nói không nên cùng hắn cứng đối cứng, ngươi cũng coi là tiểu bối, thua không mất mặt. Chương 1902, kỳ diệu đan dược. Thẩm Thiên Phong lời nói thâm thiế nói, hắn tối hôm qua đều không như thế ngủ ngon, quá chân đạo người xác thực cường đại, Thiên Dạ Vũ Nhi ngày hôm qua bị bại không phải là không có đạo lý, cho nên hắn lo lắng Chu Thần hôm nay gặp phải quá chân đạo người ăn thiệt thòi. Thua thiệt đều là chuyện nhỏ, sợ hãi là quá chân đạo người hạ sát thủ, chung quy Chu Thần ngày hôm qua đối với quá chân đạo người làm nhục nhiều như vậy tiên nhân đều nhìn thấy, có thể nói toàn bộ Đông Phương Tiên Vực đều biết. Muốn rửa sạch xuống sỉ nhục mà nói, phương pháp tốt nhất chính là ở trên sàn đấu giết chết Chu Thần, rửa nhục trước. Cho nên Thẩm Thiên Phong chính là muốn nói cho Chu Thần, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Ừ, ta biết rồi sư phụ, ta sẽ đem hắn ngọc ký trả lại hắn, cho hắn biết đây là Càn Khôn phủ địa phương, không phải do hắn ngông cuồng. Chu Thần gật đầu nói, thật giống như không có nghe biết Thẩm Thiên Phong nói với hắn gì đó giống nhau. Thấy Chu Thần cái bộ dáng này, Thẩm Thiên Phong cũng không tiện nói gì nữa, cũng không thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Được rồi, đã như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó, tuy bại nhưng vinh, ngươi đường còn rất dài, sư phụ coi trọng ngươi. Còn nữa, nếu như gặp phải là Thiên Dạ Vũ Nhi, không nên đối với nàng thống hạ sát thủ, ngàn điều các cùng chúng ta Càn Khôn phủ quan hệ cũng không tệ lắm, không cần phải kiểm định hệ làm căng. Thẩm Thiên Phong có chút dài dòng dặn dò một lần, nhưng chuyện này là nhất định phải nói cho Chu Thần. Ngàn điều các cùng Càn Khôn phủ quan hệ không tệ là người ngoài không biết, thậm chí mấy cái khác tông môn cũng không biết, tại năm tông thi đấu bên trên ngàn điều các cũng không thế nào nhằm vào qua Càn Khôn phủ. Coi như là có, đó cũng là diễn trò cho người khác nhìn. Ta biết rồi, sư phụ, ta đây đi rửa mặt một hồi, ta khuôn mặt cũng còn chưa giặt đây. Chu Thần lúng túng gãi gãi đầu, Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, ánh mắt phiêu hướng rồi bên trong phòng, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, sau đó lại lắc đầu, xoay người rời đi. Chu Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên trong phòng. Sư phụ đi chưa hắn phát hiện ta không có Tuyết Ngưng đã quần áo chỉnh tề rồi, nằm ở trên giường chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Chu Thần nhìn nàng kia bộ dáng khả ái, thoáng cái nhào tới, cười ta nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi vô cùng đáng yêu, muốn thấy được ngươi này một mặt có thể thật không dễ dàng, yên tâm, sư phụ hắn đi, chúng ta có muốn hay không. Tuyết Ngưng vội vàng đem nhào tới Chu Thần đá văng, chạy đến cửa nói, bại hoại, đều lúc này ngươi còn nghĩ những chuyện kia, thắng hôm nay tỷ thí lại nói, ta phải đi về. Tuyết Ngưng len lén ra sân, nhìn thấy bên ngoài không có người mới thật nhanh bay đi. Xa xa trên đỉnh núi, Thẩm Thiên Phong đem một màn này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không khỏi thở dài một cái, Diệu Y Lý, Diệu Y Lý, phụ thân cũng không giúp được ngươi, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình đi nắm chặt, phụ thân đã tận lực. Hắn cũng kinh ngạc, vì sao thời gian qua kiêu ngạo lạnh thanh Tuyết Ngưng vì sao lại lớn mật như thế, nhìn dáng dấp tối ngày hôm qua hai người nhất định là chung một chỗ, mới vừa rồi Chu Thần trên mặt xuân quang vô hạn cũng đã khiến hắn có chút hoài nghi. Mặc dù nói không có đi cảm giác Chu Thần phòng ngủ, thế nhưng bên trong cái loại này như có như không khí tức thì sẽ không sai. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng biết. Rửa mặt một cái, chỉnh sửa một chút áo quần, Chu Thần liền đi trước lôi đài, chờ hắn đến lúc đó Tuyết Ngưng cùng cái khác Càn Khôn phủ đệ tử đều đã đến, Thẩm Diệu Y vẫn là đứng ở Tuyết Ngưng bên cạnh. Tuyết Ngưng sư tỷ, ta như thế phát hiện hôm nay ngươi sắc mặt muốn đỏ thắm nhiều lắm, nhìn qua thật thoải mái a. Ngươi dùng là thuốc gì? Thảo Thẩm Diệu Y thì hiếu kỳ hỏi, còn lớn hơn mật sờ một hồi Tuyết Ngưng gò má. Diệu Y kìa, ngươi ngay cả sư tỷ cũng dám đùa giỡn. Tuyết Ngưng mặt đỏ dần, tuy tiện tránh được Thẩm Diệu Y kìa đề tài. Ha ha, Diệu Y kìa sư tỷ, ta đây tới nói cho ngươi biết đi, là ta đưa cho Tuyết Ngưng sư tỷ đan dược tạo tác dụng, muốn mà nói tìm ta đi. Chu Thần cười ha hả rơi vào Thẩm Diệu Y Y bên người, chỉ là thấy thế nào nụ cười đều có chút hèn mọn. Thẩm Diệu Y Y nhìn hắn một cái, nghiêng đầu hướng về phía Tuyết Ngưng hỏi, Tuyết Ngưng sư tỷ, hắn nói có đúng hay không? Thật Tuyết Ngưng khuôn mặt đều đỏ ửng, không nghĩ trong chuyện này mặt dây dưa, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, là Chu Thần sư đệ đưa đan dược, ngươi hỏi hắn muốn đi. Thẩm Diệu Y cười đều nghiêng đầu, tiểu sư đệ, có thể làm cho Tuyết Ngưng sư tỷ bực này tu vi nhân khí sắc đỏ thắm đan dược khẳng định không phải đan dược thông thường chứ, ngươi vì sao lại đưa cho Tuyết Ngưng sư tỷ? Ta muốn đưa cho người đó liền đưa cho người nào, chẳng lẽ còn cần gì lý do sao? Diệu Y Lìa sư tỷ, ngươi có còn muốn hay không muốn? Chu Thần không hề để tâm Thẩm Diệu Y Lìa mà nói, hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định Thẩm Diệu Y Lìa đã biết quan hệ bọn hắn rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết là đan dược gì, ta hỏi y tiên trưởng lao phải đi, vậy mới không tin ngươi quỷ thoại, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi mới có. Thẩm Diệu Y liếm môi, trong lòng có chút ghen tức. Người đàn bà nào sẽ không thèm để ý dung mạo mình đây có như thế rất tốt đan dược chu thần cho Tuyết Ngưng, lại không có cho Thẩm Diệu Y, điều này làm cho nàng có chút khổ sở. Ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, loại đan dược này chỉ có ta một nhân tài có, viên thuốc này nhuận bạch như ngọc, giống như là lấy chất lỏng hình thức tồn tại, có khả năng khai thông nữ tính huyết mạch, sắp xếp ra thân thể tạp chất, còn có thể để cho nữ tính khí huyết thịnh vượng, tinh lực dồi dào, nhằm vào bất đồng người, còn có thể để cao tu vi. Ngươi nói, loại đan dược này không phải ta một nhân tài có không thời gian này, chỉ cái này một nhà. Không tin ngươi có thể đi hỏi y y tiền trưởng lao chu thần một bộ cao thâm mạn chắc dáng vẻ đem Thẩm Diệu y y hù dọa rồi. Thật đúng là cho là có thần kỳ như vậy đang ăn dược, không nhịn được liền muốn mở miệng hỏi chu thần muốn mấy viên đến. Nhưng là nhìn thấy chu thần kia một bộ kiêu ngạo dáng vẻ nàng liền tức lên, dậm chân, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa. Ai mà thèm ngươi đan dược y y tiền trưởng lao y y thuật cao thâm mạn chắc, nàng nhất định có so với ngươi cái loại này đan dược hiệu quả tốt hơn. Ta chờ một lúc hỏi nàng phải đi. Thẩm Diệu Y ôm lấy Tuyết Ngưng cánh tay, cùng Chu Thần kéo ra một điểm khoảng cách. Tuyết Ngưng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt truyền âm nói, khốn kiếp, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một điểm, nếu như bị người khác nghe hiểu làm sao bây giờ đây chính là tại trước mặt mọi người. Hắc hắc, Tuyết Ngưng sư tỷ chẳng lẽ nghe hiểu sao, xem ra tiến bộ rất lớn nha. Chu Thần vô liêm sỉ trả lời, trên mặt nhưng là một tấm nghiêm chỉnh bộ dáng. Phi, ngươi muốn là còn như vậy trêu đùa Diệu Y thì mà nói, thắng tỷ thí cũng đừng nghĩ ta đi tìm ngươi. Tuyết Ngưng hận hận nói. Chu Thần mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho nàng nghi tơ y dô y phương diện kia sự tình, biết rõ Chu Thần là tại trêu đùa Diệu Y, để cho nàng vừa buồn cười lại cảm thấy bực người. Ngạch được rồi, ta không nói, tối nay ngươi chính là ta người. Chu Thần mềm nhũn ra, ở phương diện này vẫn là không chọc nổi Tuyết Ngưng. Dù sao hắn còn không dám chủ động chạy đi tìm Tuyết Ngưng. Chương 1903, trận mắt ngoát mộm. Tuyết Ngưng cắt đoạn cùng Chu Thần truyền âm, trên mặt ánh nắng đỏ rực cũng chưa có tiêu tan qua, tên kia nói chuyện lúc nào cũng tà ác như vậy, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, không một chút nào chú ý ảnh hưởng, đem người giận đến không được. Nam Tông thi đấu cuối cùng mấy trận chiến đấu hấp dẫn nhiều người hơn tới quan sát, hôm nay người cũng là lạ thường nhiều. Càn Khôn Phủ không thể làm gì khác hơn là an bài nhiều hơn trưởng lão đi duy trì trật tự, rất sợ sẽ bởi vì nhiều người mà gây ra loạn gì. Vẫn là cùng mấy ngày trước giống nhau, người điều khiển chương trình đứng ở trong võ đài gian, từ tốn nói, tỉ thí lập tức bắt đầu, ngàn điều các thiên dạ vũ nhi đối với Càn Khôn Phủ Chu Thần, song phương ra sân. Chu Thần cùng thiên dạ vũ nhi đồng thời phi thân mà lên, phân biệt đứng ở người điều khiển chương trình hai bên. Chiến đấu bắt đầu. Người điều khiển chương trình mà nói đơn giản nói, không có chút nào rông dài, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Đây là Chu Thần lần đầu tiên cùng Thiên Dạ Vũ Nhi mặt đối mặt chung sống, khoảng cách gần như vậy Chu Thần đối với Thiên Dạ Vũ Nhi mị có khắc sâu hơn cảm giác, có thể nói khiến người tầm mắt đều cố định, không tìm được bất kỳ lý do gì từ trên người nàng rời đi. Có thể nói là giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Lư một bên người tựa như trăng, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. Giới cười xuân đào này, đám mây xanh biết kế, môi chán anh viên này, lưu răng hàm hương. Chu Thần đều không tìm ra thích hợp hình dung thiên dạ vũ nhi thơ rồi, không hổ là Đông Phương Tiên Vực cùng Tuyết Ngưng cùng nổi danh mỹ nhân. Chu Thần, thiên dạ vũ nhi. Hai người lẫn nhau nói ra chính mình tên họ, cũng liền chân chính ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Thiên dạ vũ nhi xuất thủ trước rồi, màu xanh sợi tơ trước Chu Thần quét tới, cùng nàng đã giao thủ Chu Thần tài biết rõ. Nguyên lai này sợi tơ hàm chứa cường đại như thế uy lực. Vội vàng lùi về phía sau mấy bước tránh thoát sợi tơ, Chu Thần phát hiện thiên dạ vũ nhi bình thường nhìn qua là một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử, đối với thế tục gian sự tình hết thảy chẳng quan tâm, thế nhưng một khi bắt đầu chiến đấu liền tuyệt không mơ hồ, cho nên bình thường đều là nàng xuất thủ trước. Mới vừa tránh thoát sợi tơ, thiên dạ vũ nhi trưởng ấn liền theo tới, không gian xung quanh chấn động, Chu Thần đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Theo bên kia hướng thiên dạ vũ nhi đánh tới. Thiên dạ vũ nhi sớm có chuẩn bị, màu xanh sợi tơ đã phong tỏa ngăn cản rồi Chu Thần tiến tới con đường, đem Chu Thần bước lui. Không chỉ như vậy, Chu Thần cổ tay còn bị sợi tơ quấn chặt lấy rồi, tiến thối lưỡng nan. Xé dưới tình thế cấp bách, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là dùng Long Văn Thiên kiếm hướng sợi tơ chém xuống, không nghĩ đến không thể phá vỡ sợi tơ vậy mà trực tiếp bị chém đứt rồi, bị chém đứt một bộ phận nhẹ nhõm theo Chu Thần trên cổ tay rơi xuống, bị hắn một cái tiếp nhận, sau đó đặt ở chóp mũi ngửi một hồi một cỗ thơm dịu và mũi, để cho Chu Thần tinh thần đều phấn chấn một điểm. Thiên Dạ Vũ Nhi vốn là rất là kinh ngạc Chu Thần kiếm trong tay là cái gì có thể chặt đứt nàng sợi tơ, nhưng là nhìn thấy Chu Thần động tác đi qua về điểm kia kinh ngạc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa hai lông mày tồn tại một điểm tức giận. Từ nhỏ đến lớn nàng đều còn không có bị như thế khinh bạc qua. Thiên Dạ Vũ Nhi vẻ mặt cũng không có tránh được Chu Thần ánh mắt, cười khẽ một tiếng, Vũ Nhi liền sinh khí đều có khác phong tình, thật sự là xứng với tiên tử danh hiệu. Thiên Dạ Vũ Nhi dùng đả kích trả lời Chu Thần mà nói, sợi tơ bay múa đầy trời, tùy tiện một cây đều hàm chứa lực đạo to lớn, Long Văn Thiên kiếm huy vũ, đem sợi tơ xoắn nát bấy, giống như là bắt đầu rơi xuống mưa hoa đầy trời. Thiên Dạ Vũ Nhi ở nơi này hoa vũ trung xuyên toa, Chu Thần hoa cả mắt, không thấy rõ nàng đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể không ngừng ngăn cản gió thổi không lọt sợi tơ. Cuối cùng đem sợi tơ đều cắn nát, một bàn tay đột ngột xuất hiện ở Chu Thần trên ngực. Không gian đều xuất hiện đen nhánh cái hở. Phốc chặt chẽ vững vàng bị một trường, Chu Thần trực tiếp té bay ra ngoài, trên không trung để lại một vòi máu tươi, một cây sợi tơ theo sau lưng của hắn xuyên ra ngoài, cuốn chặt lấy rồi Chu Thần mắt cá chân, đưa hắn xé trở về, Thiên Dạ Vũ Nhi đang ở từ từ kết tấn. Mẹ ta, như thế ác như vậy, không phải nói được rồi không hạ sát thủ sao? Chu Thần thầm mắng một tiếng, cố gắng ngăn trả nở trong lồng ngực quần cuộn huyết dịch. Nắm chặt trong tay Long Văn Thiên Kiếm. Tuyết rơi. Đang ở kết ấn Thiên Dạ Vũ Nhi bị đột nhiên này đánh tới giá rét đóng băng thân thể, Chu Thần Kiếm cũng càng ngày càng gần. Giáp giáp. Thiên Dạ Vũ Nhi hai cái tay trực tiếp băng liệt khối băng, kết ấn không có nhận được cờ trở ngại, ngàn điều ấn đã thành, trực tiếp hướng về phía Chu Thần ấn tới. Nhưng là Chu Thần lại đột nhiên thu hồi Long Văn Thiên Kiếm, xông lên ôm lấy bị băng phong Thiên Dạ Vũ Nhi, ngàn điều ấn rơi vào khoảng không. Thiên Dạ Vũ Nhi hoàn toàn có thể trực tiếp khắc ở Chu Thần trên ngực, nhưng là lần này lại lạc hết rồi, một trưởng đi xuống không gian từng khúc băng liệt, thế nhưng không hề có một chút nào thương tổn đến Chu Thần. Vũ Nhi, ngươi lạnh không để cho ta tới hỏa tan ngươi đi. Chu Thần tại Thiên Dạ Vũ Nhi bên thai nhẹ giọng nói, đóng băng lấy Thiên Dạ Vũ Nhi khối băng vỡ vụn, từ từ biến mất không thấy gì nữa, Thiên Dạ Vũ Nhi ngay ta y Chu Thần trong ngực. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là tình huống gì, vốn là lẫn nhau thống hạ sát thủ hai người vậy mà giống như tình nhân giống nhau ôm nhau với nhau, hơn nữa đối phương vẫn là Thiên Dạ Vũ Nhi, Đông Phương Tiên Vực Tiên Tử. Thật bất khả tư nghị những thứ kia Thiên Dạ Vũ Nhi người hái mộ cũng không biết nên làm gì bây giờ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Dạ Vũ Nhi cùng một người nam nhân như thế thân cận. Tiểu sư đệ đang làm gì vậy? Bọn họ ta Thẩm Diệu Y kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Tuyết Ngưng sắc mặt cũng khó coi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Thần muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Xuất sinh, vậy mà thừa dịp cơ hội như vậy chiếm Thiên Dạ tiên tử tiện nghi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tức giận nhất người nhưng là quá chân đạo người, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất thái nhất tâm kinh chỗ tuân theo đồ vật. Gì đó tự nhiên ôn hòa tâm cảnh đều bị hắn không hề để tâm. Quá một chân nhân thở dài một cái cũng không nói gì, cũng không có để cho quá chân đạo người khống chế tâm tình mình. Thời gian này huyền diệu nhất đồ vật, không ai bằng cảm tình, nếu như quá chân đạo người liền cửa ải này cũng không qua mà nói, làm sao có thể tại thái nhất tâm kinh trong tu luyện đã có thành tựu. Vũ Nhi, chúng ta không cần phải như vậy, hôm nay liền coi như ta thua rồi, thế nhưng hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Để cho ta đi trực diện quá chân đạo người, để cho đại gia biết rõ, hắn không xứng thích ngươi. Chu Thần ôn nhu tại Thiên Dạ tiên tử bên tai nói, hắn cảm giác được người trong ngực thân thể cứng ngắc, tim đập rộn lên. Thiên Dạ tiên tử giống như là đột nhiên kịp phản ứng giống nhau, liền đẩy ra Chu Thần hướng xa xa bay đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chu Thần ánh mắt theo Thiên Dạ Vũ Nhi phương hướng mà đi, chờ đến Thiên Dạ Vũ Nhi sau khi biến mất mới nhìn hướng quá chân đạo người. Rút ra trong ngực một đoạn sợi tơ, đặt ở chóp mũi khoa trương ngửi một cái, lộ ra say mê vẻ mặt. Chương 1904, tức đến nổ phổi. Chu Thần, buông ra Thiên Dạ tiên tử sợi tơ quá chân đạo người giống lên. gì đó ngươi nói gì đó ta nghe không thấy, đây là Vũ Nhi đưa cho ta, ngươi có bản lãnh cũng đi hỏi Vũ Nhi muốn à, nhìn nàng có cho hay không ngươi, không có bản lãnh kia cũng không cần ở nơi đó sủa, không nhìn thấy Vũ Nhi mới vừa rồi cùng thái ta tiếng nói rồi mấy câu liền đi sao, chẳng lẽ ngươi ngay cả này cũng xem không hiểu sao trí trướng. Chu thần nói xong còn lắc lắc đầu. Quá chân đạo người sắp tức đến bể phổi rồi, mới vừa rồi Chu thần đối với thiên dạ Vũ Nhi hành động cũng đã khiến hắn giận không nhịn nổi, chính mình triều tư mộ tưởng nữ nhân bị nam nhân khác ôm vào lòng, đây quả thực là sỉ nhục. Huống chi hắn ngày hôm qua tại tỷ thí ở trong còn công khai biểu đạt đối với thiên dạ Vũ Nhi ái mộ chi tình, hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy. Tiên tử tên, cũng là ngươi có thể kêu loạn, đồ vô sỉ, ngươi và tiên tử căn bản không quen biết, vì sao làm bộ như thân thiết như vậy nhất định chính là vô sỉ. Quá thật đạo nhân nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc, chính mình cho tới nay đối với thiên dạ Vũ Nhi đều là cùng cung kính kính, không có nửa điểm khác người hành động. Nên u so xa nhờ lại, Chu thần chính là tại đâm hắn chỗ đau. Chu thần bật cười, hiệu quả so với dự đoán phải tốt hơn nhiều, nếu như không là quá chân đạo người ngày hôm qua đối với thiên dạ Vũ Nhi biểu đạt tái mộ chi tình, hắn nay thiên cũng sẽ không làm như vậy, chủ yếu chính là muốn nhiễu loạn quá chân đạo lòng người cảnh. Không nghĩ đến này quá chân đạo người ở phương diện này một chút cũng không tiếp thụ nổi kích thích, quá chân đạo người càng là tức đến nổ phổi Chu thần lại càng cao hứng. Khiến hắn theo đáy lòng đối với Chu thần sinh ra hận ý, chỉ cần cừu hận mầm ngống cắm rễ ở trong lòng của hắn, như vậy hắn như thế cũng không khả năng đang đối mặt Chu thần thời điểm bảo trì ôn hòa tâm cảnh. Ngươi nói ta cùng Vũ Nhi căn bản không quen biết, ngươi là làm thế nào biết, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta cùng Vũ Nhi lúc không có ai quan hệ tốt rất, chỉ là người khác cũng không biết thôi, khả năng mọi người đều biết một điểm, đó chính là Vũ Nhi trong chiến đấu cho tới bây giờ đều không biết có chút lưu tình. Mới vừa rồi nàng rõ ràng có thể một trưởng đem ta đánh trọng thương, nhưng là nàng lại không có. Tại sao ta muốn không cần ta nói đại gia cũng hẳn biết chứ, về phần cuối cùng Vũ Nhi trực tiếp rời đi, chắc là xấu hổ. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, chờ đến tỉ thí kết thúc, ta sẽ tự đi tìm nàng. Chu thần đứng chắp tay, nói chuyện cũng là có lý chẳng sợ, những thứ kia thiên giả Vũ Nhi người ái mộ đều bảo trì yên lặng. Bởi vì Chu thần nói chuyện thật giống như có một chút như vậy đạo lý. Thiên dạ Vũ Nhi tại lúc đối địch sau cho tới bây giờ đều không biết có chút nương tay, đây là mọi người đều biết, nhưng là mới vừa rồi trong chiến đấu, thiên dạ Vũ Nhi một trưởng kia quả thật có chút kỳ quái, hoàn toàn có thể trọng thương Chu thần một trưởng rơi vào khoảng không, không một chút nào bình thường. Thật chẳng lẽ giống như Chu thần theo như lời như vậy, thiên dạ Vũ Nhi cùng hắn tư giao tốt lắm coi như là quan hệ tốt cũng không đến nỗi tại loại trường hợp này ôm nhau chung một chỗ đi. Đây chẳng phải là song phương quan hệ là giữa nam nữ cái loại này ngàn điệu các tông chủ nhìn Thẩm Trường Phong liếc mắt. Thẩm Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Chu thần cùng thiên dạ Vũ Nhi lúc nào liên quan đến nhau hắn hoàn toàn không biết chuyện. Coi như là có lời gì, chắc cũng là tại Chu thần tiến vào Càn Khôn phủ trước. Tiến vào Càn Khôn phủ sau đó Chu thần liền vẫn không có rời đi. Thẩm Trường Phong chỉ biết, Tuyết Ngưng đã là Chu thần nữ nhân, chính mình tiểu nữ nhi cũng thích Chu thần, nếu là thiên dạ Vũ Nhi lại bị Chu thần bắt lại. Vậy thì thật bất khả tư nghị. Sợ rằng Đông Phương Tiên vực những thứ kia móc chân đại hán cũng sẽ tìm tới Chu thần đến đòi muốn một câu trả lời hợp lý. Ngươi quả thực là tại đánh giám, Vũ Nhi loại này tên là ngươi có thể kêu sao, có tin ta hay không đánh nát ngươi miệng. Quá chân đạo người nguyên khí đã không khống chế được bắt đầu lưu chuyển, thậm chí đã tràn ra bên ngoài cơ thể. Tới nha, để cho ta nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không, ngọc này ký ta còn giữ lại đây, có muốn hay không ta lại chuẩn bị cho ngươi một điểm nhuận hoạt đồ vật nếu không sẽ rất đau. Chu thần ta cười nói, quá chân đạo người càng như vậy hắn lại càng cao hứng, hận không được lập tức đại chiến một phen. Tu luyện người sợ nhất chính là tâm ma, nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Chu thần chẳng những muốn nhiễu loạn quá chân đạo lòng người cảnh, còn muốn vì hắn gieo xuống tâm ma mầm ngống. Đủ rồi, nơi này không phải là các ngươi đấu khí địa phương, người điều khiển chương trình, chúng ta xin ngày mai tái chiến. Hôm nay Chu thần đã trải qua một trận chiến đấu, cũng để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sẽ cùng ta Thái Nhất Đạo thật tốt đấu một trận. Thái Nhất Đạo nhân lên tiếng, chiếu cái này tư thế đi xuống. Nếu như hắn không mở miệng mà nói Chu thần cùng quá chân đạo đội ngũ lên sẽ có một trận chiến đấu, đây đối với quá chân đạo người mà nói quá bị thua thiệt. Có thể, hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc, ngày mai tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Người điều khiển chương trình gật gật đầu đồng ý Thái Nhất đạo nhân xin. Thứ áo. Chu thần chỉ lỗ mũi mình, có loại á khẩu không trả lời được cảm giác, dù nói thế nào mình mới là tỷ thí người tốt đi. Thái Nhất đạo nhân xin ngày mai tái chiến đều không cần hỏi mình một chút sao, như vậy có phải hay không quá trực tiếp một điểm, thật vất vả mới đem quá chân đạo người làm cho cái bộ dáng này, quả nhiên ngày mai tái chiến, thật là tất rồi chó. Bất quá nói như vậy mà nói, ngày mai tỷ thí chính là chỗ này một lần năm tông thi đấu cuối cùng một hồi, đệ nhất và đệ nhị ở giữa tranh đoạt. Chu thần cùng quá chân đạo người đều đánh bại Thiên Dạ Vũ Nhi, như vậy Thiên Dạ Vũ Nhi dĩ nhiên là đứng hàng thứ ba. Ngày mai người thất bại là thứ hai, người thắng sao, tự là lần này năm tông thi đấu đệ nhất. Mỗi một lần năm tông thi đấu đệ nhất cũng sẽ thu được phi thường tưởng thưởng phong phú, đủ loại thần kỳ đan dược và uy lực to lớn pháp bảo đều là ắt không thể thiếu. Lần này còn tăng thêm Đông Phương Tiên Vực minh chủ vị trí, Chu thần cùng quá chân đạo người đánh một trận nhất định sẽ đưa tới nhiều người hơn xem cuộc chiến. Nếu hôm nay tỷ thí đến đây chấm dứt, như nở dê người kha cờ cũng đều từ từ tản ra. Không thiếu nhân tâm trung đều có chút mất mát, bởi vì Chu thần cùng Thiên Dạ Vũ Nhi ở giữa động tác, để cho bọn họ tan nát cõi lòng một chỗ. Tuyết ngưng sư tỷ, chúng ta không cần để ý tiểu sư đệ, nên khiến hắn loại hoa này tâm đại củ cải ăn chút đau khổ. Thẩm Diệu Y kéo Tuyết ngưng vận may nổi lên nói, nhìn qua rất là không cam lòng. Ừ Diệu Y, ngươi làm sao nhìn thấy tiểu sư đệ hoa tâm ngươi liền ghen sao? Tuyết ngưng quay đầu đi hỏi, mặc dù trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Nhưng là nàng càng muốn nhìn Thẩm Diệu Y là phản ứng gì. Sư tỷ, ngươi lại rêu cả ta, muốn ăn dấm cũng không nên là ta ghen à, hẳn là sư tỷ chúng ta mau trở về đi thôi, không cần để ý tiểu sư đệ. Thẩm Diệu Y trước mặt lời còn chưa nói hết liền rời đi đề tài, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, nguy hiểm thật. Tuyết ngưng nhíu mày, suy nghĩ một chút cũng không hỏi nhiều, Thẩm Diệu Y nói chuyện có vấn đề, thế nhưng nơi này cũng không thích hợp tra cứu. Chỉ có thể đi theo nàng cùng rời đi. Alo chờ ta một chút ta.